Chương 2761 dù thế nào Hàn Sâm không ngờ được, trong cổ huyết long nữ, trong lúc giơ tay nhấc chân có sức mạnh vô thượng hủy thiên diệt địa như vậy, lại chỉ là một mũi thương nạm bạc, nhìn được không dùng được, chỉ mới đánh vài cái đã bay biến luôn rồi, từ cổ huyết long nữ biến trở về một cây san hô máu. Cổ huyết long nữ biến thành san hô máu, khí tức trên người hoàn toàn thu liễm, giống huyết linh lung mà Hàn Sâm nhìn thấy lần đầu như đúc, có vẻ là không còn năng lực tiếp tục chiến đấu nữa. Ma quỷ huyết ảnh nhìn chằm chằm san hô máu một lát, có vẻ cực kỳ nghi ngờ. Nhưng chỉ số thông minh của nó rõ ràng không được cao lắm, khi không cảm ứng được khí tức trên san hô máu nữa lập tức bỏ mặc không để ý, quay đầu nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm bên cạnh. Hàn Sâm thầm kêu khổ, cứ nghĩ là đi ra một vị cứu tinh, tốt xấu gì cũng giải quyết được thanh thần chỉ đao này, ai ngờ lại là kết quả như vậy. Nhưng sự xuất hiện của cổ huyết long nữ cũng không phải hoàn toàn không có lợi. Chỉ ít cổ huyết long nữ khiến Hàn Sâm biết được, giống như hắn dự đoán, thần chi đao chỉ là một dị chủng, không giống với kẻ tự xưng là thần, vẫn có thể bị đánh bại. Những vị thần kia không thể ra tay trong đại vũ trụ được, nhưng thanh thần chỉ đao này thì có thể. Cho nên rõ ràng nó không phải thứ giống như thần, chỉ là không biết vì sao những vị thần kia lại để cô Uyển Nhi nuôi dưỡng một dị chủng quái dị như vậy. Nếu chỉ là một con dị chủng, rất có thể còn là dị chủng chưa trưởng thành thì ta vẫn còn cơ hội giết chết nó. Hàn Sâm suy tư trong lòng. Phải làm thế nào mới có thể giết chết thanh thần chỉ đao này? Ngay cả sức mạnh của cổ huyết long nữ cũng không thể đánh nát lưỡi đao được, rõ ràng chất liệu của nó không phải bình thường. Hơn nữa, còn có sức mạnh kỳ dị khiến Hàn Sâm không thể né tránh được công kích của nó. Nếu không có sự khác biệt này thì thần đã chẳng chuyên môn bồi dưỡng nó. Nhưng vừa rồi cổ huyết long nữ đã làm ví dụ cho ta, ánh đao của nó cũng không phải vô địch, vẫn có cách đánh vỡ được. Trong lúc Hàn Sâm suy nghĩ, ma quỷ huyết ảnh đã không nhịn được mà chém qua một đao. Chỉ thấy một dáng đỏ lướt qua trong hư không, nháy mắt đã bay tới trước mặt Hàn Sâm. Hàn Sâm lại dùng thuật dịch chuyển tức thời tránh né. Song cũng giống như lần trước, rõ ràng hắn không bị ánh đao chém trúng, nhưng khi ánh đao kia chém lên vị trí hắn vừa đứng, lồng ngực hắn vẫn xuất hiện một vết thương. Đúng vậy, không thể sai được. Thuật ghen nó sử dụng chắc là dung hợp của thời gian và không gian. Vừa rồi, Hàn Sâm quan sát trận chiến thần chi đao, và cổ huyết long nữ đã có một vài suy đoán, bây giờ lại được tự thể nghiệm. Càng xác định chắc chắn suy đoán của mình. Ma quỷ huyết ảnh cầm trong tay dao nhọn, mang theo từng luồng đao hồng kinh thiên điên cuồng chém về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm vận chuyển bốn loại thuật ghen tới cực hạn, chiến thể dị chủng hóa bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, dịch chuyển tức thời phối hợp với di chuyển cơ thể, nhưng vẫn không thể tránh được một đao này. Nhìn vết đao trên ngực, Hàn Sâm chẳng những không kinh sợ mà còn mừng rỡ. Một đao này vốn chém lên đỉnh đầu hắn, giờ lại chém vào lồng ngực, chứng minh suy đoán của hắn là chính xác, phương pháp cũng đúng. Chỉ là hắn còn không thể hoàn toàn nắm chắc thời cơ mà thôi. Thuật ghen kết hợp giữa không gian và thời gian, sức mạnh có thể xuyên qua thời gian và không gian chém lên cơ thể ta, trong thời quá khứ, mà ta của quá khứ đứng ở vị trí mà nó đã biết. Cho nên bất kể ta di động né tránh ra sao cũng vô ích, bởi vì thần chi đao vốn không cần đuổi theo ta, sức mạnh của nó chỉ cần xuyên thấu qua thời không là sẽ chắc chắn chém vào người ta. Thuật ghen thật đáng sợ, chẳng khác gì chảm sát siêu thời không cả. Hàn Sâm đã nhìn thấy đại khái bí mật trong sức mạnh của thần chỉ đao. Nhưng nhìn thấu là một chuyện, có thể phá giải hay không lại là chuyện khác. Hàn Sâm đã biết chảm sát siêu thời không có một hạn chế rất lớn đó là, chỉ có thể chảm sát trong thời không gần với quá khứ. Nhưng Hàn Sâm liên tục tránh né sớm mấy lần, cũng chỉ khiến cho chảm sát siêu thời không của thần chỉ đao hơi lệch đi một chút, khó có thể hoàn toàn tránh né công kích của thần chỉ đao. Nếu không nhờ trường sinh cù vẫn luôn trị liệu vết thương trên người Hàn Sâm, thì e rằng bây giờ hắn đã bị thiên đao vạn quả rồi. Không được. Vẫn không được. Đây là lần đầu tiên Hàn Sâm chiến đấu gian khổ như vậy, biết rõ sức mạnh của đối phương có nguyên lý thế nào nhưng lại không thể phá giải được, vết thương trên người ngày càng nhiều thêm. Cũng may Hàn Sâm vẫn có thể tránh được một vài vị trí yếu hại, hơn nữa với năng lực trị liệu biến thái của trường sinh cù, nhất thời cũng không đến mức bị thần chi đao chém chết. Đừng đánh nữa. Mau đi đi, ngươi không phải đối thủ của nó đâu. Ngươi sẽ bị nó giết chết mất. Ngươi không thể chết ở đây được. Cô Uyển Nhi ở bên cạnh xe ngựa đằng xa, tỏ vẻ lo lắng hét lên với Hàn Sâm. Sao Hàn Sâm lại không muốn đi chứ, nhưng hắn vốn không thể chạy ra khỏi tinh cầu này được, chạy trốn chẳng có nghĩa lý gì, nhất định phải giải quyết phiền toái trước mắt. Hợp, Hàn Sâm gầm lên, vô số đao kiếm hiện lên trong không trung, hóa thành đao lưu như thiên hà quét về phía ma quỷ huyết ảnh. Hàn Sâm không trông cậy vào đao lưu có thể phá hủy thần chỉ đao, chỉ hy vọng có thể giống như cổ huyết long nữ. Đánh nát hư ảnh huyết sắc trên thân đao, tranh thủ một chút thời gian. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đáng tiếc Hàn Sâm vẫn quá coi thường thần chi đao, chỉ thấy ánh đao trong tay ma quỷ huyết ảnh lóe lên, một đao lập tức chém nát đao quang khắp trời, sau đó lại không lưu tình xông về phía Hàn Sâm. Phụt! Lưỡi dao cắt cứa vào cổ Hàn Sâm, trực tiếp cắt đứt cổ họng của hắn, máu tươi ồ ồ tuôn ra. Hàn Sâm không biết đây đã lần thứ mấy mình bị thương, hầu như chỗ nào trên người cũng từng bị lưỡi dao chém trúng. Hàn Sâm thử đủ mọi cách vẫn không thể tránh thoát được trảm sát siêu thời không của thần chi đao. Hàn Sâm cũng đã thử sử dụng huyền hoàng kinh, muốn đánh rớt đẳng cấp sức mạnh của thần chỉ đao nhưng cũng không thể thực hiện được, vốn không nhìn thấy bản thể của thanh đao. Hắn đánh một luồng lực huyền hoàng qua, ánh đao của thần lại trực tiếp chém lên người hắn của quá khứ, không hề có sự va chạm gì với sức mạnh hiện tại của hắn. Trường sinh cù vẫn không ngừng chữa trị cho Hàn Sâm, không biết mệt mỏi. Hàn Sâm ỷ vào năng lực chữa lành lợi hại của trường sinh cù, mới có thể chiến đấu đến lúc này với thần chi đao. Uyển nhị, theo ta đi. Thân hình Hàn Sâm dịch chuyển tới bên cạnh Uyển Nhi, triệu hồi Tứ Dương Phương Tôn ra, muốn lợi dụng Tứ Dương Phương Tôn đưa Uyển Nhi về tộc Thái Thượng. Tuy nơi đó cũng là ngồi tù, nhưng dù sao vẫn còn tốt hơn là ở đây làm đồ ăn cho một thanh đao quỷ dị. Như vậy, ta không thể đi được, ngươi mau rời khỏi đây đi. Cô Uyển Nhi lại lắc đầu đáp, giọng nói cực kỳ kiên định. Hàn Sâm vừa định hỏi vì sao, trên người đã trúng một đao, kêu thảm bay ra ngoài. Ma quỷ huyết ảnh còn muốn tiếp tục đuổi theo Hàn Sâm, Uyển Nhi đã chặn trước mặt nó. Hàn Sâm nhìn mà hết hồn. Cũng may ánh đao của ma quỷ huyết ảnh không chém xuống, rõ ràng là không muốn hạ sát thủ với Uyển Nhi, xoay người định vòng qua Uyển Nhu đuổi theo giết Hàn Sâm. Uyển Nhi lại xông lên, nắm chặt lấy thần chỉ đao vừa hiện lên huyết quang, máu tươi trên tay lập tức nhuộm đỏ lưỡi đao, một lượng máu lớn chảy ra từ vết thương trên bàn tay nàng. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt Uyển Nhi đã trắng bệch như tờ giấy. Đi mau, nó còn cần ta, sẽ không thật sự giết ta, hơn nữa ta có thể xác không chết không già. Sẽ không sao đâu, ngươi ở lại đây chắc chắn sẽ chết. Hàn Sâm nắm chặt lấy con dao, không cho nó truy sát Hàn Sâm nữa, đồng thời hô to. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở cung điện trong bình, nét mặt Hàn Sâm nặng nề ngồi bệt dưới đất, cao mày dường như suy tư điều gì. Hắn chưa bao giờ chật vật như ngày hôm nay, lại để một cô bé đứng ra cứu mạng hắn. Nếu không phải Uyển Nhi ngăn thần chỉ đao lại, thì thậm chí hắn còn chẳng có cơ hội phát động Tứ Dương Phương Tôn. Trước đó Hàn Sâm còn bảo Uyển Nhi không nên chắn trước mặt hắn, kết quả lại biến thành như bây giờ, làm thế nào hắn cũng không thể quên nổi vẻ mặt cô Uyển Nhi lúc hắn rời đi. Nhất định phải giết chết thanh đao rác đó, mang Uyển Nhi quay về. Hàn Sâm bình tĩnh lại suy tư. Hắn biết tức giận và xấu hổ chẳng có tác dụng gì, chỉ có nghĩ cách giải quyết thanh thần chỉ đao kia mới có thể cứu Uyển Nhi ra. Nếu ta sử dụng thể thần linh siêu cấp, đương nhiên sẽ không bị trảm sát siêu thời không gây thương tích. Nhưng cho dù Uyển Nhi và thể thần linh siêu cấp không có xung đột, thì thời gian duy trì thể thần linh siêu cấp cũng quá ngắn, vốn không đủ để chống đỡ ta chém chết thần chi đao. Dưới tình huống không sử dụng thể thần linh siêu cấp, phải làm sao mới có thể ngăn cản trảm sát siêu thời không đây? Hơn nữa, dù có ngăn cản được trảm sát siêu thời không cũng vô ích, phải chém vỡ thần chỉ đao mới được. Ngay cả cổ huyết long nữ cũng khó lòng phá hủy bản thể của nó, sức mạnh của ta chắc chắn còn kém cổ huyết long nữ rất nhiều. Muốn phá hủy bản thể của nó lại càng khó khăn chồng chất. Hàn Sâm cũng không mất đi sự tự tin vì khó khăn trùng trùng, càng không ngừng tính toán tất cả khả năng có thể, dù là bất cứ khả năng nhỏ nhặt nào cũng không bỏ qua, chỉ có cơ hội một phần vạn cũng muốn nếm thử. Trường sinh cù bên cạnh không ngừng chữa trị vết thương của Hàn Sâm. Hắn bị thương quá nhiều, khi ở nông trường của thần, trường sinh cù cũng chỉ kịp chữa trị một phần. Vết thương trên người răng khắp nơi tựa như mạng nhện, trong trận chiến này hắn bị thương quá nhiều. Nhiều đến mức chính hắn cũng không đếm xuể. Quá khứ đã không thể thay đổi, né tránh cũng chẳng có ích gì, trừ phi có thể xóa bỏ quá khứ. Hàn Sâm vừa nghĩ vậy, ánh mắt chợt sáng lên. Hay là thử tọa vong kinh của nguyên tổ xem sao? Điều tọa vong kinh theo, đuổi chính là cắt đứt liên hệ giữa vũ trụ và bản thân, siêu thoát ra ngoài vũ trụ. Nếu ngăn cách liên hệ giữa vũ trụ với bản thân rồi thì tự nhiên, cũng sẽ không bị quy tắc của vũ trụ nhìn trộm quá khứ của ta nữa. Hàn Sâm nghĩ hắn có thể thử một lần. Hắn có kinh nghiệm tâm đắc của nguyên tổ, muốn tu luyện tọa vong kinh cũng không phải chuyện khó. Nhưng tọa vong kinh có thể phá giải trảm sát siêu thời không thì Hàn Sâm vẫn khó mà hủy đi thần chi đao được, cùng lắm cũng chỉ là bất bại mà thôi. Không nghĩ ra nổi cách nào có thể phá hủy thần chi đao, Hàn Sâm chỉ đành tu luyện tọa vong kinh trước, thử xem có thể giải trừ trảm sát siêu thời không hay không. Bởi vì không có thái thượng cảm ứng thiên làm cơ sở, Hàn Sâm chỉ đành lấy căn cứ từ đao pháp thiên chi hạ, dung nhập một phần tọa vong kinh vào trong đao pháp. Liên tiếp nửa tháng, Hàn Sâm không bước chân ra khỏi cung điện, một mực suy nghĩ tu luyện tọa vong kinh. Từ khi cổ huyết long nữ xuất hiện, trên người Hàn Sâm không còn mọc ra lân phiến nữa, mà gốc san hô máu kia cũng chẳng có động tĩnh gì. Nếu không phải lúc trước Hàn Sâm từng thấy nó biến thành cổ huyết long nữ, thì hắn còn cho rằng nó chỉ là một gốc san hô bình thường. xem ra trên người ta có một chút huyết mạch của cổ huyết long nữ, không đủ để khiến nàng trùng sinh hoàn toàn. Như vậy cũng tốt, không thể xác định nàng là bạn hay là địch thì đây mới là kết quả tốt nhất. Hàn Sâm nhìn thoáng qua san hô máu bên cạnh, đứng dậy đi ra ngoài cung điện. Trong thời gian này, hắn vẫn thử dung nhập tọa vong kinh vào đao pháp thiên chi hạ, nhưng lại gặp phải một vài vấn đề mãi không có cách giải quyết. Hắn cần một ít linh cảm, mà ở cung điện trong bình này chẳng có cái gì hết, thật sự khó mà nảy sinh linh cảm được. Đi một vòng trong cung điện vẫn không nghĩ ra điều gì, trong lòng hắn hơi buồn bực. Tuy biết tỉnh táo mới là thứ cần thiết nhất bây giờ, nhưng cứ nghĩ đến tình cảnh hiện nay của Uyển Nhi, Hàn Sâm lại không khống chế nổi mình. Lấy bình hải yêu ra, triệu hồi thánh nữ hải yêu bên trong, hắn định trò chuyện với nàng vài câu, mong có thể tìm được một chút linh cảm từ chỗ nàng. Nhưng kết quả lại khiến Hàn Sâm cực kỳ thất vọng, thánh nữ hải yêu cũng chưa từng thấy trảm sát siêu thời không bao giờ, không nghĩ ra được cách nào phá giải tốt hơn. Nghe thánh nữ hải yêu nói một lúc lâu đều là những lời vô dụng, không có ý tưởng gì mới mẻ, Hàn Sâm chỉ đành đuổi nàng về bình hải yêu lù cung điện trong bình, Hàn Sâm không có ai khác có thể thỉnh giáo. Do dự một lát, hắn quyết định vào tháp thiên mệnh đi gặp cổ ma bị nhốt ở đỉnh tháp. Hiện giờ trong tầng cao nhất của tháp thiên mệnh cũng chỉ nhốt mình cổ ma. Những sinh vật bị nhốt khác đã được Hàn Sâm chuyển đến luyện ngục thiên quốc từ lâu. Chỉ có cổ ma này khiến Hàn Sâm thật sự lo lắng, đành để hắn lại trong tháp thiên mệnh. Ngươi có việc gì cần nhờ đến ta? Cổ ma bị nhốt lâu như vậy, nhưng chẳng có chút nóng nảy hay bất an nào của tù phạm, trái lại có vẻ rất an nhàn, giống như không phải hắn bị nhốt ở đây mà là đang nghỉ phép. Ngay cả Hàn Sâm cũng phải bội phục, nếu đổi thành Hàn Sâm, bị nhốt bao nhiêu năm như thế e rằng cũng không thể tự tại như hắn được. Ta gặp phải một sinh vật có năng lực trảm sát siêu thời không, không nghĩ ra được cách phá giải. Hàn Sâm không thèm giấu giếm, ngắn gọn dứt khoát nói thẳng ra. IQ của cổ ma rất cao, không phải tùy tiện đôi câu vài lời là nói dối được, cho nên Hàn Sâm cũng chẳng định lừa gạt hắn làm gì. Cái này thì dễ thôi. Chỉ cần ngươi đồng ý thả ta, ta có thể dạy ngươi cách phá giải. Cổ ma vẫn bình tĩnh nói. Nhắc tới chuyện điều kiện mà chẳng có vẻ gì là kích động. Sức mạnh của ngươi trong đại vũ trụ chỉ nằm ở tầng thấp nhất, mà đối thủ của ta lại là cường giả đỉnh cấp của đại vũ trụ. Ngươi nghĩ ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Hàn Sâm nhìn chằm chằm cổ ma lạnh lùng nói. Ngươi đã tới đây là chứng tỏ ngươi dự định tin tưởng ta không phải sao? Cổ ma ngừng một lát lại nói tiếp. Hơn nữa sức mạnh lớn hay nhỏ chẳng có quan hệ nhân quả tất yếu gì, với kiến thức lý luận cao hay thấp cả. Thời không của đại vũ trụ là thời không của tí hộ sở ta cũng là thời không y như vậy. Nguyên lý trảm sát siêu thời không đều giống nhau, chỉ cần hiểu được nguyên lý này là có thể nghĩ ra cách phá giải. Nói nghe thử xem, ngươi định làm thế nào phá giải trảm sát siêu thời không? Hàn Sâm hỏi. Đồng ý điều kiện của ta trước đã. Cổ ma lạnh nhạt nói. Chí ít ngươi phải chứng minh được ngươi thật sự có năng lực phá giải trảm sát siêu thời, không đã chứ? Hàn Sâm lạnh lùng nhìn cổ ma nói. Tên cổ ma này thật sự quá nguy hiểm. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không Hàn Sâm sẽ tuyệt đối không thả cổ ma ra ngoài. Chuyện này không liên quan gì đến thực lực mạnh yếu, mà là bản thân cổ ma quá điên cuồng, quá đáng sợ. Dù hắn chỉ tương đương với một nam tước cấp thấp thì Hàn Sâm cũng sẽ không cho hắn cơ hội thoát khỏi lòng bàn tay mình. Cổ ma lườm Hàn Sâm, bĩu môi nói, ngươi muốn lừa, được cách giải quyết từ trong miệng ta nhưng lại không có ý nghĩ thả ta, xem ra cuộc trao đổi này không thể làm được rồi. Nói cái gì ta chưa từng nghe xem nào. Hàn Sâm bình tĩnh đáp trả. Cổ ma cũng thẳng thắn, không tiếp tục xoắn vào việc Hàn Sâm có trả tự do cho hắn hay không nữa, chỉ châm ngầm một lát rồi lên tiếng, theo lý thuyết thì muốn phá giải trảm sát siêu thời không có một cách hữu dụng, mà đáng tin nhất. Cách gì cơ? Hàn Sâm bật thốt, cứ ngỡ cổ ma sẽ không trả lời hắn, ai ngờ cổ ma lại dứt khoát trả lời vấn đề của Hàn Sâm. Tự sát, cổ ma nghiêm mặt nói. Hàn Sâm không nhìn thấy chút ý đùa giỡn gì trên gương mặt hắn nhưng Hàn Sâm lại không hiểu nổi đáp án này. Ngươi nghiêm túc đó hả? Hàn Sâm rất hoài nghi cổ ma đang đùa giỡn mình, hắn thật sự không ngờ tự sát còn có thể có cách giải thích khác nữa. Cổ ma nửa cười nửa không nhìn Hàn Sâm nói, ngươi từng nghe tìm đường sống trong chỗ chết bao giờ chưa? Nếu ngươi không chết thì sao có thể tránh được trảm sát siêu thời không? Hàn Sâm đương nhiên đã từng nghe qua rồi, nhưng hắn không biết những lời này có liên quan gì đến trảm sát siêu thời không? Hắn vì mạng sống mới đi phá giải trảm sát siêu thời không, tự sát còn ý nghĩa gì? Cổ ma chỉ vào Hàn Sâm nói, trước đây có đủ loại ví dụ như hôm qua chết, sau đó lại có đủ các loại ví dụ như hôm nay sinh. Nếu hôm nay ngươi còn sống thì dù hôm qua ngươi có chết cũng có liên quan gì đâu. Hàn Sâm nghe như lọt trong sương mù, không biết cổ ma rốt cuộc có ý gì. Song hắn biết có hỏi lại cũng không có kết quả gì. Trừ phi hắn đồng ý thả cổ ma đi, nếu không cổ ma chắc chắn sẽ không trực tiếp nói, cho hắn biết cách phá giải trảm sát siêu thời không, có thể nhắc nhở như vậy đã là không tệ rồi. Sau khi rời khỏi tháp thiên mệnh, Hàn Sâm vẫn luôn tự hỏi những lời mà cổ ma nói, nhưng nhất thời cũng khó mà suy nghĩ tỉ mỉ được. Tự sát, hôm qua chết, hôm nay sinh, cổ ma rốt cuộc có ý gì? Hàn Sâm lặng lẽ suy tư một hồi lâu cũng không thể nghĩ rõ ràng được. Đột nhiên, hư không nảy sinh dao động, có hai bóng dáng bay tới từ trong sương mù, chớp mắt đã đáp xuống quảng trường trong cung điện. Cuối cùng Linh Lung và Lý Khả Nhi cũng tới rồi. Hàn Sâm nhìn chăm chú ra bên ngoài. Từ lúc hắn bị giam vào thế giới trong bình vẫn không gặp được Linh Lung và Lý Khả Nhi. Nhìn hai người đi tới trước mặt mình, Hàn Sâm không chủ động nói gì cả. Hắn biết Linh Lung và Lý Khả Nhi chỉ là đệ tử hậu bối của tộc Thái Thượng, quyền hạn trong lời nói không nhiều. Cho nên dù các nàng muốn thả Hàn Sâm chạy thì thực tế cũng không có năng lực đó. Lớp vải trên người ngươi biến mất rồi sao? Lý Khả Nhi ngạc nhiên nhìn Hàn Sâm nói. Đúng vậy, không biết vì sao lớp vải lại tự tiêu biến rồi. Các ngươi hỏi tộc trưởng giúp ta xem, có phải bây giờ ta được đi ra ngoài rồi không? Hàn Sâm nói. Linh Lung và Lý Khả Nhi nhìn nhau, vẻ mặt muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là Linh Lung lên tiếng. Ý của tộc trưởng là mong ngươi có thể tiếp tục ở lại thế giới trong bình. Ý là muốn nhốt ta ở đây cả đời sao? Hàn Sâm nhíu mày nói. Lý Khả Nhi đáp, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cố hết sức nghĩ cách giải trừ hiểm nghi cho ngươi, để ngươi sớm ngày lấy lại tự do. Trên người ta đã không còn lân phiến nữa, vậy còn không được xem là giải trừ hiểm nghi hay sao? Hàn Sâm vốn cũng không ôm hy vọng quá lớn với chuyện này, nhưng lúc này hắn vẫn thấy hơi thất vọng. Linh Lung thở dài nói, nếu lớp vải là do tiền bối tộc ta loại bỏ, thì đương nhiên có thể giải trừ hiểm nghi. Nhưng bây giờ lớp vải lại tự biến mất, e rằng tộc trưởng và các trưởng lão đều sẽ không tin lời nguyền đã biến mất. Nói vậy, ta chỉ có thể chịu nhốt ở đây à? Lúc này tâm trạng Hàn Sâm đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Dù sao hắn cũng không trông mong tộc Thái Thượng sẽ thả hắn, vẫn phải dựa vào chính mình thôi. Lý Khả Nhi an ủi, chúng ta sẽ cố gắng giúp ngươi, ngươi kiên nhẫn thêm một thời gian nữa thôi. Hàn Sâm cũng không phải thanh niên trai trai mới ra đời, đương nhiên biết đó chỉ là lời an ủi, không có tác dụng thực chất gì. Nếu ta chưa ra khỏi đây được ngay thì có thể cầm thứ gì đó, cho ta giải buồn không? Hàn Sâm lạnh nhạt nói, ngươi muốn đọc sách gì? Tình hình hiện giờ e rằng trong tộc sẽ không để chúng ta mang thuật gen cho ngươi đâu. Lý Khả Nhi mau mồm mau miệng, nói hết tất cả những gì không nên nói ra. Không cần thuật gen, có sách thể loại triết học hay thần học gì đó không? Tốt nhất là loại liên quan đến sống chết ấy. Hàn Sâm hy vọng có thể từ trong những cuốn sách đó tìm ra được chút gợi ý, xem có thể hiểu được tự sát trong lời cổ ma nói là gì hay không. Để bọn ta nghĩ cách, cố gắng mang vào đây cho ngươi. Lý Khả Nhi nói. Cảm ơn nhé. Hàn Sâm mỉm cười nói. Ngươi là tằm của bọn ta, những thứ này đều là... Lý Khả Nhi nói đến phân nữa lại không nói tiếp được nữa. Tình trạng bây giờ của Hàn Sâm đâu thể làm tằm của bọn họ được nữa. Nhưng trông Hàn Sâm có vẻ ổn hơn các nàng nghĩ nhiều, vẫn trò chuyện với các nàng như bình thường, hoàn toàn không nhìn ra là người có thể sẽ bị nhốt lại vĩnh viễn. Trước khi đi, Linh Lung nói với Hàn Sâm, chuyện lớp vải trên người ngươi biến mất, chúng ta sẽ báo cáo với tộc trưởng. Đến lúc đó sẽ có người tới kiểm tra thân thể ngươi nhưng khả năng thả ngươi là không lớn lắm. Ngươi đừng hy vọng quá nhiều. Ta biết mà. Hàn Sâm khẽ gật đầu. Hắn cũng biết chuyện này Linh Lung không có quyền phát biểu, những gì nàng có thể làm được là không nhiều. Sau khi hai người rời đi không lâu, có một vị cường giả cấp chân thần của tộc Thái Thượng đi tới trước mặt Hàn Sâm, kiểm tra cơ thể Hàn Sâm rồi hỏi hắn một vài vấn đề. Hàn Sâm đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ trước, kể lại chuyện xảy ra một lượt. Tuy không tính là thiên y vô phùng nhưng vì Hàn Sâm, đổ tất cả là mình không biết gì hết, trưởng lão tộc Thái Thượng cũng không nhặt ra được hạt sạ não. Sau khi trưởng lão tộc Thái Thượng rời đi, mấy ngày liền cũng không có ai ghé đến, Hàn Sâm vẫn luôn học tập tu luyện tọa vong kinh, cũng không cảm thấy thời gian trôi qua nhàm chán. Đã lâu không gặp Yên Nhiên và Linh Nhi rồi, không biết giờ Linh Nhi đã cao hơn chưa, còn có Tiểu Hoa nữa, không biết dạo này sao rồi. Cha mẹ nói là ra ngoài du lịch, tận hưởng thế giới hai người, không biết đã quay về chưa. Có đôi khi Hàn Sâm còn phân phân nghĩ đến người thân của mình. Tọa vong kinh và thiên hạ đao của ta hoàn toàn là hai thái cực, một bên coi trọng nhập thế. Một bên lại thiên về xuất thế. Nhưng ta chưa từng tu luyện thái thượng cảm ứng thiên, chỉ có thể lấy thiên hạ đao làm cơ sở. Nếu bắt đầu tu luyện lại từ đầu, không biết đến năm tháng nào mới có thể luyện thành tọa vong kinh nữa. Hàn Sâm càng luyện càng cảm thấy mờ mịt. Tuy tọa vong kinh và thiên hạ đao có chung nguồn gốc, nhưng về lý thuyết lại là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Cho dù là ý cảnh và kinh nghiệm tâm đắc của nguyên tổ, cũng khó mà dung hợp hai thứ là một được. Khi Hàn Sâm còn đang phiền muộn, chỉ thấy trong sương mù lại xuất hiện một bóng dáng. Là một ông cụ tộc Thái Thượng mà Hàn Sâm không quen biết. Ông cụ kia không nói gì, chỉ đặt một thứ trước mặt Hàn Sâm, sau đó quay người rời đi. Hàn Sâm thầm kinh ngạc, không biết ông cụ này giở trò gì. Nhận lấy món đồ xem thử, hắn mới phát hiện ra đó là một iMini, chỉ lớn bằng bàn tay. Khởi động lên xem, không thể kết nối mạng nhưng bên trong chứa rất nhiều sách điện tử. Hàn Sâm mới chợt hiểu ra, đây chắc là Linh Lung và Lý Khả Nhi lấy cho hắn. Tùy tiện lật xem, bên trong cũng chỉ có một ít sách điện tử, đều là sách về thần học và triết học, quả nhiên không có nội dung gì liên quan đến thuật gen hết. Hàn Sâm vốn không trông cậy bên trong đó có thuật gen gì, lật mấy quyển sách ra đọc. Lấy trình độ tiến hóa của bộ não hắn bây giờ, muốn nhớ một quyển sách trăm vạn chữ cũng không phải việc gì khó khăn, đọc một lần có thể nhớ kỹ không sót một chữ, nhưng có lý giải được chính xác hay không lại là chuyện khác. Trùng hư chân kinh. Khi Hàn Sâm thấy được một quyển sách trong số đó, không khỏi ngẩn người. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trùng hư chân kinh là thuật gen Hàn Sâm từng xem qua, nhưng đó là trùng hư chân kinh, ghi chép trên ngọc bài, hơn nữa Hàn Sâm cũng chưa xem hiểu được. Nói chính xác ra là ghi chép trên rất nhiều ngọc bài, Hàn Sâm chỉ mới xem qua một phần trong đó mà thôi. Truyền thuyết kể rằng tất cả thành tựu của Phật tộc cho đến hiện nay đều nhờ vào nghiên cứu bộ trùng hư chân kinh, không trọn vẹn, từ đó mới phát triển đến quy mô lớn mạnh như ngày hôm nay. Rất nhiều thuật gen của Phật tộc đều lấy cơ sở từ trùng hư chân kinh diễn hóa ra, giống như thuật biến hình mà trước đây Nhiên đang đánh Hàn Sâm, thành con kiến chính là xuất xứ từ trùng hư chân kinh. Chắc chỉ là tên giống thôi, không phải cùng một bộ sách đâu nhỉ. Hàn Sâm mở ra xem thử, phát hiện bên trong quả nhiên không phải thuật gen, mà là học thuyết có sự xen kẽ giữa thần học và khoa học. Cũng giống như trước tác thần học, trong trùng hư chân kinh có rất nhiều lý luận huyền diệu khó giải thích, khiến người ta nhìn không thấu lại không tìm ra được trọng điểm để phản bác. Hàn Sâm lại có thể hiểu được đại khái. Dù sao trước đây khi hắn tu luyện động huyền kinh, để hiểu được động huyền kinh cũng phải bỏ ra không ít công sức về phương diện này, bây giờ lại đúng lúc phát huy tác dụng. Đạo lý đều là đại đạo lý, không thể nói là sai nhưng xem nhiều lại làm được ít, Hàn Sâm xem những nội dung này cũng cảm thấy nhàm chán. Nhưng rất nhanh, trong đó đã có một chương nội dung khơi dậy sự hứng thú của Hàn Sâm. Bộ trước tác này nêu ra một giả thiết tương tự với đa vũ trụ. Tư tưởng chung là vũ trụ không tồn tại đơn độc, mà trên thực tế là do rất nhiều vũ trụ khác nhau tạo thành, quỹ đạo sinh tồn của sinh vật là từ vũ trụ này đi về phía vũ trụ khác. Nghe có vẻ rất khó hiểu, có thể coi học thuyết này như một đoàn tàu hỏa. Sinh vật thì đang đi trên đoàn tàu hỏa đó, một giây trước đó ngươi đang ở trên toa tàu này, thì ngay giây sau ngươi đã đứng ở một toa tàu khác rồi. Nói cách khác, vũ trụ không phải một cá thể cố định không đổi, người cũng không phải sống ở một vũ trụ đồng nhất. Một giây trước ngươi còn đang ở vũ trụ này thì giây sau ngươi đã sống trong vũ trụ khác, rồi. Đương nhiên bản thân ngươi sẽ không cảm nhận được sự biến hóa của vũ trụ, bởi vì vũ trụ không phải tàu hỏa, cũng không chia theo toa mà là chia theo thời gian và không gian. Thời không ở một giây trước và một giây sau đã không còn là cùng một thời không nữa. Dùng lý thuyết đa vũ trụ làm cơ sở, cũng nảy sinh khả năng quay về quá khứ và đi tới tương lai. Nếu vũ trụ chỉ có một, thì sẽ không có khả năng quay về quá khứ và đi tới tương lai. Nhưng khi đa vũ trụ tồn tại thì sẽ có loại khả năng này. Nếu vũ trụ của quá khứ và vũ trụ của tương lai cùng tồn tại, thì sẽ có cách để đi đến đó. Đương nhiên trùng hư chân kinh, không chỉ rõ ra làm thế nào để quay ngược hay gia tốc tiến lên trong đa vũ trụ, nhưng lý luận này lại đem đến cho Hàn Sâm một ít manh mối. Nếu giải thích dựa theo lý luận này, thì sức mạnh chảm sát siêu thời không có thể chém tới vũ trụ phía trước. Cho nên tuy Hàn Sâm có thể thấy được ánh đao, nhưng lại không thể ngăn cản được ánh đao, cũng không có cách nào để tránh né, bởi vì trong vũ trụ phía trước, Hàn Sâm ở vị trí kia đã là một sự thật không bao giờ thay đổi. Trên lý thuyết, nếu như ta ở vũ trụ phía trước có thể dùng cơ thể ngăn cản sức mạnh của thần chỉ đao thì ta của hiện tại cũng sẽ không bị thương. Ví dụ như khi ta sử dụng thể thần linh siêu cấp, bất kể lúc nào, sức mạnh của thần chi đao cũng không thể đả thương được ta. Vấn đề là thể thần linh siêu cấp của ta bị hạn chế. Hơn nữa, dù sử dụng được thì cũng không có cách nào phá hủy thần chi đao, cho nên chỉ có thể duy trì được thế cân bằng. Khi thời hạn của thế thần linh siêu cấp tới, ta vẫn sẽ thất bại. Hàn Sâm rơi vào trầm tư, cũng không phải hoàn toàn hết cách. Cơ thể ta tất nhiên không thể chống đỡ được thần chi đao, nhưng năng lực chảm sát siêu thời không của thần chỉ đao hình như cũng không hoàn chỉnh, không thể tự do lựa chọn chém vào vũ trụ nào, tối đa chỉ có thể chém tới vũ trụ ở khoảng trước một giây. Nếu ta có thể phán đoán được thần chỉ đao chảm sát từ góc độ nào trước đó một giây, thì có thể sớm làm ra động tác phán đoán đón đỡ công kích của nó. Nhưng cao thủ so chiêu, biến hóa trong nháy mắt. Đừng nói là sớm một giây, dù là biến hóa trong một giây cũng khó mà dự đoán được. Ta phải làm sao mới có thể nâng cao thêm một giây, dự đoán được hướng chém của thần chi đao. Huống chi thần chi đao có thể thấy được ta làm động tác gì ngay trước đó một giây, sau đó sẽ chảm sát ta của một giây trước. Bất kể ta có dùng tư thế phòng ngự nào, thì nó đều có thể chọn lách qua tư thế phòng ngự của ta, ra tay vào nhược điểm. Nếu học được tọa vong kinh thì có thể cắt đứt liên hệ giữa mình với quá khứ. Dù mình bị chém chết ở vũ trụ phía trước thì mình bây giờ cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Đây đương nhiên là trạng thái lý tưởng nhất. Nhưng bây giờ tọa vong kinh có xung đột với thiên hạ đao, rất khó luyện thành, cho nên muốn ngăn cản trảm sát siêu thời không, cũng chỉ có thể phán đoán góc độ công kích của nó. Trước một giây, sử dụng khiên Medusa cản lại ánh đao. Điều này rất khó nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể. Dự phán và bố cục vốn là thứ mà ta am hiểu nhất. Thiên hạ đao lại là thuật gen đỉnh cấp về thể loại này. Biết đâu thật sự có thể dự đoán trước một giây cũng không chừng. Giờ vấn đề khó khăn nhất chính là, dưới tình huống thần chi đao nhìn thấy động tác của ta, làm sao có thể để nó chủ động công kích lá chắn của ta mà không phải là cơ thể ta. Nếu tọa vong kinh đã khó mà dung hợp với thiên hạ đao, thì hắn lại không hiểu thấu nổi lời cổ ma. Hàn Sâm đành buông tha cho cả hai, chuyên tâm nghiên cứu thiên hạ đao của mình, xem phải làm sao mới có thể dự đoán sớm hơn một giây. Giờ Hàn Sâm giống như đang chiến đấu với một cường giả có thể biết trước tương lai một giây sau. Dưới tình huống thần chi đao đã biết trước tương lai, hắn nhất định phải khiến thần chi đao công kích khiên Medusa, độ khó lớn lao đến mức người thường không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Hàn Sâm lại không cho đó là chuyện không thể làm được. Nếu chỉ là một chiêu một thức thì đương nhiên có thể phá giải. Song chiến đấu vốn không phải một chiêu một thức đơn thuần mà là chỉnh thể như bàn cờ, lợi dụng sự tiếp nối giữa các chiêu thức, cũng chỉ là ảnh hưởng giữa các quân cờ với nhau, khiến đối thủ buộc lòng phải đặt quân cờ vào vị trí mình đã sắp đặt sẵn, cũng không phải chuyện không thể. Nhưng điều này lại dính phải một khốn khó khác, tấn công mà địch buộc phải ứng cứu. Hàn Sâm nhất định phải có sự uy hiếp với thần chỉ đao, thì mới có thể khiến nó làm vậy. Nếu không có đầy đủ uy hiếp, thì thần chi đao có thể hoàn toàn không cần để ý tới Hàn Sâm, tự nhiên cũng không có khả năng bị đoán trước. Bản thể của thần chi đao cực kỳ cứng rắn, ngay cả cổ huyết long nữ cũng không thể phá hủy được. Giờ ta không có thần binh lợi nhận mạnh mẽ, lực lượng cũng không bằng nó, đương nhiên càng không thể. Nhưng nếu chỉ là đánh văng nó mà không giết chết thì cũng không phải không có cách. Hàn Sâm càng nghĩ càng hưng phấn vì hắn đã có chú ý. Thủ đoạn công kích mạnh nhất của Hàn Sâm là trích thủ giả thiên, phía sau còn có oanh thiên lục phá và tâm hữu linh tê. Vì sự chênh lệch đẳng cấp và lực lượng, trích thủ giả thiên còn chưa đủ để cắt đứt xích trật tự của thần chỉ đao, cho nên tác dụng hiện nay cũng không lớn. Tâm hữu linh tê có tính xuyên thấu rất mạnh, nhưng cũng vô dụng với bản thể cứng rắn của thần chỉ đao. Mà sức mạnh mang tính bạo tạc của anh thiên lục phá lại rất thích hợp với tình cảnh của Hàn Sâm. Mấy ngày nay hầu như Hàn Sâm đều không buồn ăn uống, vẫn liên tục cải tiến thiên hạ đao và anh thiên lục phá. Thiên hạ đao không thích hợp để sử dụng anh thiên lục phá, cho nên Hàn Sâm phải sửa chữa thiên hạ đao thành hình thức súng đôi chú ngữ có thể sử dụng, mà oanh thiên lục phá cũng cần thay đổi lại, không cần có lực phá hoại quá mạnh, nhưng sức mạnh hình thành khi nổ tung phải chắc chắn hất văng được thần chi đao. Chỉ có như vậy hắn mới có cơ hội thực hiện dự phán trước một giây. Đây là một công trình cực kỳ lớn. Hàn Sâm sửa chữa tăng cường nhiều lần, muốn có thể làm đến hoàn mỹ nhất. Chiến đấu với sự tồn tại kinh khủng như thần chỉ đao, bất cứ một tí vết nho nhỏ nào cũng đều có thể trở thành nhược điểm chí mạng khiến Hàn Sâm bại trận. Nhưng Hàn Sâm vẫn rất tự tin mình có thể làm được, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Vấn đề trảm sát siêu thời không coi như đã giải quyết xong, giờ chỉ còn lại một vấn đề khó khăn cuối cùng, là làm sao mới có thể phá hủy được thần chi đao đây. Hàn Sâm vừa tu luyện vừa không ngừng suy nghĩ về điều kiện thiết yếu thứ hai. Nếu không thể phá hủy thần chi đao thì dù hắn có thể ngăn cản trảm sát siêu thời không, cũng chẳng có tác dụng gì, đánh tay ngang thì chẳng khác gì bại trận, hắn không mang Uyển Nhi đi được. Nhưng lấy tài nguyên và năng lực hiện nay của Hàn Sâm, vốn không đủ khả năng để đánh nát thần chỉ đao. Nếu đã không đánh nát được thì chỉ có thể trói buộc nó thôi. Thuật ô quy là một lựa chọn tốt, nhưng không biết nó có tác dụng với thần chi đao hay không. Hàn Sâm nhận thức được, bản thân chỉ có tưởng tượng thì không giải quyết được vấn đề. Bất kể là vấn đề giả thiết dự phán trước một giây của mình hay là thuật ô quy, có hữu hiệu với thần chi đao hay không đều cần kiểm nghiệm trong thực chiến. Xem ra ta còn phải quay lại nông trường của thần một lần. Không biết thần chi đao có còn ở tinh cầu Ma Dương hay không? Hàn Sâm dự định chờ thiên hạ đao và oanh thiên lục phá, cải tiến thành công rồi sẽ đến nông trường của thần. Con đường của người khác cũng chỉ là của người khác mà thôi. Con đường của mình vẫn phải dựa vào sức mình mà đi. Hàn Sâm hầu như quên ăn quên ngủ cải tiến hai loại thuật gen, không ngơi nghỉ kéo dài gần nửa tháng. Mỗi khi nghĩ đến cô Uyển Nhi phải đút máu cho thanh đao kia mỗi ngày, trong lòng Hàn Sâm lại cực kỳ khó chịu. Công tác cải tiến còn chưa hoàn thành, Linh Lung đã lại chạy tới. Nhưng lần này chỉ có một mình nàng, không có Lý Khả Nhi đi theo. Có phải tộc trưởng không cho thả ta ra ngoài không? Hàn Sâm nhìn Linh Lung hỏi. Hắn đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi. Linh Lung không trả lời Hàn Sâm, chỉ bình tĩnh nói một câu đi theo ta. Sau đó bèn xoay người bay về phía sương mù dày đặc. Hàn Sâm ngẩn người, chuyện này khiến hắn hơi bất ngờ. Rõ ràng Linh Lung muốn dẫn hắn đi ra ngoài, Hàn Sâm vốn cho rằng tộc Thái Thượng sẽ không thể nào thả hắn ra được. Nhưng nếu có thể rời khỏi nơi này đơn giản như vậy, Hàn Sâm cũng không do dự nữa, phi thân đuổi theo Linh Lung, cùng Linh Lung phi hành giữa sương mù dày đặc. Tộc trưởng tin tưởng trên người ta đã giải hết lời nguyền rồi à? Hàn Sâm hỏi Linh Lung. Đừng hỏi gì hết. Tất cả đã có ta, ngươi cứ đi theo ta là được. Linh Lung không quay đầu lại, đáp. Hàn Sâm cảm nhận được sự tình không đúng lắm nhưng còn không dám hoặc nên nói là không tin lắm vào phán đoán của mình, đành không nói gì mà tiếp tục phi hành theo Linh Lung. Dưới sự dẫn dắt của Linh Lung, hai người nhanh chóng xuyên qua sương mù dày đặc, bay ra khỏi thế giới trong bình. Đại điện thờ phụng bình ngọc có cấm chế mạnh mẽ, không cần tộc Thái Thượng bảo vệ. Linh Lung cầm trong tay một tiểu ấn, những cấm chế kia không có bất cứ tác dụng nào với nàng, cứ như vậy đưa Hàn Sâm ra khỏi đại điện. Khi ra đến ngoài đại điện, Linh Lung đặt một tay lên vai Hàn Sâm, định mang theo Hàn Sâm cùng sử dụng tinh không đại na di rời khỏi đây. Nhưng Hàn Sâm lại giữ lấy tay nàng, không để cho nàng sử dụng tinh không đại na di. Linh Lung ngờ vực nhìn Hàn Sâm. Hàn Sâm nghiêm mặt nhìn nàng hỏi, trả lời câu hỏi của ta. Có phải ngươi định dẫn ta đi gặp tộc trưởng không? Linh Lung hơi do dự nhưng vẫn lắc đầu nói, không phải. Hàn Sâm lại chắc chắn với suy đoán của mình hơn, nhìn Linh Lung tiếp tục hỏi, tộc trưởng cũng không cho phép ngươi thả ta ra khỏi cấm chế đúng không? Ngươi không cần để ý nhiều vậy làm gì? Giờ ta sẽ mang ngươi rời khỏi thiên ngoại thiên, sau khi ra khỏi đây rồi, ngươi trở về Trấn Thiên Cung, kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra ở đây cho Trương Huyền Đạo. Nếu hắn chịu bảo vệ cho ngươi thì dù là tộc trưởng đại nhân, cũng không thể đến Trấn Thiên Cung, bắt ngươi được. Linh Lung đáp, nét mặt Hàn Sâm trở nên kỳ lạ. Giờ hắn có thể khẳng định suy đoán của mình rồi, Linh Lung lại mạo hiểm vi phạm tộc quy để thả hắn rời đi. Hàn Sâm thật sự không ngờ Linh Lung lại làm thế vì hắn. Hắn vốn chỉ coi Linh Lung như một cây cầu hay công cụ, nhưng bây giờ lại khó mà giữ được tâm trạng bình tĩnh nữa. Vì sao? Ánh mắt Hàn Sâm phức tạp nhìn Linh Lung hỏi. Đã mang ngươi sống tới đây thì đương nhiên ta cũng muốn để ngươi sống ra ngoài. Linh Lung mặt không đổi sắc nói. Nếu ta đi thì ngươi biết phải làm sao? Hàn Sâm biết quy củ của tộc Thái Thượng rất nghiêm khắc. Đối với tộc Thái Thượng thờ phụng đại đạo vô tình, dù tộc nhân phạm phải tộc quy cũng sẽ không đơn giản bỏ qua. Không sao cả. Chỉ là thả tằm đi mà thôi, không phải chuyện gì to tát. Ta còn có chuyện khác cần làm, đừng chậm trễ ở đây nữa. Linh Lung lạnh nhạt nói. Hàn Sâm gật đầu, quả là không thể kéo dài thời gian nữa, đưa ta trở về Bình Ngọc đi. Linh Lung chợt ngây người, nghi hoặc nhìn Hàn Sâm hỏi, ngươi không muốn ra ngoài ư? Muốn chứ. Nhưng nếu bây giờ ngươi giải trừ khế ước với ta, để ta bị vây trong Bình Ngọc cả đời, mắng mỏ ta đôi câu thì dù ta có phải gác đao lên cổ ngươi, cũng nhất định phải rời khỏi nơi quỷ quái này. Hàn Sâm dừng một lát, lại nói tiếp, nhưng ngươi thả ta đi như vậy ta lại không thể cứ thế mà rời đi. Nếu không nhân tình này ta không trả nổi. Khi vừa tới tộc Thái Thượng không bao lâu, Hàn Sâm đã nghiên cứu tộc quy của tộc Thái Thượng, biết Linh Lung tự ý thả hắn rời đi sẽ có kết cục thế nào. Không đến mức chết nhưng chí ít cũng phải bị trấn áp cả trăm năm. Tính cách Hàn Sâm là như vậy, hắn không sợ đối đầu với kẻ địch có hung tàn đến cỡ nào hắn cũng có thể nghĩ cách đối mặt, chém giết. Nhưng hắn lại sợ nhất người khác đối quá tốt với hắn, sợ nợ người ta không trả được. Thời gian trăm năm tươi đẹp nhất của một cô gái, Hàn Sâm thật sự không biết nên lấy gì trả nợ, cũng không muốn Linh Lung phải ngồi tù thay hắn cả trăm năm, cho nên hắn quyết định ở lại. Đương nhiên đây cũng là vì trong lòng Hàn Sâm còn có tính toán khác, không thực sự tuyệt vọng. Nếu đến đường cùng rồi, hắn không chỉ rời đi mà rất có thể còn lừa Linh Lung cùng đi. Nhưng bây giờ còn chưa đến mức đó, hơn nữa Linh Lung cũng chưa chắc đã chịu phản bội tộc Thái Thượng để đi cùng hắn, cho nên Hàn Sâm mới từ chối tiếp nhận ý tốt của Linh Lung. Không cần ngươi trả, cũng chẳng có gì to tát hết. Linh Lung nhìn Hàn Sâm, tỏ vẻ thờ ơ nói. Lao tù hơn trăm năm còn không to tát ư, đời ngươi có mấy cái trăm năm đâu. Hàn Sâm nói. Sao ngươi biết? Linh Lung hơi ngạc nhiên. Đưa ta trở về đi. Hàn Sâm không trả lời, bình tĩnh nhìn Linh Lung, ánh mắt dịu dàng hơn rất nhiều. Ngươi phải biết, nếu mất đi cơ hội này, có thể cả đời ngươi sẽ phải chịu nhốt trong bình ngọc đó. Linh Lung nhìn Hàn Sâm với ánh mắt phức tạp. Sẽ không đâu, chắc chắn sẽ không. Ta sẽ rời đi bằng chính sức mình, không một nơi nào có thể giam cầm được Hàn Sâm ta. Hàn Sâm khẳng định, thần sắc hùng hồn vững vàng như thể chứng minh cho lời hắn nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Linh Lung nhìn Hàn Sâm bằng ánh mắt phức tạp. Nàng đã hạ quyết tâm mới mạo hiểm trái lại tộc quy để thả Hàn Sâm ra ngoài. Tuy không đến mức bị giam hơn, trăm năm nhưng cũng sẽ phải chịu hình phạt cực kỳ nghiêm khắc. Nhưng ai ngờ Hàn Sâm lại không muốn rời đi, còn nói phải dựa vào sức mạnh của bản thân để rời khỏi đây. Linh Lung không biết lòng tin của Hàn Sâm từ đâu tới, trong mắt nàng, Hàn Sâm thật sự điên rồi. Bình Ngọc được cung phụng trong tổ điện của tộc Thái Thượng. Cấm chế nơi đó mạnh đến mức, dù là cường giả cấp chân thần cũng khó mà xông vào được, trừ phi có thái thượng ấn thì mới có thể đi lại trong tổ điện được. Hàn Sâm là kẻ vừa thăng cấp thần hóa, lại dõng dạc nói hắn muốn dựa vào sức mạnh của mình xông ra khỏi tổ điện, hơn nữa còn là dưới tình huống bị giam giữ trong bình ngọc, bất kể là ai cũng cảm thấy Hàn Sâm điên rồi. Ngươi phải nghĩ cho thật kỹ, đây là cơ hội duy nhất của ngươi. Linh Lung nhìn Hàn Sâm nói, đưa ta về đi, bị người khác phát hiện thì không ổn đâu. Hàn Sâm nói với giọng chắc chắn. Linh Lung có thể cảm nhận được suy nghĩ trong lòng Hàn Sâm, cũng thấy hơi cảm động vì Hàn Sâm không muốn liên lụy đến nàng cho nên mới trở lại. Nhưng Linh Lung vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc Hàn Sâm lấy tự tin ở đâu ra, mà nghĩ dựa vào sức mạnh của hắn có thể tự rời khỏi tộc điện. Đột nhiên, Linh Lung biến sắc, than thở nói, giờ ngươi có muốn chạy cũng không kịp nữa rồi. Dứt lời, nàng không do dự nữa, đưa Hàn Sâm quay về tổ điện, vào đến thế giới trong bình. Linh Lung vừa đưa Hàn Sâm về xong, đã thấy cửu sư thúc tổ cũng bước vào, nhíu mày nhìn Linh Lung nói, Linh Lung, ngươi đi theo ta. Hàn Sâm biết cửu sư thúc tổ chắc chắn đã phát hiện ra chuyện Linh Lung tự ý dẫn hắn ra ngoài. Cũng may hắn chưa rời đi, nếu không trọng tội chắc chắn sẽ đổ lên đầu Linh Lung. Linh Lung nhìn Hàn Sâm với vẻ phức tạp, rồi xoay người cùng rời khỏi thế giới trong bình với cửu sư thúc tổ. Xem ra tộc Thái Thượng còn chưa phát hiện san hô máu đã không còn ở trong phong ấn của họ nữa. Cũng không biết san hô máu lén chạy ra bằng cách nào, thậm chí ngay cả tộc Thái Thượng cũng không phát hiện ra nó đã biến mất. Hàn Sâm rất tò mò về san hô máu. Tuy con hàng này rất cứng rắn nhưng lại không thể sử dụng như binh khí được, chỉ là vật dẫn của cổ huyết long nữ mà thôi. Hàn Sâm lại tiếp tục cải tiến thiên hạ đao vào oanh thiên lục phá của mình, đến tận khi cạn sạch ý tưởng, lúc này mới bước vào nông trường của thần lần nữa. Hàn Sâm cẩn thận tiến vào bên trong, nhưng lại không thấy tung tích của thần chỉ đao và cô Uyển Nhi, chiếc cửu mã xa kia cũng biến mất. Chắc Uyển Nhi sẽ còn trở lại chứ? Hàn Sâm cũng không lo lắng an toàn của mình, hắn chỉ sợ trải qua sự việc lần trước, Uyển Nhi đã bị cấm trở lại tinh cầu Ma Dương. Nông trường của thần rốt cuộc là nơi nào? Không gian dị chủng sao? Hay là một nơi nào đó trong đại vũ trụ? Hàn Sâm nghĩ bản thân còn chưa thử truyền tống quay về tí hộ sở. Tuy biết khả năng là rất thấp nhưng thử một lần cũng không sao cả. Ai ngờ vừa thử lại thật sự truyền tống được, ngay cả Hàn Sâm cũng phải kinh ngạc, nếu có thể truyền tống về, chứng minh nông trường của thần chính là một nơi nào đó trong đại vũ trụ, không phải nằm ở vị trí giống như thiên ngoại thiên. Nói vậy, chỉ cần ta có thể lao ra khỏi cấm chế của tinh cầu Ma Dương là, coi như tự do rồi. Nếu là khi Hàn Sâm mới bị nhốt trong bình ngọc, sự phát hiện này chắc sẽ làm hắn mừng rỡ không thôi. Nhưng bây giờ cho dù hắn có đạt được nó mà cứu không được Uyển Nhi, thì hắn cũng không vui nổi. Chuyện của Uyển Nhi có nên nói với cô Trúc không nhỉ? Đáng tiếc ta còn chưa biết được bãi cỏ của thần rốt cuộc nằm ở vị trí nào, trong đại vũ trụ, cho dù nói với cô Trúc cũng chẳng có tác dụng gì. Thôi cứ làm rõ trước đã rồi nói sau vậy. Hàn Sâm về đến nhà, nhìn thấy con gái bảo bối Linh Nhi của mình, tâm trạng lập tức yên ổn hắn. Linh Nhi ngoan của cha, lúc cha không ở đây con có ngoan không nào? Ôm Linh Nhi vào lòng, hôn lên đôi má của cô bé, Hàn Sâm cười tủm tỉm hỏi. Linh Nhi ngoan lắm nhé. Cha mới không ngoan. Linh Nhi chớp mắt nói. Sao cha lại không ngoan? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Linh Nhi nhìn Kỳ Yên Nhiên đang ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm nước, thì thầm với Hàn Sâm, cha mãi mà không trở về, mẹ giận lắm đó. Sao mẹ lại giận? Hàn Sâm cũng thì thầm hỏi Linh Nhi. Linh Nhi ôm cổ Hàn Sâm, ghé khuôn miệng nhỏ nhắn đến bên tai Hàn Sâm, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được nói, mẹ nói chờ cha quay về nhất định phải trị ngươi một trận. Hàn Sâm ở nhà nghỉ ngơi vài ngày. Trong thời gian này, mỗi ngày Hàn Sâm đến sẽ đến nông trường của thần xem thử, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của thần Chi Đao và Uyển Nhi đâu. Cũng không biết đến bao giờ họ mới trở lại tinh cầu Ma Dương. Chờ đợi cũng không phải cách, thử xem có thể lao ra khỏi cấm chế của tinh cầu Ma Dương không đã. Hàn Sâm nhìn lên không trung, mở chiến thể dị chủng hóa ra sau đó bay về phía tinh không. Cũng như lần trước, khi Hàn Sâm sắp rời khỏi tầng khí quyển thì đột nhiên xuất hiện vô số ánh đao. Mỗi ánh đao tương đương với một kích toàn lực của cường giả thần hóa cấp nguyên cơ, số lượng nhiều không đếm xuể. Một hai ánh đao thì Hàn Sâm còn bỏ qua được, 10 đao 100 đao cũng có cách đối phó. Nhưng ánh đao kia thật sự quá nhiều, tựa như trường giang đại hà, đổ ập xuống vô cùng vô tận. Hàn Sâm giơ khiên Medusa đón đỡ, tuy khiên Medusa không bị đánh bại như lực va chạm kinh khủng lại đẩy Hàn Sâm từ trên trời xuống, tựa như thiên thạch va chạm vào mặt đất tạo thành một cái hố to. Hàn Sâm thử vài lần, phát hiện không thể xông ra bằng cách cậy mạnh được. Dù là cường giả thần hóa cấp phá kén ở đây cũng không đánh tan nổi cấm chế. Nếu thể thần linh siêu cấp của ta không bị Uyển Nhi ảnh hưởng thì muốn ra ngoài cũng không phải chuyện khó. Giờ thần linh siêu cấp chỉ có thể sử dụng một thời gian rất ngắn. Thời gian ngắn như vậy không biết có thể xông ra hay không. Chuyện tới nước này, Hàn Sâm cũng chỉ đành thử một lần, dựng khiên Medusa lên lao về phía tinh không lần nữa. Đến khi cơ thể hắn không chịu nổi sự va đập của ánh đao nữa, hắn lập tức thu khiên Medusa lại, cơ thể cũng biến thành trạng thái thần linh siêu cấp. Dịch chuyển tức thời dưới trạng thái thần linh siêu cấp, hiệu quả vượt xa sự tưởng tượng của Hàn Sâm. Hàn Sâm vừa động niệm, muốn dịch chuyển càng xa càng tốt, hy vọng có thể rời khỏi phạm vi cấm chế của tinh cầu Ma Dương. Nhưng ai ngờ dịch chuyển tức thời vào lúc này lại tinh không Đại Na Di đi rất xa. Khi Hàn Sâm dừng lại đã đứng trong một khoảng tinh không lạ lẫm, một lúc lâu mới phân biệt ra được tinh cầu Ma Dương, thu nhỏ chỉ còn một vầng trăng lớn bằng nắm đấm. Thể thần linh siêu cấp đã tự động giải trừ, vừa vặn kéo dài thời gian một lần dịch chuyển. Khi Hàn Sâm đang đánh giá xung quanh, lại đột nhiên nhìn thấy một đám người bay qua từ cách đó không xa, nhìn kỹ lại, trong đó còn có ba An của tộc Hủy Diệt. Kim Tệ, sao ngươi lại ở chỗ này? Ba An cũng phát hiện Hàn Sâm, nhận ra áo giáp động huyền. Ta nói ta lạc đường, ngươi tin không? Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Câu trả lời này khiến ba An có chút ngạc nhiên, hồi lâu sau mới lấy làm lạ hỏi, ngươi lạc đường ở đây á? Đây là chỗ nào? Hàn Sâm dứt khoát trực tiếp hỏi. Nơi này là một khoảng tinh vực hoang vu chưa được khai thác, cách tinh vực đại tịch diệt không xa. Cụ thể là vị trí nào thì không nói rõ được, dù sao nơi này không chưa từng được khai phá, đương nhiên cũng không có bản đồ tinh vực chính xác. Ba An đáp. Hàn Sâm nghe mà ngẩn người, thầm nghĩ trong lòng, tinh vực đại tịch diệt, đó không phải là thánh vực trước kia, cũng chính là lối vào của Tí Hộ Sở hay sao? Hình như Tiểu Hoa bị Lão Miêu đưa đến chỗ này, ngươi tới một nơi nguy hiểm thế này làm gì? Hàn Sâm hỏi ngược lại Ba An. Dù sao nơi đây cũng không nằm trong phạm vi tinh vực đại tịch diệt, không phải nguy hiểm lắm, vốn chỉ là một tinh vực cằn cỗi hoang vu. Nhưng gần nhất lại có một tiểu tộc phát hiện ra không gian dị trùng ở đây, nghe nói còn phát hiện ra thứ gì đó không tầm thường ở bên trong, cho nên ta bèn chạy đến xem xét. Ba An đánh giá Hàn Sâm một lượt, lại nói tiếp, có hứng thú cùng đi xem không gian dị trùng kia không? Hàn Sâm vẫn không trả lời, mấy cường giả thần hóa cùng đi với Ba An cũng bay tới, trong đó một vị vừa cười vừa nói, Ba An, sao không giới thiệu người bạn này cho chúng ta cùng làm quen? Vị này là Kim Tệ của nhân tộc, đứng đầu trong bảng hầu tước của phổ gen chúng sinh. Ba An có vẻ tôn trọng cường giả thần hóa mà mình đang nói chuyện, hiếm khi ôn hòa như vậy. Nói xong, Ba An lại chỉ vào vị cường giả thần hóa kia nói, vị này là cường giả thần hóa cấp lột xác của tộc ta trưởng lão Ness. Ba An không giới thiệu về những sinh vật cùng tộc bên cạnh trưởng lão Ness, chỉ nói là đệ tử của trưởng lão Ness. Bọn họ đều là cấp vương hoặc là bán bộ thần hóa, Ba An đã thần hóa hoàn toàn không có tâm trạng giới thiệu bọn họ. Trưởng lão Ness thấy Ba An ân cần với Hàn Sâm như vậy, còn tưởng Hàn Sâm là cao thủ thần hóa của đại tộc nào, không ngờ lại là Kim Tệ xuất thân tiểu tộc, lập tức mất đi hứng thú, chỉ thuận miệng cùng Hàn Sâm hàn huyên vài câu. Tuy Kim Tệ này là hầu tước đứng đầu bảng phổ gen chúng sinh, nhưng là hầu tước còn kém thần hóa quá nhiều cấp bậc, Ness đương nhiên sẽ không quá coi trọng thần hóa, xuất thân từ một tiểu tộc vô danh tiểu tốt. Tuy thần hóa khó đạt tới nhưng đôi khi cũng sẽ có sinh vật nào đó, của tiểu tộc gặp may mắn, nhận được kỳ chân vũ trụ hoặc là kho báu của đại tộc gì đó, thành tựu thần hóa cũng không kỳ lạ. Song loại thần hóa này thường có căn cơ tương đối kém, và lại kiến thức nông cạn, rất dễ chọc phải phiền toái lớn. Trước kia tộc Hủy Diệt cũng từng lôi kéo mấy kiểu thần hóa thế này, nhưng kết quả cuối cùng lại không tốt đẹp gì, chẳng những không mò được chỗ tốt, ngược lại còn đưa đến cho tộc Hủy Diệt không ít phiền phức. Cho nên từ đó về sau, tộc Hủy Diệt không còn chiêu mộ cường giả thần hóa của tiểu tộc nữa, thà tự bồi dưỡng còn hơn. Nếu Hàn Sâm xuất thân đại tộc, trưởng lão Ness còn có hứng thú kết giao nhưng giờ rõ ràng hắn chẳng còn tâm trạng đó. Trưởng lão Ness không coi trọng Hàn Sâm, nhưng Ba An biết được rất nhiều chuyện liên quan đến Kim Tệ, từ chỗ Zirap. Ngay cả Zirap cũng dành sự kính trọng đầy đủ cho Kim Tệ, đương nhiên hắn cũng không dám khinh thường Hàn Sâm. Kim Tệ huynh, nếu không bận gì khác thì chi bằng cùng đi tìm kiếm không gian dị chủng với chúng ta. Ba An lại ngỏ ý mời. Thám hiểm cũng nhau cũng được. Nhưng nếu nhận được món lợi thì chia như thế nào đây? Hàn Sâm không có hứng thú nhiều lắm với không gian dị chủng, nhưng hắn không quen thuộc tinh vực này lắm. Đi theo đám Ba An cùng đi, sẽ tránh được rất nhiều phiền phức. Trưởng lão Ness là thần hóa cấp lột xác, xuất lực cũng lớn nhất. Hắn lấy 6 phần, còn lại 4 phần, ngươi và ta mỗi người một nửa, thế nào? Ba An trầm ngâm một chút rồi nói, nghe Ba An nói như vậy, trưởng lão Ness đã thấy không được hài lòng. Hắn thấy, một thần hóa nguyên cơ như Kim Tệ, chia cho 2 phần đã là nhiều lắm rồi. Theo ý hắn, tối đa Hàn Sâm cũng chỉ được chia 1 phần thôi. Song Ba An đã nói ra khỏi miệng, trưởng lão Ness cũng không muốn làm Ba An mất mặt, cho nên cũng không nói gì. Hàn Sâm nghe vậy lại lắc đầu nói, chia như vậy không công bằng. Ta thấy hay là thôi đi, Kim Tệ huynh muốn chia thế nào, không ngại nói ra. Ba An, biết rõ chuyến đi này hung hiểm, có thể kéo một sự giúp đỡ to lớn như Hàn Sâm cùng đi, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Bản thân ta luôn luôn công bằng. Nếu là hợp tác thì đương nhiên phải chia 5 năm công bằng, tộc hủy diệt các ngươi chia một nửa, nhân tộc ta cũng phải chia một nửa. Hàn Sâm nghiêm túc nói. Trưởng lão Ness và một đám đệ tử nghe đều cảm thấy dở khóc dở cười, trưởng lão Ness còn hơi giận dữ. Phân cho Hàn Sâm 2 phần mà trưởng lão Ness đã không vui. Nếu như không phải vì hắn biết khai phá không gian dị chủng mới là chuyện cực kỳ nguy hiểm, nhiều thần hóa giúp đỡ cũng là chuyện tốt thì e rằng trưởng lão Ness cũng chẳng chịu bỏ ra 2 phần. Hàn Sâm lại còn muốn một mình lấy 5 phần, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Tiểu tộc chính tiểu tộc, thiên tân vạn khổ thành tựu thần hóa, quá đề cao bản thân. Chỉ sợ ngay cả khái niệm của 2 cấp nguyên cơ và lột xác cũng không làm rõ được, còn muốn chia 5 năm với chúng ta. Trưởng lão Ness cũng cảm thấy tức giận nhưng chỉ nhìn Hàn Sâm lạnh nhạt nói, nếu ngươi là cấp lột xác thì chia 5 năm, cũng có thể ta là cấp nguyên cơ nhưng ta chỉ chấp nhận chia 5 năm thôi. Hàn Sâm kiên trì nói, mặc dù hắn chỉ là nguyên cơ nhưng bởi vì thể chất mạnh mẽ, lại thêm tu hành rất nhiều thuật gen đỉnh cấp, cho dù là cấp lột xác bình thường chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Hàn Sâm. Hàn Sâm cho rằng chia 5 năm là rất công bằng. Hiển nhiên trưởng lão Ness lại không cho là như vậy, sau khi nghe Hàn Sâm nói bèn cười bảo, khẩu vị của ngươi quá lớn, chúng ta không chịu nổi. Đã như vậy, tại hạ xin cáo từ trước. Hàn Sâm nói xong lại chuyển hướng Ba An hỏi, Ba An huynh có tinh đồ vùng phụ cận không? Nếu được thì có thể bán một bản cho ta không? Một bản tinh đồ mà thôi, chẳng đáng mấy đồng, ngươi cần thì cứ cầm lấy đi. Ba An trực tiếp mở ra máy truyền tin, gửi một phần tinh đồ cho Hàn Sâm vậy cảm ơn, Ba An huynh hữu duyên gặp lại nhé. Đưa cũng đã đưa rồi, Hàn Sâm không thèm khách khí mà nhận lấy nhìn Hàn Sâm rời đi. Một đệ tử của trưởng lão Ness cười lạnh nói, đúng là không biết trời cao đất rộng, tấn thăng thần hóa bèn tự cho là vô địch vũ trụ. Dạng thần hóa như hắn cũng chỉ là pháo hôi mà thôi, có cái gì hay mà đắc ý chứ? Đúng vậy, thần hóa nguyên cơ mà thôi, chỉ một bàn tay của sư phụ là có thể bóp chết hắn, sao phải khách khí với hắn như vậy? Chỉ sợ hắn vốn không biết nguyên cơ và lột xác có khác biệt lớn đến mức nào, mới có thể tự tin như vậy. Sư phụ vừa rồi nên thể hiện mấy chiêu để cho hắn biết trời cao đất rộng. Không biết hắn lấy tự tin đâu ra mà dám chia 5 năm với sư phụ. Một đám đệ tử ngươi một lời ta một câu đứng đó phê phán Hàn Sâm, cứ như cả đám đều mạnh hơn Hàn Sâm, lại quên mất bọn hắn vẫn chỉ là cấp vương, Hàn Sâm mới thật sự là thần hóa. Hàn Sâm vừa đi vừa nhìn tinh đồ, nhìn từ tinh đồ, thì vị trí của tinh vực này đúng là đang nằm gần tinh vực đại tịch diệt. Tiếc là bọn họ không đi thăm dò tinh vực đại tịch diệt, bằng không dù không có xu nào thì cũng đáng để đi theo họ một chuyến. Hàn Sâm tự nhủ. Nhưng không ngờ chẳng bao lâu sau hắn lại gặp được người quen, chỉ thấy Long Nhất của Long tộc đang bay nhanh về phía này. Kim tệ. Long Nhất vừa trông thấy Hàn Sâm đã kinh ngạc thốt lên. Hàn Sâm đành phải tán gẫu vài câu với Long Nhất. Long Nhất cũng tới vì không gian dị chủng kia, nhưng trong Long tộc xảy ra chút chuyện nên không có khả năng phái thêm nhân thủ trợ giúp, chỉ có mình Long Nhất đến đây. Kim tệ huynh có hứng cùng ta thăm dò không gian dị chủng hay không? Suy nghĩ của Long Nhất và Ba An khá giống nhau. Có thể lôi kéo và lợi dụng những nhân vật kiểu như Hàn Sâm là tốt nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thăm dò không gian dị chủng với ta cũng được thôi, nhưng nếu có món hời thì phải chia 5 năm đấy. Hàn Sâm không muốn lãng phí thời gian, thẳng thắn đề ra yêu cầu của mình. Long Nhất cũng không do dự, cười đáp, điều đó là đương nhiên. Long Nhất dễ dàng đồng ý yêu cầu của Hàn Sâm, tiện thể trình bày tình hình của không gian dị chủng nọ. Bởi vì nơi này nằm sát tinh vực đại tịch diệt, hơn nữa còn hết sức hoang vu, nên các đại thượng tộc rất ít khi đến đây để mạo hiểm. Vậy nên nơi đây đã bị chiếm cứ bởi một hạ tộc kém nổi danh là tộc Xích Thử. Tộc Xích Thử chỉ là một tiểu tộc, kẻ mạnh nhất trong tộc chỉ là cấp vương, thậm chí còn không có bán bộ thần hóa. Mảnh tinh vực này không có nhiều dị chủng, vẫn bình an tồn tại cho đến tận bây giờ. Nhưng dạo gần đây, trong mảnh tinh vực này có một hành tinh phát nổ, tộc Xích Thử cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Sau khi hành tinh nổ tung, tộc Xích Thử bất ngờ phát hiện nơi đó có một cửa vào không gian dị chủng. Dưới niềm vui mừng, tộc Xích Thử phái người tiến vào thăm dò không gian dị chủng, kể từ ấy thì xảy ra chuyện. Có hơn 100 triệu tộc Xích Thử tiến vào không gian dị chủng, nhưng trong vòng mấy ngày chỉ còn một Xích Thử duy nhất sống sót trở về, những Xích Thử còn lại đã chết trong không gian dị chủng kia. Căn cứ vào lời kể của Xích Thử, còn sống thì bên trong không gian dị chủng kia vô cùng kỳ dị, như thể có vô số mặt trời treo lơ lửng giữa không gian. Trong không gian dị chủng nóng đến đáng sợ. Khi bọn họ cố gắng tiếp cận một mặt trời trong số đó thì nó phát nổ, lúc ấy hơn 100 triệu Xích Thử cùng tan thành tro bụi, chỉ còn mỗi Xích Thử kia trốn thoát, nhưng chính bản thân nó cũng không hiểu tại sao mình không chết trong vụ nổ, như các Xích Thử khác. Dù sao nó cũng chỉ là một tử tước nhỏ nhoi, Trong số cả trăm triệu xích thử thì nó không mạnh lắm, đến cả dị chủng hầu tước còn không may mắn thoát thân, thật khó để tưởng tượng tại sao có mình nó sống sót. Mấy ngày sau, con xích thử may mắn sống sót kia đột nhiên tiến hóa, từ tử tước thăng lên bá tước, thậm chí vẫn còn tiếp tục tiến hóa, thay đổi đến mức hết sức lạ thường. Lúc Long Nhất tới đây, con xích thử ấy đã thăng đến cấp vương. Chuyện kỳ dị như vậy hiển nhiên đã thu hút sự chú ý của cường giả các tộc, bọn họ đều muốn làm rõ xem con xích thử kia đã đoạt được thứ hay ho gì, mà có thể tiến hóa nhanh đến mức khó tin đến thế. Tiếc là sau khi các tộc phái đi rất nhiều con dân cấp thấp tiến vào không gian dị chủng, thì kết quả chỉ như đá chìm xuống biển, không có bất cứ ai ra ngoài được, ép các tộc đành phải cử ra cường giả cấp thần hóa hứng thú. Hắn cũng muốn biết tại sao con xích thử kia lại tiến hóa nhanh đến thế, tốc độ tiến hóa ấy có thể coi là kỳ tích trong đại vũ trụ gen. Ngay lập tức, Hàn Sâm và Long Nhất cùng lao tới cửa vào không gian dị chủng nọ. Trên đường đi Long Nhất nhịn mãi, thấy Hàn Sâm chẳng có ý định dò hỏi gì. Hắn không kìm được nữa, đành khẽ ho một tiếng, Kim Tệ huynh, ngươi không tò mò tại sao có thể thăng cấp thần hóa nhanh như vậy à? Thăng cấp thần hóa, có gì đặc biệt à? Hàn Sâm hỏi ngược Long Nhất với vẻ nghi hoặc. Long Nhất chợt nín lặng một hồi. Hắn có thể thăng cấp thần hóa nhanh như vậy đã là thuộc top đầu trong Long tộc, song với Hàn Sâm lại thành chuyện đương nhiên, khiến hắn thấy hơi buồn bực, vốn định nói ra mấy câu khoe khoang nhưng lại chẳng nói nên lời nữa. Đến khi tới nơi, Hàn Sâm mới không chịu nổi mà đổi sắc mặt. Lối vào không gian dị chủng là một lỗ đen, có lẽ là vụ nổ hành tinh đã tạo ra lỗ đen ấy, kết quả đó lại là cửa dẫn vào một không gian dị chủng. Hai người đến đây là vì thăm dò, đương nhiên không thể rút lui khi lâm trận, nối đuôi nhau bay vào lỗ đen, khiến Hàn Sâm có cảm giác như là một không gian truyền tống. Cảnh tượng bên trong không gian dị chủng làm Hàn Sâm hết hồn. Hắn vốn đã được nghe Long Nhất bảo nơi này có rất nhiều mặt trời, nên cứ nghĩ không gian dị chủng nằm giữa một khoảng không. Nhưng không ngờ sau khi đi vào mới phát hiện nơi đây là một lục địa khổng lồ, một lục địa không nhìn thấy bến bờ, có núi có đá có cây cối. Chỉ là nó khác đại lục bình thường, núi đá cây cối ở đây đều hóa thành than, tựa như toàn bộ thế giới đã bị thiêu cháy thành than. Cả thế giới giống như một bức tranh sơn thủy cổ, chỉ có màu mực đen, không có đủ màu sắc như thế giới thực. Vạn dặm núi sông trên toàn lục địa cũng đen như mực, nhiều chỗ còn hóa rắn thành than cốc. Không khí nóng bỏng kinh người, cứ như thể bất cứ khi nào cũng có thể bốc cháy. Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn bầu trời, lúc này mới thấy cảnh Long Nhất nhắc đến, chỉ thấy vô số mặt trời khổng lồ treo ngang trời, ít cũng có mười mấy ông. Rốt cuộc những mặt trời kia là gì? Tinh cầu hay sinh vật nào đó? Hàn Sâm nói, hắn nhìn lên trời một cách bất định, khoảng cách xa quá, hắn hoàn toàn không cảm ứng được khí tức từ đám mặt trời đó, chỉ có thể cảm nhận thứ nhiệt độ khủng khiếp tỏa ra từ chúng. Không biết nữa, nhưng có thể khẳng định là trước kia không có nhiều mặt trời thế này. Long Nhất đáp, làm sao ngươi biết? Hàn Sâm nghi ngờ nhìn Long Nhất. Long Nhất chỉ vào một ngọn núi kết thành than, nói, ngươi nhìn chỗ kia xem, trên đó có một tòa tháp được xây tựa vào núi, rõ ràng lúc trước đã có sự sống sinh sôi nảy nở ở đây. Hàn Sâm nhìn theo hướng ngón tay Long Nhất chỉ, quả nhiên trông thấy có một tòa bảo tháp 7 tầng nằm, ở giữa sườn một ngọn núi bị cháy thành than, chỉ là nó cũng bị than hóa như núi non cây cối xung quanh, đen thui, nếu không nhìn kỹ còn tưởng ấy là một phần của núi than. Hai người bay qua phía bảo tháp, nhìn thấy khá nhiều kiến trúc đã hóa than, có lẽ còn phát hiện cả một tòa thành cổ than hóa. Tuy không thấy sinh vật nào nhưng từ kết cấu của thành cổ, thì ngày trước từng có hàng trăm ngàn sinh vật từng sinh sống đông vui ở đây. Song không biết vì nguyên nhân gì, thành cổ cũng bị than hóa trong chớp mắt giống như núi đá cây cối lân cận, tất cả mọi thứ vẫn duy trì được hình thái hoàn hảo, thậm chí còn nhìn rõ gân trên lá cây. Chỗ này, hình như ngày trước ta đã từng thấy. Chẳng phải nơi đây cũng giống nơi phát hiện tiểu hồng điểu bên trong tí hộ sở hay sao? Là vùng đất Phượng Hoàng Niết Bàn ư? Hàn Sâm thầm ngạc nhiên. Nơi này quả là, rất giống chỗ tiểu hồng điểu ra đời, ngay đến núi đá cũng bị than hóa. Nơi tiểu hồng điểu chào đời cũng rất giống ở đây, chỉ khác là không có nhiều mặt trời như vậy. Sức mạnh hệ hỏa dã man thật đấy, có thể than hóa cả một không gian dị chủng. Điều này không thể thực hiện được chỉ với nhiệt độ cao thôi đâu. Long Nhất cảm thán. Hàn Sâm ngước mặt nhìn đám mặt trời kia, rõ ràng chúng là những thứ khả nghi nhất, có lẽ chúng không phải là những hành tinh đơn thuần, không chừng còn là dị chủng hệ hỏa kinh khủng nào đó. Tên xích thử may mắn sống sót nói rằng sau khi mặt trời ló dạng, thì họ mới bị thiêu thành tro bụi, nếu như vậy thì càng có khả năng. Tuy trong lòng Hàn Sâm, nghĩ vậy nhưng cũng không dám dịch chuyển tức thời đến bên phía mặt trời, hắn chỉ đến tìm món lợi chứ chẳng phải tới liều mạng, cho dù đám mặt trời kia là dị chủng khủng bố thật thì Hàn Sâm cũng không cần mạo hiểm dấn thân. Xem ra trước chúng ta đến, đã có kha khá sinh vật tới chỗ này. Long Nhất nặng nề khịt mũi, rầu môi nói. Hàn Sâm nghĩ thầm, ngươi là Long tộc chứ không phải khuyển tộc, ngửi một phát đã biết có bao nhiêu sinh vật đến đây. Long Nhất không biết suy nghĩ trong lòng Hàn Sâm, vẫn tiếp tục nói, có tộc hủy diệt, hồ tộc. Long Nhất liên tiếp kể ra tên của mấy mấy chủng tộc. Nghe vậy, Hàn Sâm khá ngạc nhiên, những thứ khác thì hắn không biết, nhưng trong nhóm Ba An và trưởng lão Ness quả thực có đến 4, 5 chủng tộc, tất cả đều nằm trong những chủng tộc mà Long Nhất liệt kê. Cái mũi của ngươi cũng ra gì đấy? Hàn Sâm khen một câu. Long Nhất cười, chẳng có gì đặc biệt đâu, chỉ là một kỹ xảo nhỏ thôi, có thể phân biệt các vi hạt sót lại trong không gian, đoán được tầm 8, 9 phần 10. Thế cũng giỏi lắm. Lời này xuất phát từ chân tâm của Hàn Sâm. Động huyền khí chàng của hắn cũng gần giống thế, chỉ là nó trực quan hơn thôi. Đúng lúc hai người đang trò chuyện với nhau, một bóng dáng tiến lại từ phía xa, đang lại gần tòa thành cổ bị than hóa này. Hàn Sâm và Long Nhất cùng nhìn về bóng dáng ấy. Ở nơi như thế này, dù là dị chủng hay cường giả chủng tộc nào đó đều có khả năng là kẻ địch, không thể lơ là bất cứ giây phút nào. Bảo liên của tộc Hoàng Cực. Sau khi nhìn rõ bóng hình ấy là ai, Hàn Sâm không khỏi ngẩn người, không ngờ có thể gặp Bảo Liên ở nơi này. Nhưng hồi trước người gặp Bảo Liên là Hàn Sâm, Bảo Liên chưa từng gặp Kim Tệ, vậy nên Hàn Sâm chỉ đành giữ im lặng, không nói gì cả. Là Bảo Liên, cường giả cấp thần hóa của tộc Hoàng Cực. Long Nhất nhíu mày nói. Trong lúc hai người trao đổi, thì Bảo Liên đã đáp xuống một chỗ không xa ngay trước mặt họ. Hắn đưa mắt nhìn hai người rồi hướng mắt về phía Long Nhất, ra là Long Nhất điện hạ, không ngờ có thể chạm mặt ở đây. Nếu đã gặp nhau thì chính là có duyên. Không biết Long Nhất điện hạ có đồng ý thăm dò không gian dị chủng này với ta hay không? Bảo Liên khách khí ngoài dự đoán, cũng không trưng ra thân phận cao thủ tộc Hoàng Cực, thật sự khiến Hàn Sâm thấy khá bất ngờ. Tuy Long tộc rất mạnh nhưng vẫn kém tộc Hoàng Cực một bậc, hơn nữa Long tộc còn là một trong những thế lực phụ thuộc vào tộc Hoàng Cực, cũng giống quan hệ giữa chủ tớ, hình như Bảo Liên không cần khách khí thế này. Hàn Sâm đâu biết hiện tại người nắm quyền là Bạch Hoàng, dòng dõi của Bảo Hoàng không khá khẩm lắm, cái gì bẩn khó cực nhọc phải làm tất. Việc thăm dò không gian dị chủng lần này cũng bị đổ lên đầu Bảo Liên. Bảo Liên biết rõ nơi đây rất nguy hiểm, nếu có thể hợp tác với cao thủ thần hóa, mạnh như Long Nhất thì rõ ràng sẽ an toàn hơn so với đi cùng người khác. Tìm còn không được. Long Nhất và Hàn Sâm liếc mắt nhìn nhau, sau đó cười đáp. Long Nhất cũng lo rằng nơi này quá hung hiểm, đồng ý kiến với Bảo Liên. Đôi bên vừa nói đã hợp ý nhau, rất nhanh đã xác lập quan hệ hợp tác. Vị này là... Bảo Liên nhìn qua bên Hàn Sâm, hỏi... Long Nhất giới thiệu một lượt về Hàn Sâm dưới thân phận Kim Tệ, Bảo Liên nghe mà rung động, hóa ra là Kim Tệ, người đứng đầu phổ ghen chúng sinh. Ta đã nghe danh ngươi từ lâu, tiếc rằng không thể tận mắt trông thấy bậc kỳ nhân, cuối cùng hôm nay cũng có duyên gặp gỡ, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Tuy tộc Hoàng Cực không phái người tham gia cuộc chiến phổ ghen chúng sinh nhưng Bảo Liên, có quan sát trận chiến ấy, đến nay vẫn còn ấn tượng với Hàn Sâm, nhưng cũng không đến mức ngưỡng mộ đã lâu như lời hắn nói, hắn chỉ biết có người tên Kim Tệ mà thôi. Bảo Liên điện hạ, ngài có kiến thức rộng rãi, chắc hẳn sẽ biết thành cổ này là của tộc nào. Sau khi hàn huyên xong, Long Nhất quay sang hỏi Bảo Liên. Bảo Liên đưa mắt đánh giá kiến trúc xung quanh, đáp, phong cách kiến trúc nơi đây khá là nguyên thủy. Ở thời kỳ tiến hóa sinh vật sơ khai, rất nhiều chủng có phong cách kiến trúc tương tự nhau, rất khó để đoán đây là kiến trúc của tộc nào. Dừng một chút, Bảo Liên chỉ vào một tòa tháp trong thành cổ, nói, trên vách tường tòa tháp kia có thể thấy một chút dấu vết điêu khắc mờ. Thoạt nhìn thì là khắc chim, phượng hoàng, hơn nữa nơi này còn bị than hóa bởi một sức mạnh hệ hỏa kinh khủng, ta nghĩ nơi này có liên quan với phượng hoàng, dị chủng phượng hoàng cấp chân thần. Long Nhất cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn về nơi Bảo Liên chỉ, quả nhiên thấy trên vách tường có vết chạm trổ mờ mờ, có thể mơ hồ nhìn ra đó là hình dạng của một con chim. Nhưng Long Nhất chưa từng thấy dáng vẻ của phượng hoàng, dị chủng cấp chân thần trong truyền thuyết nên cũng không biết đó có phải là bộ dạng phượng hoàng, thật hay không. Bảo Liên khẽ gật đầu, Phượng Hoàng được xưng là thần tổ của hệ hỏa trong thiên hạ, là một trong số ít dị chủng bẩm sinh đã là cấp chân thần, là sự tồn tại không gì sánh kịp. Dù là tộc Hoàng Cực ta cũng không dám mạo phạm nó, nếu như nơi đây thật sự dính dáng đến Phượng Hoàng thì chúng ta càng phải cẩn thận, chắc chắn không được chọc đến nó. Long Nhất cực kỳ đồng ý, bàn bạc với Bảo Liên một hồi, tạm thời lựa chọn một lộ trình đi xuyên qua thành cổ để đi, vào bên trong không gian dị chủng. Hàn Sâm làm bộ như không biết Bảo Liên. Còn Bảo Liên lại cố ý làm quen với Hàn Sâm, trên đường đi cố gắng trao đổi với Hàn Sâm, trò chuyện với nhau vui ra trò. Mặc dù Bảo Liên tỏ ra rất khiêm tốn, hoàn toàn không có vẻ cao ngạo như cường giả tộc Hoàng Cực, nhưng Hàn Sâm lại biết Bảo Liên rất có năng lực, lần trước chỉnh mình rất thê thảm. Đến tận bây giờ Hàn Sâm vẫn không xác định được sức mạnh của Bảo Liên là gì, vậy nên trong lòng hắn vẫn hơi dè chừng với đối phương, nghĩ muốn biết sức mạnh mà Bảo Liên sử dụng rốt cuộc là gì. Đôi bên tâm đầu ý hợp, dọc đường nói chuyện khá thoải mái. Thiếu mỗi chuyện thắp hương kết bái anh em. Đằng kia có sinh vật. Long Nhất đi tuốt ở phía trước đột ngột cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người. Hàn Sâm và Bảo Liên đồng thời nhìn về đằng trước, chỉ thấy nơi ấy có hai ngọn núi lớn nằm cạnh nhau, mỗi ngọn cao đến tận vạn trượng. Trên đỉnh hai ngọn núi có một khúc gỗ dài bắc ngang, giống như là cầu độc mộc nối liền hai đỉnh núi, nhưng ở giữa khúc gõ lại treo một quả chuông kim loại lớn màu đen. Lúc này, ngay trên thanh ngang, có khá nhiều sinh vật đứng trên đó, bọn họ cũng đang dò xét quả chuông lớn đen thui kia. Quả chuông sắt kia có đường kính miệng trên 100 mét, treo giữa hai ngọn núi, trông thật là hoành tráng. Đám Hàn Sâm đứng ở xa, nhưng vẫn thấy rất nhiều trên thân chuông điêu khắc rất nhiều hoa văn kỳ lạ, thoạt nhìn hết sức quái dị, giống như những chú chim nhỏ đang bay lên bằng nhiều tư thế khác nhau, xem mà chẳng hiểu gì. Tuy thế, ở mặt trước của chuông chỉ có phù điêu của một thần điểu chân chính, thứ được điêu khắc là thần điểu phượng hoàng dị chủng cấp chân thần. Những sinh vật trên xà ngang cũng đang quan sát chiếc chuông lớn, nhưng chẳng biết vì sao mà không có ai ra tay cướp lấy nó, chỉ luôn dán mắt vào chiếc chuông. Hàn Sâm thấy đám người Ba An và trưởng lão Nets đứng trên xà ngang, bọn họ cũng giống như các sinh vật thuộc tộc khác, cùng chăm chú quan sát chuông sắt, chẳng có ý tiếp cận cướp đoạt hay bỏ đi, cục diện có phần quái dị. Long Nhất gọi Ba An từ xa nhưng Ba An hoàn toàn không có phản ứng, vẫn cứ nhìn chòng chọc vào chiếc chuông. Hình như có gì đấy sai sai. Long Nhất ngừng lại, nhìn về phía quả chuông sắt, cau mày nói. Không cần hắn nói thì Hàn Sâm và Bảo Liên cũng biết tình hình hơi lạ. Dường như đám Ba An đang lâm vào khốn cảnh nào đó, nếu không thì họ đã chẳng có phản ứng đáp lại như thế này. Hàn Sâm âm thầm vận hành động huyền khí tràng, đứng từ xa quan sát hai ngọn núi lớn, xà ngang vắt ngang ở giữa và quả chuông sắt, hy vọng có thể tìm ra chút dấu vết. Vừa nhìn qua đó, hắn thực sự tìm được chút manh mối. Dường như ở giữa hai ngọn núi lớn, xà ngang và chuông sắt có một sự hòa hợp rất tự nhiên, hơn nữa chúng còn tỏa ra một loại khí tức sức mạnh giống nhau. Điều này quả là kỳ lạ. Bản thân núi lớn, xà ngang và chuông sắt là ba loại chất liệu khác nhau, nếu thế không thể nào có chung một thứ khí tức sức mạnh mới đúng. Song chúng lại cứ tỏa ra khí tức sức mạnh giống nhau, thậm chí có thể nói chúng là một chỉnh thể. Cổ quái, thật sự rất cổ quái. Bảo Liên vừa nhìn vừa nói. Bảo Liên điện hạ có phát hiện gì? Long Nhất hỏi. Bảo Liên nhìn hai ngọn núi lớn, đáp, các ngươi không cảm thấy hình dáng của hai ngọn núi kia có phần đặc biệt sao? Đặc biệt, ý điện hạ là ở phương diện nào? Long Nhất cẩn thận đánh giá hai ngọn núi, nhưng không tìm ra chỗ đặc biệt trong lời Bảo Liên nói. Chính là hình dáng của chúng. Các ngươi không cảm thấy chúng giống hai con cự viên ư? Bảo Liên chỉ tay về hai ngọn núi, vẻ mặt hơi khác thường, nói. Hàn Sâm vẫn chăm chú quan sát khí tức của hai ngọn núi, nhưng không quan tâm lắm đến hình dạng của chúng. Lúc này nghe Bảo Liên nói thế mới nhìn kỹ một chút, phát hiện hai ngọn núi đúng là rất giống hai con vượn giả đang khiêng một đòn gỗ, gánh quả chuông to kia, cứ như thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Hàn Sâm chỉ hơi tò mò, không cảm thấy gì khác. Long Nhất nhìn, một hồi, sắc mặt cũng thay đổi rõ rệt, đôi viện khiêng kiệu, chẳng lẽ hai ngọn núi này chính là Nhị Viên Sơn trong truyền thuyết? Không đúng, chẳng phải Nhị Viên Sơn nằm trong thánh vực và đã bị phá hủy à? Sao lại xuất hiện ở đây chứ? Chưa chắc đây là Nhị Viên Sơn thật, có khả năng chỉ hơi giống nhau thôi. Tuy Bảo Liên nói vậy nhưng hắn vẫn đảo mắt chăm chú nhìn Nhị Viên Sơn, không biết đang nghĩ gì nữa. Nhị Viên Sơn là dạng tồn tại thế nào? Hàn Sâm chưa từng nghe nói về Nhị Viên Sơn, đành quay sang nhìn Bảo Liên và Long Nhất. Long Nhất đáp, truyền thuyết nói rằng bên trong thánh vực có hai ngọn núi vô cùng nổi tiếng, bởi vì trông rất giống hai con vượn giả, thế nên được gọi là Nhị Viên Sơn. Nhị Viên Sơn vốn chỉ là hai đỉnh núi bình thường trong thánh vực, không có điểm nào quá đặc biệt. Nhưng sau đó thánh chủ và ái tướng tâm phúc của hắn đã cùng đánh cờ trên Nhị Viên Sơn, 7 ngày 7 đêm, cuối cùng hòa nhau. Vậy nên thánh chủ đã dựng nên một chiếc cầu độc mộc bắc ngang hai đỉnh núi, hơn nữa còn xây một kỳ đình ở trung tâm cầu, thường xuyên hẹn ái tướng tâm phúc đánh cờ trong đó. Bởi vì hai ngọn núi trông giống con vượn giả, phía trên còn dựng cầu và kỳ đình, thoạt nhìn tựa như hai con vượn giả khiêng chiếc kiệu đi về đằng trước, nên Nhị Viên Sơn lại có tên khác là Nhị Viên Sĩ Kiệu Sơn. Bảo Liên tiếp lời. Truyền thuyết trong kỳ đình có giấu rất nhiều ván cờ và kỳ phổ của thánh chủ, và ái tướng tâm phúc là thánh đường của các cao thủ chơi cờ trong thiên hạ. Tiếc là tương truyền khi thánh vực diệt tộc thì Nhị Viên Sơn đã bị hủy hoại, cầu độc mộc và kỳ đình cũng mất tích từ đó. Hai ngọn núi ở đây chắc hẳn chỉ trông giống thôi chứ không phải Nhị Viên Sơn thật. Long Nhất bổ sung, mặc dù thuật rời núi không phải chuyện khó với cường giả cấp thần hóa, nhưng chỗ quý giá thực sự ở Nhị Viên Sơn chính là kỳ phổ trong kỳ đình. Nếu không có kỳ phổ thì ai sẽ nhọc công bỏ sức rời Nhị Viên Sơn đến nơi này? Huống hồ bên trên chẳng có kỳ đình mà lại treo một quả chuông sắt lớn. Ta thấy đôi núi này chắc không phải Nhị Viên Sơn của thánh vực đâu. Hàn Sâm không hiểu rõ về chuyện lần này lắm, vậy nên không lên tiếng, chỉ đứng một bên nghe họ nói. Có thể đánh cờ ngang ngửa với thánh chủ, chắc hẳn vị ái tướng kia cũng có tiếng tăm lẫy lừng, chẳng biết hắn tên gì. Là cường giả tộc nào? Hàn Sâm thuận miệng hỏi hai câu. Long Nhất nhún vai đáp, những gì ta biết đều được ghi chép trong sách cổ của tộc ta, chưa từng chứng kiến tận mắt. Trong đó không ghi lại tên của vị ái tướng Tâm Phúc kia hay hắn là cường giả tộc nào. Khi ấy thánh chủ gần như đã thống nhất thế giới, cường giả thuộc hạ cực đông đảo. Tứ đại thánh thú, thập đại thần tướng, kể ra bất kỳ người nào thì cũng là cường giả lừng lẫy. Thật sự rất khó xác định ai là người đánh cờ với thánh chủ. Bảo Liên từ tốn nói. Hàn Sâm còn muốn hỏi thêm gì đó, bỗng nghe bong một tiếng, chiếc chuông đen xì kia lại lung lay mà không cần gió. Mỗi lần nó lắc lư sẽ tạo ra một tiếng chuông ngân. Tiếng chuông lọt vào tai nghe cũng giống âm thanh từ những chiếc chuông khác, không có gì đặc biệt khác lạ, dường như bên trong cũng không ẩn chứa sức mạnh nào đó. Nhưng ngay một giây sau, Hàn Sâm, Bảo Liên và Long Nhất lại nhìn mà ngẩn người, chỉ thấy lúc quả chuông đung đưa, xà ngang và hai ngọn núi vốn đã hóa than kia, lại từ từ tách khỏi lớp vỏ cháy đen, khôi phục dáng vẻ nguyên thủy. Lớp cháy đen trên xà ngang rớt xuống, để lộ sắc gỗ màu xanh. Trên lớp gỗ ấy, những mầm non đang mọc ra với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Hơn nữa chúng còn phát triển rất nhanh chóng. Hai ngọn núi đen như than cũng khôi phục vẻ nâu xanh của núi đá như thổi đầu, có những mầm cây xanh mướt mọc ra từ trong khe đá. Hình ảnh mà Hàn Sâm đang chứng kiến bây giờ thật sự rất kỳ lạ, giống như người chết hồi sinh vậy. Chỉ trong chốc lát, trên xà ngang đã mọc đầy cành lá xanh mơn mởn, trông giống một gốc đại thụ mọc ngang. Hai ngọn núi cũng trở nên xanh biếc lung linh, khắp nơi đều là cỏ cây xanh mướt rạt rào nhựa sống, khác hoàn toàn so với lúc trước đó. Thứ duy nhất không biến đổi có lẽ là chiếc chuông đen ngòm kia, chỉ mỗi nó vẫn duy trì dáng vẻ vốn có, lúc này nó không đong đưa nữa, chỉ lặng lẽ treo trên đó, không hề động đậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đám người Ba An như mới tỉnh cơn mê, cả đám phi thân hòng rời khỏi sàng ngang, song cơ thể của họ lại không nhúc nhích nổi, những cành cây nọ lập tức cuốn đến. Dẫu sao Ba An cũng là cường giả thần hóa nguyên cơ, sức mạnh bộc phát từ trên người hắn có thể làm nổ tung một tinh cầu chỉ, với một cú đấm. Nhưng khi bị những cành cây kia cuốn lấy hắn lại không có chút sức phản kháng nào, lập tức bị chúng quấn chặt, bao thành hình kén tằm, chỉ còn mỗi cái đầu nhô ra ngoài. Đừng nói là Ba An, ngay cả trưởng lão Nes cấp lột xác cũng khó có thể may mắn thoát khỏi vòng vây. Sức mạnh của hắn bộc phát điên cuồng, nhưng dưới cành lá lại tựa như tuyết tan dưới nắng, như bị cành lá triệt tiêu, hết, người cũng bị cành cuốn chặt. Phàm là những sinh vật vốn đang đứng trên thanh ngang, không có một ai may mắn tránh khỏi, tất cả đều bị cành trói thành hình kén lớn nhỏ khác nhau. Mắc trên thanh ngang, Hàn Sâm nhìn bộ dạng hiện tại của họ, hơi giống những kén sâu bọ mà ngày trước hắn thấy ở quê nhà. Cả đám người bị dắt trên cành cây, thoạt nhìn rất quái dị. Hàn Sâm vừa nhìn vừa rút lui, ngay đến trưởng lão Ness còn không thể phản kháng tí nào, Hàn Sâm không cho là mình có thể mạnh bằng trưởng lão Ness. Nếu đứng quá gần, có lẽ mình cũng bị đám cành kia quấn lấy mất. Rõ ràng Long Nhất và Bảo Liên cũng suy nghĩ như vậy, người này còn lùi nhanh hơn người kia. Một tiếng chim hót lanh lảnh vang dội trong không gian, chỉ trong chớp mắt, đám Hàn Sâm cũng có cảm giác một uy áp kinh khủng tới cực điểm đang giáng xuống, cơ bản không cho bọn họ kịp phản ứng, uy lực ấy trực tiếp áp chế họ trượt khỏi không trung, như máy bay bị rơi. Cả đám rơi xuống mặt đất than hóa, đụng thành một cái hố lớn. Hàn Sâm gục dưới hố nhưng không tài nào bò dậy được, uy áp khủng bố ấy ép hắn xuống đáy hố, khiến khuôn mặt hắn biến dạng, giấy giụa kiểu gì cũng không nhích lên nổi. Hàn Sâm xoay ngang mặt, nhìn về hướng tiếng chim hót truyền tới, chỉ thấy phía xa, trên bầu trời có một con chim lớn đang lướt qua không trung bay. Đến đây, một ngọn lửa màu trắng đang cháy rực trên thân nó, uy áp khủng khiếp cực độ kia chính là thứ toát ra từ người nó. Hàn Sâm thực sự rất khó miêu tả nó là loài chim gì. Nó tao nhã, cao ngạo, hoa lệ, uy nghi, giống như thần thánh trên trời, thoạt nhìn rất giống Phượng Hoàng thần điểu trong truyền thuyết. Nhưng Hàn Sâm chưa từng thấy Phượng Hoàng. Thực thụ nên đương nhiên không biết nó có phải Phượng Hoàng thật không. Chỉ thấy con chim lớn ấy chậm rãi bay qua núi sông. Những nơi nó băng qua vốn đang than hóa xám xịt bỗng như được hồi sinh, cây cối núi non đều khôi phục sức sống vốn có. Nguyên một đường con chim bay tới, dường như toàn thế giới cũng sống dậy theo nhịp bay của nó, cây xanh rợp bóng, hoa cỏ nở khắp trốn. Nó ở đâu thì nơi ấy không còn sót lại một chút cảnh tượng chết chóc u ám, nói đó là thánh địa nghỉ dưỡng cũng không ngoa. Phượng Hoàng. Đúng là Phượng Hoàng. Bảo Liên đang bị đè bẹp ở bên cạnh sừng sốt thốt lên. Hình như dạo này mình xui xẻo lắm, tùy tiện thăm dò một không gian dị chủng mà cũng đụng phải dị chủng Phượng Hoàng, cấp chân thần. Xác suất này còn thấp hơn cả chúng vé số ấy chứ. Hàn Sâm thầm sầu não. May mà Phượng Hoàng không bay qua phía họ, mà lao thẳng về phía xà ngang trên hai đỉnh núi, đùng đỉnh bay một lát mới dừng lại ở khoảng không bên trên xà ngang. Sau khi lượn lờ trên không trung ba vòng, con Phượng Hoàng được ngọn lửa trắng bao trùm toàn thân mới đáp xuống cành cây trên xà ngang. Ngọn lửa trên người nó không hề làm tổn hại đến xà ngang, ngược lại còn thôi thúc sức sống trên đó càng thêm phát triển. Phượng Hoàng cúi đầu nhìn xuống sinh vật đang nằm gần nó nhất. Hình như vật ấy là cự tượng, bị cành cây cuốn thành dạng tổ kén, chỉ còn cái đầu lộ ra ngoài. Trả lời ta một câu hỏi, nếu đáp án của các ngươi có thể khiến ta hài lòng, thì ta sẽ tạm tha cho tội mạo phạm của mấy ngươi. Phượng Hoàng không mở miệng cất lời, nhưng giọng nói vẫn vang lên trong đầu mỗi sinh vật xung quanh. Chẳng hay đại nhân muốn hỏi gì. Tại hạ đảm bảo biết gì nói nấy. Sinh vật giống cự tượng vội vàng đáp lại. Nếu có một ngày ngươi và bạn đời của ngươi gặp nguy hiểm, chắc chắn sẽ chết, phải có một người chết đi thì mới thoát được. Quyền lựa chọn nằm trong tay ngươi, ngươi muốn bản thân bỏ mạng để cứu bạn đời mình hay sẽ để đối phương chết, còn ngươi thì sống sót. Tiếng nói của Phượng Hoàng lại xuất hiện lần nữa, khảm vào trong lòng từng người. Mọi người không khỏi ngẩn ngơ, tất cả vốn nghĩ nó sẽ hỏi về bí mật nào đó, ai dè lại hỏi vấn đề thế này. Câu hỏi này có vẻ là một tình huống tiến thoái lưỡng nan, dù cho câu trả lời của ngươi ra sao thì vẫn có gì đó lấn cấn. Nhưng nếu Phượng Hoàng đã hỏi thì sinh vật giống cự tượng cũng không dám không trả lời, chỉ đành cắn răng đáp, ta sẽ hy sinh bản thân để cứu vớt bạn lữ của ta, để nàng được sống tiếp. Dối trá. Tiếng nói của Phượng Hoàng vang lên trong đầu mỗi sinh vật, tỏ rõ vẻ khinh bỉ. Một giây sau, đám hàn sâm lập tức thấy Phượng Hoàng cúi đầu, há mỏ chim về phía sinh vật cự tượng nọ. Thế nhưng Phượng Hoàng không đớp hắn, mà chỉ khẽ hút một hơi với sinh vật giống cự tượng ấy. Đột nhiên, một luồng sức mạnh kỳ dị từ tuôn ra khỏi cơ thể cự tượng, lao thẳng vào miệng Phượng Hoàng. Khi luồng sức mạnh kỳ lạ bị hút đi, chiếc đầu cự tượng bị lộ ở bên ngoài cũng dần héo quắt, cuối cùng biến thành cho bụi bay lả tả, lặng lẽ biến mất theo làn gió thổi, không còn sót chút dấu vết nào. Mọi người đều cảm thấy vô cùng bàng hoàng. Tuy cự tượng kia chỉ là sinh vật cấp vương, nhưng chỉ hút một hơi đã tan biến thành cát bụi, điều này thật là đáng sợ. Dường như Phượng Hoàng chẳng quan tâm đến việc này, tựa như vốn nên thế, hoàn toàn không thèm để ý tới cự tượng đã hóa thành cát bụi rơi vãi khắp nơi, nó lại quay sang nhìn một sinh vật khác, cũng đang bị treo ngược trên nhánh cây như côn trùng đóng kén. Con sinh vật này trông rất giống bạch tuộc. Hàn Sâm nhận ra hắn, lúc trước hắn hay đi theo bên người trưởng lão Ness, chắc là đệ tử của trưởng lão Ness. Bị Phượng Hoàng nhìn chòng chọc, sắc mặt sinh vật nọ bỗng trắng bệch ra. Sau đó giọng nói của Phượng Hoàng lại cất lên trong đầu mọi người. Nếu có một ngày ngươi và bạn đời của ngươi gặp nguy hiểm, chắc chắn sẽ chết, phải có một người chết đi thì mới thoát được. Quyền lựa chọn nằm trong tay ngươi, ngươi muốn bản thân bỏ mạng để cứu bạn đời mình hay sẽ để đối phương chết, còn ngươi thì sống sót. Sinh vật kia vốn đang sợ khiếp vía, nhưng vừa nghe thấy câu hỏi vẫn không thay đổi, nó bỗng thấy vui mừng quá đỗi. Vừa nãy cự tượng đã loại trừ một đáp án, nếu đáp án đó là sai, vậy thì hắn chỉ cần chọn ngược lại là được thoát rồi. Nghĩ tới đây, sinh vật nọ vội vàng hô lớn, ta sẽ chọn mình được sống. Vô sỉ. Không đợi sinh vật ấy giải thích tại sao lại chọn bản thân được sống, tiếng gầm của Phượng Hoàng lại bật ra trong đầu mọi người. Dường như không hề hồi hộp chút nào, Phượng Hoàng cúi xuống khẽ hút một hơi, sinh vật nọ đột nhiên bị hút mất sức mạnh gì đó trong người, cơ thể tan thành cát cuốn bay theo gió. Tất cả mọi người đều cảm thấy lòng mình lạnh như băng, da gà nổi hết cả lên, cứ tưởng là chỉ cần trả lời đúng vấn đề sẽ được cứu, nhưng bây giờ xem ra câu hỏi của Phượng Hoàng vốn không có đáp án, đúng hay sai phải tùy vào tâm trạng nó. Hàn Sâm, Long Nhất, Bảo Liên cũng đổ mồ hôi lạnh. Thế gian này sợ nhất là không cho nói lý, hiển nhiên là Phượng Hoàng thần điểu kia cũng không phải một chủ nhà biết đạo lý. Ngươi hãy trả lời câu hỏi này. Phượng Hoàng nhìn qua một quý tộc cấp vương khác, đó chính là đệ tử của trưởng lão Ness, câu hỏi vẫn giữ nguyên. Sư phụ, tên kia sắp khóc mất rồi, quay sang nhìn trưởng lão Ness, giọng run rẩy. Trưởng lão Ness cũng xanh mét mặt mày. Chuyến này hắn dẫn theo một đám đệ tử thám hiểm không gian dị chủng mới xuất hiện. Ai dè đen đủi như vậy, lại đụng phải sự tồn tại kinh khủng như cấp chân thần, trong lòng tự biết lần này lành ít dữ nhiều. Nhưng mà tên đệ tử kia cũng tỏ ra nhát gan quá, đường đường là cấp vương, lại thuộc dòng chính tộc hủy diệt mà không kiên cường bằng đệ tử ngoại tộc. Trả lời câu hỏi của ta, ngọn lửa trên người Phượng Hoàng bùng lên, khiến trời đất bị bao trùm trong ánh lửa màu trắng, đôi mắt như của ánh ma nhìn chòng chọc quý tộc tộc hủy diệt cấp vương nọ. Mặt cường giả tộc hủy diệt cấp vương kia trắng bệch, cái khó ló cái khôn. Đáp, ta sẽ nghe theo bạn lữ, nếu nàng cho ta sống thì ta sống, bảo ta chết thì ta chết. Không có cốt khí. Phượng Hoàng hừ lạnh, há mồm về phía đệ tử nọ, hút một hơi. Cũng giống hai sinh vật trước đó, cường giả tộc hủy diệt cấp vương trực tiếp bị hút thành bụi bay. Trái tim của mọi sinh vật ở đây đều trùng xuống. Tình hình bây giờ đã rất rõ ràng, con Phượng Hoàng này đang đùa bỡn họ, trả lời thế nào cũng khó thoát khỏi cái chết. Muốn giết thì giết đi, lão tử không thèm trả lời câu hỏi ngu ngốc của ngươi đâu. Một sinh vật cấp vương không rõ tên thấy Phượng Hoàng nhìn sang mình, bất chợt mắng to. Đã như thế thì ta sẽ chiều lòng ngươi. Phượng Hoàng vẫn cao quý tao nhã như trước, cúi đầu hút một hơi, biến sinh vật cấp vương thành tro bụi. Long Hàn Sâm thoáng trả lời nó, nói không chừng Phượng Hoàng sẽ không ra tay với hắn được. Bây giờ lối thoát này cũng bị biết rồi. Sắc mặt Long Nhất và Bảo Liên đều rất khó coi, mồ hôi lạnh tuôn trên trán. Có lẽ họ cũng có chung suy nghĩ giống Hàn Sâm, cảm thấy hơi tuyệt vọng. Phượng Hoàng liên tục hỏi mấy sinh vật nữa, dù cho họ trả lời ra sao, có đáp lại hay không thì kết quả đều giống nhau, tất cả bị hút thành bụi. Một cường giả cấp thần hóa mạnh bằng cấp lột xác như trưởng lão Ness, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Cuối cùng, Phượng Hoàng tới trước mặt trưởng lão Ness, ba đầu sáu mắt của trưởng lão Ness cũng nhìn Phượng Hoàng chằm chằm, trông như đang muốn liều mạng với nó. Tiếc là cơ thể hắn đã bị cành cây quấn chặt, không cựa quậy nổi, đừng nói là liều mình, đến cử động ngón tay còn chẳng làm được. Rõ ràng những chiếc cành ấy không chỉ giữ người một cách đơn thuần như thế, bằng không với sức mạnh của cường giả cấp lột xác thì chỉ cần tùy tiện thở một hơi, cũng có thể biến ra thần lôi, đâu phải bó tay chịu trận vì bị trói. Nhưng hiện tại trưởng lão Ness không vận hành được dù chỉ là một chút sức mạnh, không biết sức mạnh của hắn đang bị kìm hãm hay đã bị phế luôn rồi. Khi tất cả mọi người đều tưởng Ness đi đời, bỗng thấy Phượng Hoàng rời ánh mắt, ngắm tới ba người Hàn Sâm đang bị trấn áp trên mặt đất. Ba người cùng dùng mình, không đợi bọn họ biết đang xảy ra chuyện gì, Phượng Hoàng tung hai cánh, từ từ bay, xuống chân núi. Tiêu rồi. Hàn Sâm lập tức cảm thấy mình không ổn nữa. Sao con Phượng Hoàng kia lại đột ngột đổi tính, có cường giả thần hóa mà bày đặt không hút, lại bay sang bên bọn họ làm chỉ. Long Nhất và Bảo Liên cũng tái xanh mặt, lúc này không quan tâm gì nữa. Long Nhất hét với Bảo Liên. Bảo Liên điện hạ, bây giờ mà không liều mạng thì chẳng còn cơ hội nữa. Sắc mặt Bảo Liên cực kỳ khó coi, đáp, người nghĩ ta không muốn liều chắc. Nhưng thực lực đôi bên chênh lệch quá nhiều, ngay tới hoàng thể của ta còn bị áp chế, không mở được hoàng thể, làm gì có cơ hội liều mình. Chẳng phải Long tộc các ngươi được gọi là dũng mãnh nhất chư thiên ư, có năng lực chống cự cực lớn đối với mọi sức mạnh sao? Có thể giúp phá vỡ năng lực đang áp chế trên người ta, để ta mở hoàng thể, không chừng còn một con đường sống. Long Nhất buồn bực đáp, nếu mà phá vỡ được thì ta cũng sẽ không bị trấn áp ở đây. Nói như chưa nói, ba người bị đè không thể động đậy, Long Nhất thấy Bảo Liên vô dụng, bèn hô lên với Hàn Sâm, kim tệ, có cách thoát vây thì nhanh dùng đi, trì hoãn nữa là không còn cơ hội đâu. Hàn Sâm lắc đầu, cho dù hắn dùng thể thần linh siêu cấp thoát khỏi vòng vây thì cũng chỉ được một chốc, chẳng mấy mà bị sức mạnh của Phượng Hoàng trấn áp, vẫn là đường chết thôi. Ba người bó tay hết cách, Phượng Hoàng cũng đã phi xuống, dừng lại ở nơi cách chỗ họ không đến 10 thước, ánh mắt chăm chú quan sát Hàn Sâm. Không thể nào. Nhiều sinh vật thế mà ngươi không ăn, sao hết lần này đến lần khác cứ muốn ăn ta? Ta đâu phải đường tam tạng, ngươi nhằm nhe ta làm gì? Trong lòng Hàn Sâm vô cùng buồn bực, cũng đã định mở thể thần linh siêu cấp, tuy cơ hội chạy trốn rất xa vời nhưng cùng lắm thì phải thử xem sao. Hàn Sâm cho là Phượng Hoàng vẫn hỏi vấn đề kia, hắn sẽ chờ đến lúc nó lên tiếng, nắm bắt khoảnh khắc nó buông lỏng tinh thần để hắn biến thành thể thần linh siêu cấp, trực tiếp dịch chuyển tức thời, không chừng còn có một đường sống. Chẳng ngờ Phượng Hoàng há miệng nhưng không hỏi gì. Một sức hút khủng khiếp trực tiếp bao phủ lên cơ thể Hàn Sâm. Tiêu đời. Tính sai rồi. Hàn Sâm cực kỳ kinh hãi, muốn mở thể thần linh siêu cấp, xong quá muộn rồi. Hàn Sâm cứ tưởng mình sẽ hóa thành bụi cho tích tắc, nhưng chuyện này không xảy ra, cơ thể Hàn Sâm bị lực hút kéo lên không trung. Không đợi Hàn Sâm kịp phản ứng với những gì đang diễn ra, Phượng Hoàng lập tức tung cánh, tựa như chim yến lướt trên tầng trời thấp, phi thân đến dưới người Hàn Sâm, để hắn đáp xuống lưng mình. Hàn Sâm ngồi trong ngọn lửa trắng rừng rực ấy, nhưng không có cảm giác nóng bỏng thiêu đốt, mà chỉ ấm áp như đang ngâm mình trong suối nước nóng. Sức sống vô hạn tràn ra từ cơ thể Phượng Hoàng, khiến toàn thân hắn giống như cây khô hồi xuân, từng tế bào được kích thích, phân tách thành thật nhiều tế bào mới. Chuyện gì đây? Trong lòng Hàn Sâm chất chứa nỗi ngờ vực, mà hắn không biết rằng Bảo Liên, Long Nhất và các cường giả bị trói trên xà ngang càng thấy hoang mang khó tin hơn. Dị chủng cao ngạo như Phượng Hoàng lại cho một kẻ ngoại tộc ngồi lên lưng mình, điều này khiến người ta không thể tin nổi. Bọn họ cứ tưởng kim tệ chết chắc rồi, không ai ngờ kết quả lại thế này, cả đám giật mình nhìn Hàn Sâm, không biết nên có phản ứng gì. Sau khi đặt Hàn Sâm lên lưng mình, Phượng Hoàng khẽ tung đôi cánh, lập tức bay lên thanh xà ngang. Hàn Sâm ngồi trên lưng Phượng Hoàng, có lẽ hắn cảm thấy hình như Phượng Hoàng không có ác ý với hắn. Phượng Hoàng bay lên thanh ngang rất nhanh, một lần nữa bay tới trước mặt trưởng lão Ness đang bị quấn như kén tằm, giọng nói kỳ dị ấy lại vang lên trong đầu mọi người. Cái này cho ngươi ăn. Những gì Phượng Hoàng nói ra khiến mọi người thấy như bị sét đánh. Mặc dù câu này không đầu không đuôi, nhưng tất cả mọi người đều hiểu Phượng Hoàng coi trưởng lão Ness là thức ăn, hơn nữa còn muốn cho Hàn Sâm ăn. Ngươi cho ta ăn hắn. Hàn Sâm sửng sốt, hỏi. Đúng vậy, hắn là thức ăn bổ dưỡng nhất chỗ này, ngươi không thích mùi vị này à? Thế cũng không sao, ngươi có thể tùy ý chọn những món đồ ăn khác, chỉ cần ngươi muốn thì cứ thưởng thức chúng thỏa thích. Phượng Hoàng đáp. Vẻ mặt của đám trưởng lão Ness trở nên cực kỳ đặc sắc, gần như không dám tin những gì mình chứng kiến. Cùng bị vây ở đây nhưng họ chỉ có thể biến thành thức ăn, mà kim tệ lại được Phượng Hoàng mời ăn chung, lại còn ăn tùy thích đến lúc no. Tuy Hàn Sâm không hiểu tại sao Phượng Hoàng tỏ ra kính trọng mình như vậy, nhưng hắn biết mình đã an toàn. Ngươi tặng hết bọn họ cho ta sao? Hàn Sâm chỉ vào trưởng lão Ness và những người khác. Tất nhiên rồi, nếu ngươi thích thế, Phượng Hoàng khẽ cười nói, nam hiền lành như bà mẹ chiều con. Hoàn toàn không thể tưởng tượng ra rằng mới khi nãy nó còn đùa bỡn chúng sinh, biến một đám cường giả cấp vương thành cho bụi. Ta được tự quyết định cách xử lý bọn họ phải không? Ý ta là nếu ta không muốn ăn thì có thể thả họ đi chứ? Hàn Sâm lại hỏi. Đương nhiên, chỉ cần ngươi thích. Phượng Hoàng nói như cưng chiều. Vậy thả hai người kia ra đi. Hàn Sâm chỉ vào Long Nhất và Bảo Liên. Phượng Hoàng nghe lời Hàn Sâm nói nhưng không có động tĩnh gì, song áp lực trên người Bảo Liên và Long Nhất vốn bị áp chế dưới mặt đất đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Kim Tệ huynh, đại ân này không lời nào cảm tạ hết được. Vẻ mặt Long Nhất hết sức kỳ quái, nói xong bèn bay đi ngay, không dám ở lại đây nữa. Ân tình hôm nay, Bảo Liên chắc chắn sẽ báo đáp. Dứt lời, Hàn Sâm cũng bỏ đi cùng Long Nhất. Ban đầu Hàn Sâm chỉ muốn cứu Long Nhất, nhưng sau một lúc lưỡng lự, hắn cứu luôn Bảo Liên. Hắn nghĩ sau này sẽ đích thân đánh bại Bảo Liên, không muốn giết đối phương như vậy. Kim Tệ đại nhân, cứu mạng. Thấy Phượng Hoàng thật sự thả Long Nhất và Bảo Liên theo lời Kim Tệ, các cường giả bị trói trên xà ngang vừa mừng vừa sợ. Mấy cường giả cấp vương không kìm lòng được, cùng kêu cứu Hàn Sâm. Ta có thể tùy ý xử trí họ luôn chứ? Hàn Sâm không dám chắc, quay sang hỏi Phượng Hoàng. Tất nhiên rồi, bọn họ đã thuộc về ngươi. Phượng Hoàng thần điểu cười nói. Hàn Sâm nheo mắt nhìn đám người trưởng lão Ness, nhưng không lên tiếng, nhất thời khiến lòng mọi người thấy cực kỳ căng thẳng. Kim Tệ đại nhân, xin ngài dù lòng từ bi, cho chúng ta một con đường sống. Nhà ta có già có trẻ cần nuôi. Một cường giả cấp vương khổ sở cầu khẩn. Ta không quen biết cả đám bọn ngươi, cũng không phải đối tác của nhau, tại sao phải cứu mấy người? Hàn Sâm nhìn người nọ, tỉnh bơ nói. Cường giả cấp vương vội vàng đáp, trên người tại hạ có không ít dị bảo và gen dị chủng, ta sẽ hiến tặng tất cả cho Kim Tệ đại nhân ngài đây, chỉ xin ngài chừa cho một con đường sống, tại hạ đảm bảo vĩnh viễn ghi tạc đại ân đại đức của ngài. Đó là bản thân ngươi tự nguyện chứ ta không ép nhé. Hàn Sâm nháy mắt. Không hề, không hề. Là tại hạ tự nguyện, còn sống là nhờ phúc của Kim Tệ đại nhân ngài, tại hạ chỉ biết cảm kích ân đức. Cường giả cấp vương nhanh nhẹn đáp. Kim Tệ đại nhân, tại hạ cũng bằng lòng dâng lên tất cả dị bảo và gen dị chủng. Kim Tệ đại nhân, nhận của ta trước đã. Nhất thời, rất nhiều cường giả cấp vương tranh nhau xin hiến vật quý, chỉ hy vọng Hàn Sâm có thể để họ sống. Các ngươi đã có lòng, tại hạ không nên từ chối. Hàn Sâm ra vẻ miễn cưỡng, chẳng mấy chốc đã nhận hết dị bảo và gen dị chủng của đám cường giả cấp vương. Sau đó xin Phượng Hoàng thần điều giải trừ vòng trói trên người họ. Các cường giả cấp vương hết sức vui mừng. Sau khi cảm ơn Hàn Sâm, tất cả lập tức vội vã rời đi. Kim Tệ huynh, toàn bộ của cải của ta chỉ có vậy, đủ mua một mạng không? Ba An hỏi. Ba An luôn luôn không có nguồn tiết kiệm nào. Tất cả tài sản chỉ có một thanh đao răng cưa cấp thần hóa, và lại chỉ là một thứ cấp nguyên cơ. Nếu Ba An huynh có lòng như vậy thì tại hạ chỉ đành nhận lấy. Hàn Sâm không hề khách khí, trực tiếp nhận đao răng cưa từ Ba An, thần điểu cũng rất hợp tác, cởi bỏ cành cây trói buộc Ba An. Các cường giả cấp thần hóa thấy Ba An đổi một món dị bảo thần hóa, để giữ tính mạng nên lao nhau bắt chước theo, muốn trao đổi dị bảo thần hóa hòng bảo toàn mạng sống. Hàn Sâm như cười như không, nhìn họ rồi đáp, Ba An huynh và huynh trưởng hắn là Zirap là khách hàng cũ của ta, nên mới có ưu đãi như vậy. Các ngươi muốn mua mạng thì một món dị bảo thần hóa là chưa đủ. Vẻ mặt đám cường giả cấp thần hóa chợt biến đổi rất đặc sắc, nhất là trưởng lão Ness. Lúc này sắc mặt hắn cực kỳ bất ổn, khi trắng khi xanh. Ngày trước hắn còn chê Kim Tệ vô dụng, từ chối không tổ đội với Kim Tệ. Ai biết nhanh như vậy đã rơi vào lòng bàn tay Hàn Sâm. Bây giờ đừng bảo là phân chia 5 năm, e rằng hắn không giữ nổi toàn bộ tài sản mất. Chứng kiến cảnh Hàn Sâm tống tiền đám cường giả cấp thần hóa, ấn tượng duy nhất của trưởng lão Ness về Hàn Sâm chỉ có 4 chữ tham tiền như mạng. Tên này quả thực tham tiền như mạng, thảo nào tên là Kim Tệ Các, cường giả cấp thần hóa cũng có chung ý kiến với trưởng lão Ness. Sau khi bị Hàn Sâm lấy mất toàn bộ gia sản, họ đã nhìn ra bản chất của Hàn Sâm. Nhưng mà bị lấy sạch của cải còn tốt hơn chết ở chỗ này, tuy đau lòng nhưng các cường giả cấp thần hóa vẫn sảng khoái chỉ trả, chẳng dám có kè mặc cả với Hàn Sâm. Chỉ mất một lát, tài sản của Hàn Sâm đã tăng mạnh. Những cường giả cấp thần hóa bị kẹt trên xà ngang lần lượt được thả ra, cuối cùng chỉ còn lại trưởng lão Ness vẫn giữ im lặng. Trưởng lão Ness thật sự rất mất mặt, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, vẫn khăng khăng không nói một lời. ta không tin ngươi thả hết cường giả các tộc mà còn dám ăn ta thật. Ăn thịt ta trước mặt cường giả nhiều tộc như vậy, đó chính là kẻ thù của tộc hủy diệt ta. Trưởng lão Ness nghĩ thầm, chẳng nói chẳng rằng. Phượng Hoàng đại nhân, đa tạ sự ưu ái của ngài, kẻ còn lại vô dụng với ta, vậy thì trả cho ngài vậy. Hàn Sâm hành lễ với Phượng Hoàng. Trưởng lão Ness bỗng cực kỳ khiếp đảm, nhưng Phượng Hoàng thần điều cơ bản không đợi hắn mở lời, Hoàng đã hé miệng, hút trưởng lão Ness ra cho bụi. Mọi người nhìn mà tim phổi nháo nhào. Một cường giả thần hóa cấp lột xác, vừa nói hút là hút. Đồng thời họ cũng thầm cảm thấy may mắn vì biết tranh thủ thời cơ, bằng không e rằng đã giống trưởng lão Ness. Trưởng lão Ness an nhàn trong tộc lâu quá, đã sớm quên vũ trụ hiểm ác ra sao, đến nước này rồi mà còn sĩ diện. Kẻ hào phóng như Ba An cũng không khỏi thầm cười khổ. Tuy tộc hủy diệt rất mạnh nhưng không có mấy cường giả cấp thần hóa, mất đi một kẻ cấp lột xác như Ness xem như là một đả kích vô cùng lớn. Tiếc là trưởng lão Ness thành danh quá lâu, gần trăm năm nay đều ở trong tộc chịu trách nhiệm dạy dỗ hậu bối, không tiếp tục chém giết trong đại vũ trụ, từ lâu đã không thích ứng được với sự tàn khốc của vũ trụ, quá coi trọng thể diện và hư danh. Sau khi mọi người rời đi, Hàn Sâm hành lễ với Phượng Hoàng thần điểu, nói, đa tạ sự giúp đỡ của đại nhân, sau này, nếu đại nhân cần tại hạ làm gì thì tại hạ nhất định sẽ dốc hết sức thực hiện. Nếu không còn chuyện gì khác, tại hạ xin phép cáo từ trước. Ai ngờ Hàn Sâm mới dứt lời thì Phượng Hoàng đã dùng mỏ nâng người hắn lên, vỗ cánh bay về nơi sâu trong không gian dị chủng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cùng với sự rời đi của Phượng Hoàng thần điểu, Xà Ngang và hai ngọn núi lớn cũng từ từ khô héo, lại biến về dáng vẻ đen sì như trước, quả chuông sắt vẫn yên lặng bất động, như một vật chết không có linh tính. Hàn Sâm bị Phượng Hoàng cõng bay đi, trong phút chốc đã bay lên cửu tiêu, hoàn toàn không thể sánh với tốc độ thong thả khi Phượng Hoàng xuất hiện. Hàn Sâm chưa kịp mở miệng nói một lời, đã thấy Phượng Hoàng thần điểu bay về phía một mặt trời trên không trung, lao đến quả cầu khổng lồ đang sục sôi dung nham. Chưa lại gần mặt trời, như quả cầu lửa nhưng sóng nhiệt kinh khủng dường như đã làm cơ thể Hàn Sâm tan chảy. Nếu còn tiếp tục xông vào trong thì xong đời, dọa cho tim Hàn Sâm sắp vọt ra khỏi cổ họng. Một giây sau, Phượng Hoàng tung cánh, nhanh nhẹn lướt qua sườn mặt trời, tiếp tục bay về nơi sâu nhất trong không gian dị chủng. Vô số thái dương bàn, kinh khủng như những quả cầu lửa bị bỏ lại sau lưng thần điểu Phượng Hoàng. Từ xa Hàn Sâm đã thấy có một cây ngô đồng khổng lồ mọc ngược, ở khoảng không trên đầu hắn. Hàn Sâm đã từng thấy vô số loài cây kỳ dị, tuy nhiên hắn chưa từng gặp cái cây nào mọc ngược mà lớn. Chỉ thấy tán cây ngô đồng khổng lồ hướng xuống mặt đất, còn rễ lại cắm lên sinh trưởng trên bầu trời. Những sợi rễ trông như đầu rồng, cuộn thành từng cục, nhìn kiểu gì cũng giống một tổ chim cực lớn. Người người đều nói Phượng Hoàng đậu trên ngô đồng, chẳng lẽ Phượng Hoàng không đứng lên cành cây mà lại đậu xuống rễ cây ư? Hàn Sâm nhìn gốc cổ thụ mọc ngược, vẻ mặt rất kỳ lạ. Quả nhiên, Phượng Hoàng thần điểu bay lên trên bộ rễ, sau đó thả lỏng mỏ chim, Hàn Sâm bỗng rơi xuống đám rễ giống tổ chim ấy. Ngay sau đó, Hàn Sâm phát hiện nơi này không phải chỉ giống tổ chim, nó vốn là một tổ chim. Trong tổ chim được tạo thành từ rễ cuốn, Hàn Sâm nhìn thấy một quả trứng khổng lồ cao chừng chục mét, trên quả trứng ấy cũng tỏa ra ngọn lửa màu trắng giống như Phượng Hoàng. Ngươi mang ta tới đây để làm gì? Ngươi thấy đấy, ta có giống Phượng Hoàng đâu. Ngài không định nuôi ta như con đấy chứ? Hàn Sâm nói với Phượng Hoàng vừa chui vào tổ. Đương nhiên ta biết ngươi không phải Phượng Hoàng, tộc Phượng Hoàng cũng không có đứa trẻ nào xấu như ngươi, huống hồ còn là con ta. Phượng Hoàng kiêu ngạo nói. Vậy ngươi đưa ta đến đây làm gì? Hàn Sâm khẽ thở phào nhẹ nhõm, nếu bị Phượng Hoàng nuôi thật thì chẳng phải hắn sẽ biến thành người của Phượng Hoàng sao? Trên người ngươi có khí tức của ấu điểu tộc ta, hơn nữa còn là khí tức thân thiện, chắc hẳn ngươi từng tiếp xúc thân mật với ấu điểu trong một thời gian dài. Phượng Hoàng nhìn Hàn Sâm, nói. Ấu điểu Phượng Hoàng. Ban đầu Hàn Sâm hơi sửng sốt, sau đó hình như sực nhớ điều gì đó, tỏ vẻ kỳ quái, thầm nghĩ, nàng đang nhắc đến tiểu hồng điểu nhỉ. Nhưng tiểu hồng điểu là con lai mà, đâu phải Phượng Hoàng thuần chủng. Lúc này Hàn Sâm đã hiểu vì sao Phượng Hoàng thần điểu lại tỏ ra khá kính trọng mình, ra là vì liên quan đến tiểu hồng điểu. Có chung sống một thời gian ngắn, và lại quan hệ còn cực tốt, có thể nói là thân như em gái cũng không ngoa. Hàn Sâm nghiêm túc đáp. Hắn sẽ không nói cho Phượng Hoàng biết rằng con Phượng Hoàng mình biết là hỗn huyết, ngộ nhỡ Phượng Hoàng người ta kỳ thị chủng tộc, không thể chấp nhận pha tạp, vậy đặc quyền của hắn mất sạch thì sao? Nghĩ đến cảnh Phượng Hoàng ăn tươi nuốt sống các sinh vật một cách lạnh lùng và vô tình, Hàn Sâm rất sợ đến lúc ấy nàng sẽ trở mặt, trực tiếp hút mình ra bã. Ta cứ tưởng cả tộc Phượng Hoàng chỉ sót lại mình ta, không ngờ có thể tìm ra đồng loại sinh sống trong vũ trụ. Phượng Hoàng thần điểu có vẻ rất hưng phấn, lại nói tiếp. Nếu được, ta hy vọng ngươi sẽ giúp ta một việc là đưa ấu điểu Phượng Hoàng đến đây. Chuyện này e là hơi khó, ta và Phượng Hoàng kia đã chia tay nhau một thời gian, không biết bây giờ nó đang ở đâu. Nhưng xin ngài yên tâm. Nếu ngài muốn gặp nó, ta nhất định sẽ dốc hết sức bắt nó tới đây gặp ngài. Tại hạ chắc chắn sẽ hết sức thúc đẩy một chuyện tốt đẹp như để đồng bào đoàn tụ. Thấy sắc mặt Phượng Hoàng hơi sai sai, Hàn Sâm vội vàng chuyển lời. Lúc này Phượng Hoàng mới khôi phục vẻ hào hứng khi trước, không phải là dốc hết sức mà chắc chắn phải bắt nó rồi mang đến đây. Xin ngài yên tâm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Hàn Sâm hứa hẹn chắc nịch, tính lừa Phượng Hoàng trước đã, rời khỏi không gian dị chủng rồi tính tiếp. Hàn Sâm không biết Phượng Hoàng có thể chấp nhận con lai hay không, hiển nhiên không dám dẫn Tiểu Hồng Điểu đến đây. Rõ ràng Phượng Hoàng thần điểu đang rất hứng chí, khẽ nhấc cánh lên. Hàn Sâm bỗng thấy một chiếc hỏa vũ rơi từ cánh nàng, nó như có linh tính đáp xuống trước mặt Hàn Sâm. Tặng ngươi chiếc lông Phượng Hoàng này, coi như là chút tâm ý của ta, sau khi thành công ta sẽ trọng thưởng. Phượng Hoàng khẽ nói, ngài khách khí quá, ta sao có thể không biết ngại chứ? Tuy miệng nói vậy nhưng Hàn Sâm vẫn nhanh tay bắt lấy chiếc hỏa vũ kia. Đây là bảo bối cấp chân thần, uy lực của nó không thể tưởng tượng nổi. Hỏa tâm thuần trắng, hơi trong suốt, toàn thân như được ngưng kết từ ánh lửa, nhưng nó không phải thể hư ảo giống ngọn lửa bình thường mà là thể rắn thực sự. Hỏa vũ hẳn là một mảnh tương đối nhỏ trên người Phượng Hoàng, nhưng cũng dài hơn một mét, giống như một thanh kiếm ánh lên sắc lửa trắng xóa cháy rừng rực. Hàn Sâm cầm nó trong tay, xúc cảm cực tốt, sử dụng nó như đao kiếm chắc không thành vấn đề. Bây giờ Hàn Sâm đang cần một thanh binh khí cầm tay, mảnh hỏa vũ này quả thực rất vừa ý hắn, Hàn Sâm càng ngắm càng thích. Hỏa vũ hệ hỏa, chắc sẽ có năng lực hủy diệt rất mạnh. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, rõ ràng hắn không dám thử kiếm ngay trong tổ chim. Sau cơn hứng khởi, Hàn Sâm chuyển hướng, ra vẻ thuận miệng hỏi, ngài tìm ấu điểu Phượng Hoàng ấy làm gì? Trong mắt ta, năng lực của con ấu điểu đó kém xa ngài. Đây là lời thật lòng của Hàn Sâm. Đều là Phượng Hoàng nhưng người ta trời sinh đã là dị chủng cấp chân thần, còn Tiểu Hồng Điểu lúc mới ra đời rất yếu ớt, so sánh với dị chủng cấp chân thần, nó kém xa 180.000 dặm. Phượng Hoàng thở dài đáp, tộc Phượng Hoàng ta sinh sản rất khó khăn, dẫn đến việc thành viên trong tộc ngày càng ít, đến lúc này đã không tìm ra đồng loại nào trong vũ trụ. Không ngờ rằng vẫn còn một ấu điểu tồn tại. Đối với Phượng Hoàng tộc ta mà nói, đó là một tin tốt trời ban. Đợi con ta ra đời, có thể cho chúng kết đôi, sau đó có cơ hội tiếp tục sinh ra hậu thế. Hàn Sâm nghe mà tròn mắt há hốc mồm. Hóa ra, con Phượng Hoàng này muốn tìm Tiểu Hồng Điểu để nó làm ngựa đực, tạo ra hậu duệ cho tộc Phượng Hoàng. Đợi một chút, còn chưa biết Tiểu Hồng Điểu là trống hay mái, nếu chúng chung giới tính thì sinh con như thế nào. Dĩ nhiên Hàn Sâm sẽ không nói ra câu này, chỉ là miệng thì cam đoan sẽ đưa Tiểu Hồng Điểu đến đây. Nếu ngài không còn chuyện gì khác thì tại hạ sẽ ra ngoài tìm ấu điểu Phượng Hoàng, mau chóng đưa nó tới đây. Hàn Sâm chỉ muốn nhanh nhanh rời đi. Không vội, trước khi ngươi rời đi, còn có một việc rất quan trọng cần làm. Nói xong, từ miệng Phượng Hoàng bỗng phun ra một ngọn lửa về phía Hàn Sâm. Ngọn lửa màu trắng rừng rực trên người Phượng Hoàng thoáng chốc đã bao trùm cơ thể Hàn Sâm, khiến Hàn Sâm thoạt nhìn giống như một cây đuốc cháy. Ấy vậy mà Hàn Sâm lại không thấy bỏng cháy, ngọn lửa tưởng chừng rất kinh khủng lại không có chút độ nóng nào. Nhưng dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa, áo giáp động huyền vốn mang màu đen dần chuyển sang màu trắng sáng rực. Trừ điều này ra thì Hàn Sâm không cảm thấy cơ thể mình bị ảnh hưởng gì, sức mạnh của áo giáp động huyền cũng không bị kìm hãm. Đợi đến khi ngọn lửa tắt hoàn toàn, áo giáp động huyền đã biến thành dạng pha lê bán trong suốt, tựa như ảo mộng, làm cho không ai có thể tin thực sự tồn tại. Hàn Sâm hơi biến sắc, ngưng tụ sức mạnh động huyền kinh, chợt phát hiện khi hắn kích hoạt lực động huyền, thì cũng dẫn theo ngọn lửa trắng cháy hừng hực của Phượng Hoàng Viêm. Có sức mạnh Phượng Hoàng Viêm, người mới có thể sử dụng lông Phượng Hoàng. Thần điểu Phượng Hoàng cười nói. Hàn Sâm không thấy thế mà vui. Động huyền kinh của hắn không có vấn đề gì, nhưng áo giáp động huyền lại dính thêm Phượng Hoàng Viêm. Chỉ cần sử dụng áo giáp động huyền thì sẽ kích hoạt Phượng Hoàng Viêm. Thoạt nhìn sẽ tưởng đây là một chuyện tốt, Phượng Hoàng Viêm là một sức mạnh cao cấp, nhưng nó không phải sức mạnh của chính Hàn Sâm. Thần điểu Phượng Hoàng nhuốm Phượng Hoàng Viêm lên áo giáp động huyền của hắn, e rằng không phải chỉ để giúp hắn dùng được lông Phượng Hoàng. Tuy Hàn Sâm nghĩ đến việc này nhưng hắn không vạch trần nó. Đi thôi, nếu ngươi có thể đưa ấu điểu Phượng Hoàng kia về, ta sẽ cho phép tộc nhân sống ở đây, qua rất nhiều thế hệ, được tộc ta che chở. Phượng Hoàng nói, nơi đây than hóa hết rồi, ai muốn ở lại chỗ này? Hàn Sâm lẳng lặng oán thầm. Hình như điều kiện Phượng Hoàng đưa ra không có tí sức hấp dẫn nào cả. Dường như đã nhìn thấu tâm tư Hàn Sâm, Phượng Hoàng tiếp tục, nơi đây vốn là đất phát tích của tộc Phượng Hoàng ta. Tiếc là hiện tại tộc Phượng Hoàng còn lại mỗi mình ta, chỉ cần một chút không gian. Nếu ngươi có thể mang ấu điểu Phượng Hoàng đến, thì ngoại trừ triệu dặm quanh đây, ta có thể mặc ngươi sử dụng mọi nơi. Nếu có cường địch đến xâm phạm, ta cũng sẽ giúp ngươi đánh đuổi chúng. Dứt lời, Phượng Hoàng nhìn thoáng qua thế giới than hóa, nói, tử cực mà sinh, khổ tận cam lai. Mặc dù không gian dị chủng này chỉ là một vùng đất cằn cỗi, nhưng nó không phải một vùng đất chết. Hơn nữa nó còn có điểm tốt mà ngươi không tài nào tưởng tượng ra. Điểm tốt gì? Hàn Sâm không khỏi dò hỏi. Có tử mới có sinh, cái chết chỉ là thai nghén cho sinh mệnh mới. Nơi không gian dị chủng này có sức mạnh của cực sinh, bất kể là thực vật, động vật hay dị chủng, đều có tốc độ phát triển vượt xa bên ngoài. Phượng Hoàng nói. Sao ta lại không cảm thấy nơi đây có gì đặc biệt? Hàn Sâm có phần không tin lời Phượng Hoàng nói, bởi vì hắn không nhận thấy cơ thể mình có gì thay đổi, cũng không thấy sinh khí trong không gian dị chủng này. Ngươi có hạt giống không? Phượng Hoàng hỏi Hàn Sâm. Hạt giống thì không, nhưng cây non có một gốc. Hàn Sâm lấy ra một cây tiên nhân cầu từ tháp thiên mệnh. Ngươi trồng nó xuống đất căn đi. Phượng Hoàng chỉ. Hàn Sâm nửa tin nửa ngờ, nhấc cây tiên nhân cầu khỏi cốc, đặt xuống mặt đất cháy đen. Một cảnh tượng kỳ diệu đã xảy ra. Sau khi được trồng xuống, hắn thấy cây tiên nhân cần vốn chỉ to bằng nắm tay bỗng sinh trưởng, với tốc độ có thể nhìn, bằng mắt thường, chỉ trong giây lát nó đã lớn bằng quả bóng đá, thậm chí còn tiếp tục phát triển. Mọi sinh vật, chỉ cần hấp thu lực cực sinh ở đây thì đều có thể phát triển cấp tốc. Giống như gốc cây ngươi trồng, dưới tác động của lực cực sinh, nó có thể nhanh chóng đến mức gen của nó chống chịu được. Ngoại trừ nơi tộc Phượng Hoàng ta sinh sôi, thì ngươi không thể tìm ra nơi cực sinh thứ hai trong vũ trụ này. Phượng Hoàng có phần đắc ý. Trong lúc Phượng Hoàng nói, cây tiên nhân cầu dường như đã lớn bằng thùng nước, song vẫn không ngừng lớn lên, khiến Hàn Sâm sửng sốt khó nói nên lời. Toàn bộ đất ở đây đều có sức mạnh này ư? Hàn Sâm hỏi Phượng Hoàng. Hắn biết rõ điều này có nghĩa là gì, nếu bất cứ sinh vật nào cũng sinh trưởng thần tốc ở đây, thì đó quả thực là một bắc nghịch thiên. Đúng vậy. Phượng Hoàng khẽ gật đầu. Hàn Sâm bỗng thấy hơi động lòng. Nếu có được một không gian dị chủng, như vậy thì sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của nhân loại. Huống hồ còn có được sự che chở của Phượng Hoàng cấp chân thần. Nhân loại trong vũ trụ gần như có thể nói là vững như Thái Sơn, ngoại trừ ba thượng tộc lón, e là không có ai tấn công nổi địa bàn mà Phượng Hoàng bảo vệ. Bây giờ Hàn Sâm hơi dao động, muốn đưa Tiểu Hồng Điểu đến đây. Xin Phượng Hoàng đại nhân yên tâm, tại hạ nhất định sẽ dốc lòng tìm bằng được con ấu điểu Phượng Hoàng kia, đưa nó đến cho ngài. Hàn Sâm liếm môi, nói. Phượng Hoàng rất hài lòng với biểu hiện của Hàn Sâm, không giữ hắn lại nữa, chỉ dặn hắn lúc nào đưa con ấu điểu Phượng Hoàng đến thì hãy gõ miệng chuông, nó sẽ đi đón Hàn Sâm và ấu điểu Phượng Hoàng. Hàn Sâm mang theo lông Phượng Hoàng rời khỏi cõi Niết Bàn, hơi rung rinh trước đề nghị của Phượng Hoàng. Tiếc là Tiểu Hồng Điểu là con lai, ngộ nhỡ Phượng Hoàng thấy ngứa mắt, thế thì chết, đừng nên mạo hiểm thì tốt hơn. Hàn Sâm không định đưa Tiểu Hồng Điểu đến đây thật, vừa ra khỏi không gian dị chủng đã bỏ đi thật xa. Tộc Thái Thượng chưa biết ta thoát khỏi vòng vây, hay đừng về Chấn Thiên Cung luôn, tránh để tộc Thái Thượng đánh hơi thấy tin tức, có thể chỉ hoãn thì cứ làm thế. Hàn Sâm chỉ suy nghĩ trong một chốc, hắn định đến thần vực săn giết dị chủng thần hóa, bổ sung gen thần hóa. Song Hàn Sâm không dám ở lại vùng ven cõi Niết Bàn. Sau khi liên hệ với Tà Tình Đế, hắn định qua bên đối phương một thời gian. Tà Tình Đế nghe tin Hàn Sâm sẽ đến gặp, sảng khoái đồng ý, còn nói sẽ phái phi thuyền tới đón Hàn Sâm. Không cần đón ta đâu, ở bên chỗ ngươi an toàn không? Hiện tại ta dính phải chút phiền phức, không tiện để lộ thân phận. Hàn Sâm hỏi. Tà Tình Đế ngậm một điếu xì gà, thích chí nói, ta vừa mua một tinh hệ trên tinh vực Thiên Cầm, nơi ấy có hai tinh cầu có sự sống, phong cảnh khá đẹp, ban đầu mua để nghỉ dưỡng, ngươi qua đó ở đi. Tinh vực Thiên Cầm thuộc về Vạn Bảo, bọn họ đảm nhiệm công tác phòng vệ an toàn chỗ ấy, trừ phi nổ ra đại chiến vũ trụ, bằng không chắc là không có ngoại tộc nào xông vào tấn công đâu. Vãi thế, bây giờ bán chuyện tranh kiếm tiền dễ thế à? Hàn Sâm mở to mắt nhìn. Tà Tình Đế mua hẳn một tinh hệ làm nơi nghỉ dưỡng, khoa trương quá đi mất. Xin hãy gọi ta là thầy Tà, ta đây đang là tác giả hot bán chạy nhất vũ trụ, người hâm mộ trải dài cả trăm triệu chủng tộc trong vũ trụ. Tà Tình Đế dương dương đắc ý khoe. Thầy Tà, bây giờ phòng làm việc truyện tranh của thầy còn thiếu người không? Hàn Sâm chảy nước miếng, tiền dễ kiếm thật đấy. Thiếu, nhưng không có thiếu loại thần dữ của sức tưởng tượng thiếu thốn như ngươi đâu. Tà Tình Đế đả kích thẳng mặt Hàn Sâm không hề lưu tình. Hàn Sâm cạn lời. Tuy tính cách của hắn hơi thực tế nhưng cũng không đến mức sức tưởng tượng thiếu thốn chứ. Nhưng Hàn Sâm không thể không thừa nhận, hắn thật sự không có tế bào nghệ thuật. Giao hẹn với Tà Tình Đế xong, hắn mới đi về phía tinh cầu mà Tà Tình Đế đang nghỉ phép. Tuy đã biết giờ Tà Tình Đế rất phong quang nhưng khi thật sự nhìn thấy hắn mua cả tinh hệ, Hàn Sâm vẫn bị rúng động. Đặc biệt là khi Tà Tình Đế lái chiến hạm mang số hiệu Minh Hoàng ZT-27 đến bên ngoài tinh hệ đón hắn, Hàn Sâm cảm thấy tên này chắc chắn không phải đang vẽ truyện tranh, mà là đang làm nghề buôn lậu súng ống. Chiến hạm kia là chiến hạm chuyên dụng của tộc Hoàng Cực Hoàng Thị, bình thường đều dùng vào giúp những hoàng tử công chúa và hoàng thân quốc thích xuất hành. Tuy còn kém chiến hạm vũ trụ chân chính, thuộc dạng chiến hạm cỡ nhỏ, nhưng các loại thiết bị vũ khí được trang bị đều là tối tân nhất trong vũ trụ, đặc biệt là khả năng phòng ngự có thể gánh được một kích thần hóa nguyên cơ, mà không bị tổn hao, trên thị trường vốn không thể mua được mới đúng. Thân vương Chris Mừng của tộc Hoàng Cực là fan truyện của ta. Đây là quà mừng sách mới mà hắn tặng cho ta. Tà tình đế thấy dáng vẻ kinh ngạc của Hàn Sâm, tỏ vẻ đắc ý nói. Lợi hại. Trừ giơ ngón cái bày tỏ bái phục, Hàn Sâm chẳng còn gì để nói nữa. Dị linh, dị sinh vật và nhân loại đi ra từ tí hộ sở không ít, phải kể đến tà tình đế là hòa nhập tốt nhất. Quan trọng là tự bản thân hắn lăn lộn đến vị trí này, không dựa vào bất cứ ai, khiến người ta không thể không bái phục. Tuyết cầu đi theo tà tình đế cũng thay ra đổi thịt, một thân hàng hiệu, ngay cả xích chó trên cổ cũng là hàng hiệu vũ trụ, trên đầu còn đeo một cái mũ dạ nhỏ, món đồ kia còn là một món dị bảo cao cấp. Ngoại trừ đại gia, Hàn Sâm thật sự không còn từ nào để hình dung đôi chủ tớ này. Lão Hàn, có muốn tự lập một đỉnh núi không? Tà tình đế đưa một điếu thuốc cho Hàn Sâm, ôm vai Hàn Sâm nói lập đỉnh núi gì chứ? Chúng ta đâu phải thổ phỉ. Hàn Sâm lườm hắn. Tà tình đế nghiêm mặt nói, chính là ý này. Tuy hiện giờ ta cũng sống rất ổn nhưng càng lăn lộn lâu, càng cảm thấy trong khoảng đại vũ trụ này không có địa bàn của mình, hết thảy đều là giả, mọi thứ đều nằm trong tay người khác. Nếu đắc tội những kẻ không thể đắc tội thì một câu của họ cũng sẽ khiến chúng ta mất đi hết thảy, loại cảm giác này rất khó chịu. Không phải ngươi có tiền đó sao? Mua một tinh vực không được à? Hàn Sâm nói. Tà tình đế rít một hơi thuốc thật mạnh, sau khi phun ra một vòng khói trắng mới hung tợn cắn răng đáp, có con khỉ. Không đủ thực lực chống đỡ thì có địa bàn hay không cũng như nhau cả thôi. Vậy ý của ngươi là? Thật ra Hàn Sâm đã có dự định như vậy từ lâu, cũng luôn hy vọng có thể chiếm lấy một địa bàn thuộc về riêng mình trong đại vũ trụ. Thế nhưng bây giờ đại vũ trụ liên kết mật thiết, dù bọn hắn có thể chiếm được một không gian dị chủng thì chưa chắc đã giữ được nó. Dường như tà tình đế đã chuẩn bị từ trước, mở thiết bị chiếu 3D ra, phóng bản đồ đại vũ trụ lên, chỉ vào tinh không mênh mông kia nói, có dám đánh cược cùng ta không? Nếu chúng ta cược thắng, về sau khoảng tinh không rộng lớn này sẽ thuộc về chúng ta. Nếu thua thì sao? Hàn Sâm nhìn khoảng tinh không ấy, hỏi. Cùng lắm thì táng ra bại sản làm lại từ đầu. Tà tình đế tùy tiện nói. Nói thử kế hoạch của ngươi nghe xem. Hàn Sâm hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm khoảng tinh không kia. Bốn chữ hoa viên không trung là để chỉ không gian dị chủng thuộc về bộ tộc hoa thần. Trong đại vũ trụ tộc hoa thần, không phải thượng tộc, hoa viên không trung cũng chỉ là một không gian dị chủng tầm trung. Nhưng nói về sức ảnh hưởng, thì tộc hoa thần và hoa viên không trung có lẽ còn lớn hơn không ít thượng tộc. Đó là bởi vì tộc hoa thần am hiểu chế tác dịch gen. Hơn nữa rất nhiều dịch gen được chế tác ra đều là độc nhất vô nhị trong đại vũ trụ. Ngay cả những thượng tộc xếp ở 10 vị trí đầu, cũng khó có thể bắt chước theo dịch gen mà họ chế tạo. Không phải kỹ thuật dịch gen của họ lợi hại hơn những thượng tộc kia mà là bởi vì rất nhiều vật liệu gen trong hoa viên không trung không có ở những nơi khác. Những tài liệu ấy chỉ có thể tìm thấy được ở hoa viên không trung. Mà tuy hoa viên không trung không phải quá lớn nhưng có cơ chế cực kỳ đặc thù. Chỉ cần tộc hoa thần trông coi hoa viên không trung không ra thì dù là tam đại thượng tộc, cũng khó có thể đánh vào trong đó. Mặc dù tộc hoa thần chế tạo dịch gen đứng đầu nhưng năng lực chiến đấu lại không mạnh. Trải qua nhiều năm cố gắng, không biết tiêu hao bao nhiêu dịch gen, mà ngay cả một cường giả thần hóa cũng không bồi dưỡng ra được, cho nên mãi vẫn chưa đủ năng lực thăng cấp thượng tộc. Chuyện này cũng không thể trách tộc hoa thần vô năng mà là do gen bẩm sinh của họ. Vốn kém cỏi, chiến đấu cũng không phải thế mạnh trong gen của họ, có uống nhiều dịch gen hơn nữa cũng rất khó bồi dưỡng được cường giả thần hóa. Hơn nữa, còn có một số thế lực âm thầm chèn ép tộc hoa thần, khiến hy vọng thăng lên thượng tộc của họ lại lụi tắt lần nữa. Bởi vì tộc hoa thần, tự biết dựa vào sức mạnh của bản thân sẽ khó tiến thêm một bước, cho nên dự định nhờ vào ngoại lực để thăng cấp thần hóa. Dưới tình huống bình thường, cuộc chiến đốt đèn diệt tộc nhất định phải là huyết mạch bản tộc mới có thể tham gia. Nếu có ngoại tộc tham gia, thì cho dù đánh bại thượng tộc cũng khó có thể đốt đèn lập tộc. Song gần đây tộc hoa thần đã nghiên cứu ra một loại dịch gen. Chỉ cần sử dụng loại dịch gen đó là có thể tạm thời có được huyết thống của tộc hoa thần. Nếu là cường giả thần hóa, sử dụng loại dịch gen đó sẽ có thể tạm thời trở thành một thành viên của tộc hoa thần, trợ giúp bọn họ đánh lấy một vị trí thượng tộc, thắp đèn cho tộc hoa thần. Nhưng loại dịch gen kia chỉ có một bình duy nhất. Vì vấn đề tài liệu, sợ rằng sau này sẽ không thể tiếp tục chế tạo nữa. Cho nên tộc hoa thần vẫn đang do dự không biết, nên mời vị cường giả thần hóa nào trợ giúp bọn họ thăng lên thượng tộc. Lòng người hiểm ác, cho dù là cường giả thần hóa vốn có giao hảo với tộc hoa thần thì lúc này cũng không thể tin tưởng hoàn toàn được, cho nên tộc hoa thần vẫn luôn do dự, chưa chọn được người thích hợp. Cơ hội mà tà tình đế nhắc tới chính là hoa viên không trung. Cướp đoạt hoa viên không trung cho mình sử dụng, đây chính là kế hoạch của tà tình đế. Chỉ cần có thể cướp đoạt hoa viên không trung, đến lúc đó dù có tam đại thượng tộc tới cũng vô dụng. chỉ cần hoa viên không trung còn ở trong tay bọn họ thì không một người ngoài nào có thể bước vào trong được. Ngay cả tam đại thượng tộc cũng không hạ được hoa viên không trung, sao chúng ta có thể đoạt được nó? Hàn Sâm nhìn Tà Tình Đế hỏi. Tộc hoa thần không am hiểu chiến đấu, lại có một vùng bảo địa như hoa viên không trung và kỹ thuật chế tạo dịch gen. Không biết bao nhiêu thượng tộc nhìn chằm chằm vào họ, muốn nuốt chửng cả tộc hoa thần. Đáng tiếc bởi vì cơ chế đặc biệt của hoa viên không trung, cho tới bây giờ vẫn chưa có thượng tộc nào nghĩ ra cách đánh hạ hoa viên không trung. Dừng một chút, Tà Tình Đế lại nói tiếp, những bàn tay sau màn không đánh được vào hoa viên không trung, cũng không muốn để cho tộc hoa thần tiến thêm một bước thăng lên thượng tộc, sợ sau khi tố chất thân thể của tộc hoa thần tăng lên thì sẽ càng khó mà dao động. Cho nên bọn họ chèn ép tộc hoa thần về mọi phương diện, để tộc hoa thần vốn có thực lực thăng lên thượng tộc, mà mãi cho đến hôm nay vẫn là một hạ tộc. Nói vậy, tộc hoa thần muốn tấn thăng thượng tộc, e rằng không chỉ đơn giản là đánh bại một thượng tộc. Hàn Sâm cau mày nói, người nói không sai. Nếu chỉ chọn một cường giả thần hóa, hỗ trợ thì cũng không cần mất nhiều thời gian như vậy, mà họ muốn chọn một cường giả có thể trợ giúp họ san bằng tất cả phiền phức, nhưng lại không dao động đến địa vị của tộc hoa thần, cho nên mới khó khăn thế. Quá yếu thì không có năng lực giúp bọn hắn giải quyết phiền phức tấn thăng thượng tộc, quá mạnh lại khiến cho tộc hoa thần cảm thấy bất an. Cho nên tộc hoa thần mãi vẫn không lựa chọn người giúp đỡ họ. Hiện giờ lựa chọn của tộc hoa thần không nhiều nhưng bọn họ đã ra một cái giá trên trời. Chỉ cần có thể giúp bọn họ đốt đèn tấn thăng thượng tộc là có thể cùng hưởng hoa viên không chung với bọn họ. Tà Tình Đế chỉ vào khoảng tinh không kia, hưng phấn nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tên này là Tử La Lan, là phát ngôn viên đặc phái của tộc hoa thần, không ít cường giả thần hóa. Các chủng tộc cả trong tối lẫn ngoài sáng đều tiếp xúc với hắn, muốn đoạt được một nửa quyền sử dụng của hoa viên không trung. Tà Tình Đế chuyển hình ảnh sang một người tộc hoa thần. Đây là được hay cái thế? Hàn Sâm nhìn tộc hoa thần trong hình chiếu, trông rất giống nhân loại, cực kỳ xinh đẹp nhưng đỉnh đầu lại mọc ra một đóa hoa nhỏ như Tử La Lan. Được, bất kể là được hay cái thì tộc hoa thần đều xinh đẹp cả. Ngươi đừng thấy Tử La Lan trông xinh đẹp yếu đuối mà lầm. Trên thực tế, tên này làm việc nhanh ác chuẩn. Tuyệt đối không phải một nhân vật dễ đối phó. Trước đây ta cũng từng tiếp xúc với hắn rồi, là một kẻ rất khó chơi. Tà Tình Đế nói, nếu không phải một người như vậy, tộc hoa thần đã chẳng giao chuyện quan trọng như vậy cho hắn. Dù sao đây là chuyện đại sự liên quan đến việc thăng tiến thượng tộc của tộc hoa thần, làm không tốt là có thể hủy gia diệt tộc, cẩn thận một chút cũng có thể lý giải được. Hàn Sâm dừng một chút lại hỏi, tộc hoa thần muốn thay thế thượng tộc nào? Tạm thời còn chưa biết được. Tộc hoa thần cực kỳ cẩn thận, không để lộ chút ý tứ nào hết. Căn cứ theo suy đoán của bên ngoài, thì bọn họ rất có khả năng sẽ đánh tộc thụ nhân gần với họ. Thứ nhất, tộc hoa thần và tộc thụ nhân vẫn luôn va chạm, nói là thù truyền kiếp cũng không quá. Thứ hai, những năm gần đây, tộc thụ nhân đã không xuất hiện thần hóa mấy trăm năm rồi, hầu như đứng áp chót trong số các thượng tộc, ngược lại cũng khá dễ dàng ứng phó. Ngoài ra còn có mấy mục tiêu có khả năng. Tà Tình Đế chiếu hết tài liệu ra. Mấy thượng tộc này đều không có chỗ dựa sao? Sau khi nghe xong, Hàn Sâm hoài nghi hỏi. Có chứ, nhưng bởi vì bản thân không đủ thực lực, không được coi trọng lắm. Hơn nữa, tộc hoa thần cũng có quan hệ khá mật thiết với tộc cổ thần. Nếu bọn họ quyết tâm muốn đánh thì không phải vấn đề gì lớn. Tà Tình Đế lại chiếu phần tư liệu của Tử La Lan ra, chỉ vào hắn nói, bây giờ tên này đang ở ngay tộc Vạn Bảo. Điều chúng ta cần làm ngay lúc này là đả động hắn, sau đó trở thành đối tác của tộc hoa thần, nhận được một nửa quyền sử dụng của hoa viên không trung. Nói đến đây, Tà Tình Đế cười híp mắt nhìn Hàn Sâm, thân phận chủng tộc nghèo túng như tỉnh tộc chắc sẽ không khiến tộc hoa thần phải lo nghĩ quá nhiều, sau đó phải xem thực lực của ngươi có thể đả động Tử La Lan hay không. Sao ngươi không tự mình đi? Hàn Sâm bất mãn nói, ta cũng muốn đi lắm chứ, đáng tiếc ta còn chưa tấn thăng thần hóa. Tà Tình Đế bất đắc dĩ nhún vai nói, nguyên lai ngươi cũng có lúc không được cơ đấy. Hàn Sâm nở nụ cười, Tà Tình Đế lập tức trừng mắt nhìn Hàn Sâm. Không phải không được, chỉ là tạm thời chưa thăng cấp mà thôi. Hàn Sâm lại tinh cầu của Tà Tình Đế mấy ngày, hoàn cảnh nơi này quả thật không tệ, hình dung là thiên đường trốn nhân gian cũng không quá. Nếu vào thời đại hòa bình, có thể an cư ở nơi đây cũng là chuyện tốt. Mỗi ngày Hàn Sâm đều dùng tứ dương phương tôn dịch chuyển đến nông trường của thần xem thử, hy vọng có thể gặp lại Uyển Nhi và thần Chi Đao. Nhưng đã một thời gian dài mà hắn vẫn chưa gặp lại được họ. Nhắc cũng lạ, Hàn Sâm vốn cho rằng, sau khi mình sử dụng tứ dương phương tôn sẽ quay về tộc Thái Thượng. Kết quả hắn lại phát hiện, bất kể hắn ở vị trí nào, điểm đến sẽ là nông trường của thần, còn khi trở lại sẽ là vị trí hiện tại của hắn. Như vậy, Hàn Sâm cũng không có cách nào trở lại Bình Ngọc. Nếu tộc Thái Thượng lại có người đến xem hắn, thì chuyện hắn chạy trốn chắc chắn sẽ bại lộ. Trên thực tế chuyện Hàn Sâm chạy trốn đã bị phát hiện rồi. một trưởng lão tộc Thái Thượng định làm kiểm tra toàn diện cho Hàn Sâm lần nữa, nhưng sau khi vào thế giới trong bình lại không thấy được Hàn Sâm. Chuyện này khiến nội bộ tộc Thái Thượng xôn xao. Hàn Sâm lại có thể chạy thoát khỏi tổ điện của bọn họ, mà thần không biết quỷ không hay, đây rõ ràng là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng tộc Thái Thượng lại nghĩ rằng chắc chắn có người trợ giúp Hàn Sâm, nếu không hắn không thể nào chạy thoát được. Linh Lung từng vi phạm một lần trở thành đối tượng tình nghi trọng điểm, nhưng sau khi điều tra đã giải trừ hiềm nghi phía Linh Lung. Sau khi xác định không phải là Linh Lung làm, sự tình lại càng trở nên phức tạp, bọn hắn hoài nghi trong tộc Thái Thượng, có gian tế tồn tại nhưng làm thế nào cũng không tra ra được. Vậy mà hắn lại chạy thật. Linh Lung càng kinh ngạc hơn những người tộc Thái Thượng khác. Ban đầu nàng còn không tin lời Hàn Sâm nhưng chẳng bao lâu sau, Hàn Sâm đã thực hiện được tất cả những gì mà hắn nói, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nơi này chính là tộc Thái Thượng, tổ điện của tộc đệ nhất đại vũ trụ. Cường giả cấp chân thần bị vây ở chỗ này cũng chưa chắc có thể trốn ra ngoài được. Linh Lung thực sự không thể hiểu nổi sao Hàn Sâm có thể làm được. Tộc Thái Thượng cũng từng thử thôi diễn tung tích của Hàn Sâm, nhưng khi sử dụng một vài thuật gen đặc biệt lại, không thể tìm được bất cứ dấu vết nào. Chuyện này càng khiến tộc Thái Thượng khẳng định nội bộ bọn họ có nội gián, nếu không sao có thể không tra ra được gì chứ. Lúc này, Hàn Sâm vừa mới gặp được Tử La Lan tộc Hoa Thần. Tên này quả nhiên giống hệt hình ảnh trong máy chiếu 3D, là một sinh vật giống được có thể dùng từ khuynh quốc khuynh thành để hình dung. Bất quá loại bề ngoài đẹp đẽ này cũng không lấy được bao nhiêu hảo cảm của Hàn Sâm. Hắn cứ cảm thấy Tử La Lan hơi âm nhu quá mức, ánh mắt khi nhìn người khác lộ ra vẻ nội liễm và âm hiểm của loài rắn độc. Rắn càng nhiều hoa văn đẹp đẽ sinh động thì độc tố của nó cũng càng lợi hại, cái này Tử La Lan có phải cũng giống rắn độc hay không? Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Ngươi nói Tử La Lan là một bữa tiệc thế này, mời bao nhiêu cường giả thần hóa các tộc tới, rốt cuộc hắn có ý gì? Hàn Sâm thấp giọng hỏi Tà Tình Đế ngồi bên cạnh. Ta không biết. Tà Tình Đế trầm ngâm một chút còn nói thêm, chẳng lẽ hắn định coi tư cách hợp tác như vật phẩm đấu giá, để cường giả thần hóa các tộc đấu giá, ai trả giá cao người đó được? Không thể nào, quá là hoang đường. Việc liên quan đến vận mệnh của cả tộc, Hoa Thần sao lại làm như trò đùa thế được, trừ phi lãnh đạo của tộc Hoa Thần đều điên rồi. Hàn Sâm lắc đầu nói, ta cũng không rõ lắm. Trừ chuyện này ra, thì thực sự không nghĩ ra được tại sao hắn lại mời cường giả thần hóa các tộc tới, tự mình tiếp xúc đối tộc Hoa Thần sẽ càng có lợi hơn với tộc Hoa Thần mới phải. Rõ ràng Tà Tình Đế cũng không quá am hiểu những thứ thuộc phương diện chính trị như vậy. Hàn Sâm đưa mắt nhìn quanh, lại gặp được không ít người quen, Long Nhất Long tộc, Giraffe tộc Hủy Diệt, Thái tử Bạch Vạn giới tộc Hoàng Cực, thậm chí ngay cả Cô Trúc cũng tới, những cường giả thần hóa khác mà Hàn Sâm không quen biết cũng rất nhiều. Xem ra Hoa Viên Không Trung đúng là một miếng thịt mỡ béo bở với các tộc. Có nhiều đối thủ cạnh tranh như vậy, Hàn Sâm cũng không nắm chắc có thể bắt được mối làm ăn này không. Những đại tộc kia như Lang như Hổ, tộc Hoa Thần chưa chắc đã dám hợp tác với bọn họ, chúng ta cũng không phải không có cơ hội. Tuy Tà Tình Đế ngoài miệng nói thế nhưng thấy tình cảnh này, cũng biết mức độ xem trọng của các tộc đối với Hoa Viên Không Trung, vượt trên cả suy nghĩ lúc trước của họ, chỉ sợ sẽ không dễ dàng đắc thủ. Hôm nay mạo muội mời các vị đại nhân đến đây, chủ yếu là bởi vì trong tộc Hoa Thần chúng ta xảy ra chút vấn đề, e rằng kế hoạch phải có chút thay đổi. Để tránh việc các vị đại nhân cho rằng tộc Hoa Thần chúng ta nói không giữ lời, cho nên chúng ta mới đặc biệt mời các vị đến đây, giải thích rõ ràng chuyện này. Lời của Tử La Lan khiến tất cả mọi người đều ngẩn người. Không biết tộc Hoa Thần đã xảy ra biến cố gì? Có cần chúng ta hỗ trợ hay không? Thái tử tộc Hoàng Cực Bạch Vạn giới nói. Mặc dù hắn mới thăng cấp thần hóa không lâu, cũng chỉ là cấp nguyên cơ mà thôi, không được coi là cấp bậc cao nhất trong số những cường giả thần hóa ở đây. Có điều thân phận thái tử tộc Hoàng Cực vẫn có đó, hắn chính là người có tư cách nói chuyện nhất. Đa tạ thái tử điện hạ quan tâm, tộc ta đang có một thỉnh cầu quá đáng, muốn mời chư vị đại nhân tới Hoa Viên Không Trung của tộc Hoa Thần ta, giúp đỡ tộc ta một tay để vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Lời Tử La Lan nói khiến tất cả mọi người đều ngẩn người. Để bảo vệ Hoa Viên Không Trung, tộc Hoa Thần luôn không cho ngoại tộc tiến vào trong đó. Thế nhân chỉ biết khắp nơi trong Hoa Viên Không Trung đều là nguyên liệu dịch gen cao cấp, nhưng rốt cuộc hình dáng trông thế nào thì ít ai biết được. Trong lịch sử cũng chỉ có mấy vị ngoại tộc có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với tộc Hoa Thần mới được mời vào Hoa Viên Không Trung. Những người như bọn họ không có giao tình gì với tộc Hoa Thần, vậy mà tộc Hoa Thần lại thẳng thắn muốn mời bọn họ tiến vào Hoa Viên Không Trung hỗ trợ, nghĩ thế nào cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Dường như đã sớm biết được mọi người sẽ nghi ngờ, Tử La Lan nói tiếp, thật sự không dám giấu giếm. Tộc Hoa Thần chúng ta sở dĩ có thể chế tạo ra dịch gen đặc biệt, ngoài việc bản thân chúng ta có kỹ thuật ra, nguyên nhân chủ yếu là bên trong Hoa Viên Không Trung có một loại nguyên liệu mà ngoại giới không có được. Thế nên không ai có thể bắt chước tộc Hoa Thần chúng ta chế tạo ra dịch gen được. Chẳng lẽ, loại nguyên liệu này của tộc Hoa Thần có vấn đề? Long Nhất nghĩ tới điều gì đó, nhìn Tử La Lan hỏi. Mọi người vừa nghe cũng cảm thấy Long Nhất nói rất có lý. Nếu như loại nguyên liệu này không xảy ra vấn đề, Tử La Lan cũng sẽ không nhắc tới bí mật này của tộc Hoa Thần ngay lúc này. Tử La Lan gật đầu nói, xảy ra vấn đề rất nghiêm trọng, nếu như không thể giải quyết được vấn đề này, tộc Hoa Thần chúng ta sau này e rằng sẽ không còn cách nào để chế tạo ra những dịch gen gia truyền cao cấp kia nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đừng ngại nói ra, ở đây có rất nhiều cao thủ, còn có thái tử tộc Hoàng Cực, hẳn là có thể giúp đỡ. Zirap nói, đúng vậy, chúng ta cũng nhau nghĩ cách, tuyệt đối không thể để cho dịch gen của tộc Hoa Thần thất truyền được, đó là tổn thất lớn của đại vũ trụ chúng ta. Tất cả mọi người phụ họa liên thanh. Nhưng mà chủ yếu là bọn họ muốn biết bí mật dịch gen của tộc Hoa Thần. Về phần hỗ trợ, vậy thì phải xem có lợi ích hay không. Chẳng ai bỗng dưng vô cớ mà trợ giúp tộc Hoa Thần. Tử La Lan thở dài nói, tại hạ cũng rất muốn nói cho các vị, nhanh chóng tìm ra cách giải quyết vấn đề. Nhưng mà liên quan đến bí mật lớn này của tộc Hoa Thần chúng ta, tộc trưởng đại nhân đã nhiều lần căn dặn, tuyệt đối không được tiết lộ dù chỉ một chút, nếu không tại hạ sẽ bị trục xuất khỏi tộc Hoa Thần. Tử La Lan, rốt cuộc ngươi có ý gì? Bảo chúng ta tới, nhưng chuyện gì cũng không chịu nói, vậy chúng ta hỗ trợ thế nào? Một cường giả thần hóa tính tình khá nóng nảy lớn tiếng nói. Tử La Lan vẻ mặt khó xử, thở dài nói, tộc Hoa Thần chúng ta khẩn cầu các vị có thể theo ta tiến vào hoa viên không trung, giúp tộc chúng ta một tay, nhưng trước khi tiến vào hoa viên không trung, ta không thể nói cho các vị tình hình bên trong được. Ta biết điều này rất vô lễ, nhưng chúng ta cũng chẳng còn cách nào. Vật đó quá quan trọng đối với tộc Hoa Thần chúng ta, tuyệt đối không thể tiết lộ được. Cái gì ngươi cũng không nói, nhưng lại muốn chúng ta giúp đỡ, làm sao chúng ta biết chúng ta có thể giúp được hay không? Bạch Vạn Giới nói, chúng ta cũng biết điều này khiến cho các vị đại nhân rất khó xử. Nếu các vị không muốn đi, tộc ta cũng sẽ không miễn cưỡng, tình nguyện để nguyên liệu kia bị hủy chứ không thể tiết lộ bí mật của tộc ta được. Tử La Lan nói, lời này của ngươi không đúng, cho dù bây giờ ngươi không nói, nhưng sau khi chúng ta đi vào thì không phải vẫn sẽ biết được bí mật sao? Đúng vậy, thế nên bây giờ ngươi nói rõ ràng, chúng ta đi đường cũng có thể sớm nghĩ ra cách. Nhưng bất kể mọi người có nói sao, Tử La Lan cũng ngậm chặt miệng không nói. Chư vị đại nhân không cần nhiều lời nữa. Nếu như đồng ý giúp tộc chúng ta một tay, tộc ta nhất định sẽ cảm tạ ân đức, dốc lòng báo đáp. Nếu như không đồng ý, đó cũng là lẽ thường tình. Nhưng mà bây giờ tình hình khẩn cấp, tại hạ cũng phải gấp rút trở về hoa viên không trung. Nếu bằng lòng giúp đỡ, bây giờ có thể theo ta đến hoa viên không trung trước, nếu không thì chúng ta chia tay nhau ở đây, hẹn ngày gặp lại. Tất cả mọi người đều thấp giọng nói nhỏ, đây là tình huống mà bọn họ không ngờ tới trước khi đến. Chẳng qua rất nhanh, đã có người đồng ý trợ giúp tộc Hoa Thần, muốn đến hoa viên không trung cùng Tử La Lan. Hàn Sâm và Tà Tình Đế liếc mắt nhìn nhau, đã biết kết quả thực ra đã được định trước. Tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú với bí mật của tộc Hoa Thần, nếu không cũng sẽ không tới đây. Bây giờ có cơ hội thăm dò bí mật này, đương nhiên sẽ không có ai muốn bỏ qua. Cho dù tộc Hoa Thần có âm mưu gì, thì tộc Hoa Thần chỉ là một tộc nhỏ, đến cả cường giả thần hóa cũng không có, chỉ nổi danh dựa vào hoa viên không trung và dịch gen. Nơi này hơn phân nửa đều là cường giả thần hóa, hiển nhiên sẽ không sợ tộc Hoa Thần. Cho dù tộc Hoa Thần thực sự có âm mưu gì, bọn họ cũng tự tin có thể hóa giải bằng chính sức lực của mình. Chúng ta đi hay không đây? Hàn Sâm nhìn về phía Tà Tình Đế. Nếu đã đến rồi thì cũng không thể trở về bây giờ được đúng không? Vậy thì cứ đi theo xe một chút đi, đúng lúc nhìn xem địa bàn sau này của chúng ta như thế nào. Tà Tình Đế nhún vai nói. Nói cũng đúng. Hàn Sâm khế gật đầu. Chẳng qua bây giờ hắn đang đóng vai thuộc hạ của Tà Tình Đế, hiển nhiên không tiện mở miệng nói chuyện, chỉ có thể chờ Tà Tình Đế lên tiếng. Tử La Lan không từ chối bất kỳ ai tới, chỉ cần chịu đến tộc Hoa Thần, bất kể là cường giả thần hóa hay là cường giả cấp vương thì đều có thể đến. Chẳng qua trước đó, Tử La Lan liên tục nói với bọn họ, chuyến đi này sẽ vô cùng nguy hiểm, để bọn họ suy nghĩ cho kỹ càng. Về cơ bản, các cường giả của các tộc tới đây lần này, đều theo Tử La Lan lên chiến hạm của tộc Hoa Thần, rời khỏi tinh cầu của tộc Vạn Bảo. Hàn Sâm và Tà Tình Đế cũng trà trộn vào trong đó. Bởi vì có cả tộc lớn và tộc nhỏ, sinh vật các tộc long xà hỗn tạp, Tà Tình Đế và Hàn Sâm cũng không dễ khiến người khác chú ý. Ngài là thầy Tà, tác giả của Tổng Giám đốc Bá Đạo Yêu Yêu Yêu sao? Hàn Sâm và Tà Tình Đế đang ăn cơm ở phòng ăn trong chiến hạm, nhìn thấy Zirap đi tới, nhìn thấy Tà Tình Đế thì hình như rất vui mừng. Ta chính là Tà Tình. Tà Tình Đế dường như đã quen với loại cảnh tượng này, tùy ý trả lời. Đúng là Tà tiên sinh rồi, thực sự là quá tốt, cuối cùng cũng được gặp thầy Tà, ta là fan truyện tranh trung thành của ngươi đó. Zirap nhiệt tình ôm lấy tay Tà Tình Đế. Hàn Sâm nhìn ngây người. Tên Zirap, tương lai của tộc hủy diệt này, cái tên có thể chu sát ngàn dặm trong lúc cười nói này, lại là fan sách của Tà Tình Đế, thật sự là khiến người ta cảm thấy khó tin. Người nói thật hay giả thế? Hàn Sâm không quá tin rằng người như Giraff lại say mê truyện tranh, chẳng qua là hắn lấy cớ để tiếp cận Tà Tình Đế mà thôi. Thầy Tà, có thể ký tên cho ta không? Giraff lại còn cầm một cuốn sổ giấy, muốn xin Tà Tình Đế ký tên cho hắn. Đương nhiên rồi. Tà Tình Đế cũng không khách sáo, lập tức cầm lấy bút xoẹt xoẹt mấy cái, ký mấy chữ lớn rồng bay phượng múa. Tại sao nói là mấy chữ lớn? Bởi vì Hàn Sâm cũng không nhìn ra được đó là mấy chữ. Hoặc nói căn bản chưa nhìn ra được đó có phải chữ hay không. Dù sao cũng nối liền với nhau, chẳng biết rốt cuộc là viết cái quái gì. Giraff lại giống như nhặt được kho báu, quý trọng cất cuốn sổ nhỏ đi. Tà tiên sinh, nếu như không cần thiết, tốt nhất là đừng đến tộc hoa thần. Giraff đột nhiên hạ thấp giọng nói với Tà Tình Đế. Tại sao? Tà Tình Đế hơi kinh ngạc nhìn Giraff. Bởi vì năng lực chiến đấu của tộc hoa thần tương đối thấp, thế nên bọn họ vô cùng chú trọng việc bảo vệ hoa viên không trung. Trong thời gian dài như vậy, hiếm có ngoại tộc có thể tiến vào hoa viên không trung. Nhưng bây giờ bất cứ sinh vật nào cũng cho vào được, các ngươi không cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc sao? Giraff ngồi xuống nói. Quả thật có chút kỳ quặc, chẳng lẽ ngươi biết tin tức gì sao? Tà Tình Đế tò mò nhìn Giraff hỏi. Giraff lắc đầu, không có tin tức, chẳng qua theo kinh nghiệm của ta, chuyến đi này cực kỳ nguy hiểm. Thầy Tà là người làm công tác văn hóa, không cần thiết phải đi mạo hiểm thế này. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, có hắn bảo vệ ta, nơi khác thì không nói, chứ chỉ một tộc hoa thần hẳn là không ngại. Tà Tình Đế liếc mắt nhìn Hàn Sâm bên cạnh, nói. Giraff thấy Tà Tình Đế rất có lòng tin với hộ vệ bên cạnh, hắn không khỏi đánh giá Hàn Sâm, hỏi, còn chưa thỉnh giáo, vị này là. Đây là hộ vệ của ta, Tam Mộc, rất biết đánh nhau, đánh 2-3 thần hóa hẳn là không thành vấn đề. Tà Tình Đế thổi phồng Hàn Sâm một phen trước, có thể được thầy Tà khen ngợi. Có lẽ Tam Mộc Huynh tất nhiên là nhân vật phi thường. Không biết Tam Mộc Huynh đến từ tộc nào? Mặc dù Giraff không sử dụng thuật gen để quan sát Hàn Sâm, nhưng hắn lại không cảm ứng được khí tức trên người Hàn Sâm. Điều này khiến hắn không khỏi có phần kinh ngạc. Một tộc nhỏ không biết tên mà thôi, nói ra các hạ cũng không biết, không nhắc tới cũng được. Hàn Sâm thay đổi giọng nói của mình, ra vẻ lạnh lùng nói. Tà Tình Đế nhìn Giraff cười nói, ngươi đừng để bụng, tính khí tên này không được tốt lắm, lúc nào cũng là dáng vẻ này. Ngay cả ông chủ như ta cũng bị hắn thờ ơ, ta cũng không làm gì được hắn. Không sao, người có bản lĩnh có chút nóng này cũng có thể hiểu được. Nếu quả thực như lời thầy tài nói, Tam Mộc Huynh có thể lấy một địch hai, cho dù có nóng này hơn nữa thì đó cũng là chuyện bình thường. Giraff cười nhạt nói, có thể là không có bản lĩnh thực sự, chỉ là khoác lác và khá nóng này mà thôi. Bỗng nhiên lại có một giọng nói khiêu khích truyền đến. Ba người quay đầu nhìn sang, chỉ thấy giọng nói truyền đến từ bàn kia. Ngồi đó là Thái tử Hoàng Cực Bạch Vạn Giới, ngồi cùng bàn với hắn đều là cường giả tộc Hoàng Cực. Người nói chuyện kia hóa ra lại là một thiếu nữ tộc Hoàng Cực, chẳng qua khí tức trên người nàng khiến người ta có chút khó có thể hiểu được. Nhưng mà nhìn tuổi của nàng, hẳn không thể là cường giả thần hóa mới đúng. Ba người Hàn Sâm đều đã từng trải qua sóng to gió lớn, về phong độ tu dưỡng thì không một thanh niên bình thường nào có thể sánh bằng, hiển nhiên sẽ không trở mặt với một tiểu cô nương, chỉ coi như không nghe thấy, vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau. Tiểu cô nương tộc Hoàng Cực thấy Hàn Sâm không để ý tới mình, cảm thấy mất hứng, không nói thêm gì nữa. Bởi vì Tử La Lan yêu cầu tất cả mọi người phải ngồi chiến hạm của tộc Hoa Thần, nhiều cường giả thần hóa cùng ngồi trong một chiến hạm, khó tránh khỏi việc sẽ có chút xung đột. Nhưng cũng may mọi người đến đều có mục đích, trước khi đến Hoa Viên Không Trung thì không có ai gây ra hỗn loạn gì. Vốn dĩ Hàn Sâm còn muốn ghi nhớ đường đến Hoa Viên Không Trung, để lần sau thuận tiện đi vào. Nhưng ai biết chiến hạm vẫn luôn bay trong không gian phụ. Căn bản chưa từng dừng lại, đã trải qua nhiều điểm quá độ không gian, Hàn Sâm cũng không biết nơi này rốt cuộc là nơi nào. Chờ sau khi đến không gian dị chủng của tộc Hoa Thần, Hàn Sâm rốt cuộc hiểu được tại sao nơi này được gọi là Hoa Viên Không Trung. Những gì Hàn Sâm nhìn thấy đầu tiên chính là những cánh đồng hoa trùng điệp như cỏ. Trong hư không đó, mảnh ruộng hoa bậc thang treo trong mây mù, phía trên mọc đầy những loài hoa kỳ lạ khác thường, tất cả đều là những thực vật dị chủng không cùng cấp bậc, quả nhiên là xinh đẹp không thể tin nổi. Chiến hạm dừng lại bên cạnh một ruộng hoa, lúc này Tử La Lan mới dẫn bọn họ đi xuống. Sau khi ra khỏi chiến hạm, Hàn Sâm lập tức ngửi thấy mùi hoa xông vào mũi, mặc dù rất nặng nhưng lại không khiến người ta chán ghét, mùi hương đó có loại cảm giác thiên nhiên. Mấy cây đó chẳng lẽ là mỹ nhân tiêu cấp thần hóa sao? Giraff đột nhiên nhìn chằm chằm một cây hoa bên cạnh, hỏi. Hàn Sâm và Tà Tình Đế cũng đều nhìn theo ánh mắt Giraff, chỉ thấy nơi đó có một cây hoa dây cao hơn nửa mét, trên cây mọc ra mấy đóa hoa kỳ lạ. Những đóa hoa đó giống như một cô bé đang nhảy ba lê, thoạt nhìn khá xinh đẹp. Đúng vậy, chính là mỹ nhân tiêu, ánh mắt của các hạ tốt thật. Tử La Lan giơ ngón tay cái lên với Giraff. Giraffe lại dường như không hề vui vẻ, vẻ mặt nặng nề hơn mấy phần. Xảy ra chuyện gì? Chờ sau khi sự chú ý của mọi người từ trên người Giraffe rời đi, tiếp tục đi về phía trước, Hàn Sâm mới đi đến bên cạnh Giraffe hỏi. Giraffe cau mày nói, theo như ta biết, mỹ nhân tiêu hẳn là dị chủng thần hóa mới đúng, trừ việc hoàn cảnh sinh trưởng đặc biệt ra, năng lực bộc phát của nó sẽ không kém bất cứ một dị chủng thần hóa nguyên cơ nào. Tộc hoa thần lại có thể tùy ý trông dị chủng cấp thần ở giao lộ, tâm thái này có phải quá tốt rồi không? Tộc hoa thần lại có thể trông được dị chủng cấp thần hóa, điều này đúng là ngoài dự đoán. Tà tình đế âm thầm cau mày. Tử, La Lan cũng không dừng lại, tiếp tục đi phía trước dẫn đường. Mấy người Hàn Sâm nhìn thấy không biết bao nhiêu loại kỳ hoa dị thảo, có rất nhiều loại Hàn Sâm cũng không biết tên. Chẳng qua nhìn sức sống của những loài hoa cỏ kia, có thể cảm giác được bọn chúng không phải là vật phàm, tất cả đều là dị chủng hệ thực vật. Hóa ra thực vật được trồng ở đây tất cả đều là dị chủng. Khó trách bọn họ có thể chế tạo ra được nhiều dịch gen như vậy. Hàn Sâm vừa đi vừa nhìn, mặc dù không biết những thực vật dị chủng kia tên là gì, nhưng nhìn sức sống cũng biết đó là thứ tốt. Đúng là một nơi tốt, nếu có thể chiếm cứ nơi này, sau này chúng ta cũng không cần lo lắng chuyện tài nguyên nữa. Tài nguyên thực vật dị chủng nơi này, đủ để nuôi sống ít nhất 100 mấy chục ngàn người rồi. Tà tình đế nói khẽ với Hàn Sâm. Hàn Sâm vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác, không để ý tới tà tình đế. Thực vật dị chủng đến một thời gian nhất định sẽ kết trái. Nếu như hạt trong quả không bị hư hại, chúng có thể được trồng ở cực sinh chỉ địa của Hỏa Phượng Hoàng. Không biết có thể sẽ giảm bớt thời gian sinh trưởng đi nhiều hay không? Hàn Sâm thật sự không dám tưởng tượng nếu quả thật có thể nhanh chóng sinh trưởng, mang một ít hạt giống đi cực sinh chỉ địa. Trong thời gian ngắn có thể thu hoạch vô số trái cây dị chủng, đến lúc đó thực sự là phát tài. Sắp đến địa điểm xảy ra chuyện rồi, kính xin chư vị nhất định phải cẩn thận. Bước chân cũng chậm lại. Chúng ta không cần đến bái kiến tộc trưởng của quý tộc trước sao? Long Nhất nghi ngờ hỏi. Tộc trưởng cũng ở đó. Tử La Lan nói, không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước. Mọi người cũng không thể làm gì khác đành đi theo sau. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Có gì đó không đúng, sao chúng ta cùng nhau đi tới đây, mà thậm chí đến một người tộc hoa thần cũng không nhìn thấy. Tà tình đế cau mày, hạ giọng nói nhỏ với Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng ý thức được vấn đề này, từ đầu đến cuối, tộc hoa thần mà bọn họ nhìn thấy cũng chỉ có đám người Tử La Lan, từ bên ngoài trở lại. Sau khi tiến vào hoa viên không trung, quả thực là một người tộc hoa thần cũng không nhìn thấy. Nơi này là địa bàn của tộc hoa thần, cho dù có chuyện gì xảy ra, thì cũng không thể nào không nhìn thấy tộc hoa thần đúng không? Trong lòng mọi người cũng bắt đầu cảnh giác, dọc đường đi theo Tử La Lan về chỗ cao của hoa viên không trung, cũng không gặp phải chuyện gì nguy hiểm. Hơn nữa bốn phía xung quanh cũng không có dấu vết chiến đấu, thoạt nhìn không giống như đã xảy ra chuyện lớn gì. Nhưng khi bọn họ đi đến cánh đồng hoa cao nhất, tất cả đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Chỉ thấy một đám người cả nam cả nữ bị chôn vùi trong cánh đồng hoa, chỉ trừ một nửa đầu ở bên ngoài, mà trên đầu mỗi người bọn họ đều có một đóa hoa tươi. Có một số là mẫu đơn, có các loài hoa khác như hoa cúc, muôn hình vạn trạng, đủ mọi kiểu dáng, lúc này đang nở rộ. Rõ ràng, những kẻ được trồng trong cánh đồng hoa như củ cải kia chính là người của tộc hoa thần. Tử La Lan, chuyện này là thế nào vậy? Bạch Vạn Giới nhìn về phía Tử La Lan hỏi. Những người bị chôn trong đất của tộc hoa thần kia vẫn còn sinh cơ, nhưng lại bị chôn vùi trong đất giống như người thực vật, hơn nữa sinh cơ còn đang dần dần suy yếu. Không dám giấu giếm Thái tử Điện Hạ, hôm nay cả tộc hoa thần chúng ta, trừ mấy người chúng ta ra, tất cả tộc nhân đều đang ở đây. Tử La Lan chỉ vào vô số đầu người trên ruộng hoa nói. Bạch Vạn Giới không hỏi Tử La Lan tại sao bọn họ lại bị chôn ở ruộng hoa, mà đánh giá Tử La Lan nói, trước khi ngươi rời khỏi hoa viên không trung, hẳn là bọn họ đã bị chôn vùi ở đây rồi đúng không? Ánh mắt của Thái tử Điện Hạ thật tốt. Tử La Lan gật đầu thừa nhận. Nói như vậy, tin tức tộc hoa thần muốn thăng cấp thượng tộc căn bản là tin giả. Ngươi vốn dĩ đã định dẫn chúng ta đến nơi này cứu giúp tộc nhân của ngươi đúng không? Bạch Vạn Giới nhìn chằm chằm Tử La Lan hỏi. Không sai. Tử La Lan lần nữa gật đầu, không còn suy nghĩ muốn giấu giếm nữa. Tử La Lan và Bạch Vạn Giới nhìn nhau, ánh mắt không hề chùn lại, tiếp tục nói. Mặc dù trong chuyện này, ta đã lừa gạt, nhưng lời hứa của ta là sự thật. Chỉ cần chư vị có thể cứu được tộc nhân của ta, tộc ta bằng lòng lập khế ước với người đó, chia một nửa hoa viên không trung cho hắn. Chuyện này là thật sao? Ánh mắt mọi người lập tức sáng lên. Tình hình của tộc hoa thần ta hiện tại các vị đại nhân cũng thấy được, các ngươi cảm thấy tộc hoa thần còn có năng lực đổi ý sao? Tử La Lan không hề hấp tấp. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với tộc nhân của ngươi? Bây giờ có thể nói rõ ràng mọi chuyện rồi chứ? Bạch Vạn Giới đánh giá vô số đầu người trong ruộng hoa, nói. Hình ảnh kia quả thực không thể nào tưởng tượng nổi, Vô số đầu người xếp thành hàng trên ruộng hoa, ít nhất cũng có đến mấy triệu, trên đỉnh đầu của mỗi người đều có một cây hoa nhỏ, quả thực nhìn rất xinh đẹp. Nhưng dù trông bọn họ có đẹp đến mấy đi chăng nữa thì bây giờ bị chôn một nửa dưới mặt đất, thoạt nhìn cũng trở thành một khung cảnh kỳ dị. Tử La Lan không thoái thác nữa, trực tiếp nói rõ tiền căn hậu quả một lần. Tộc hoa thần giỏi trồng trọt, vừa phát hiện ra một không gian dị chủng thích hợp cho sự sinh trưởng của thực vật dị chủng, như hoa viên không trung, vốn dĩ bọn họ cho rằng đây là một may mắn lớn, nhưng sau đó lại phát hiện không gian dị chủng này có vẻ bất ổn. Tộc trưởng tộc hoa thần luôn vùi mình trong cánh đồng hoa một cách khó hiểu, giống như những gì Hàn Sâm nhìn thấy bây giờ. Tộc hoa thần cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bọn họ đã tìm ra một cách giải quyết, đó là cứ cách một thời gian ngắn lại ném vào trong hoa viên một ít dị chủng để tế bái, như thế sẽ không bị quấy nhiều nữa, cũng không có thêm người nào của tộc hoa thần vùi mình vào ruộng hoa nữa. Nhưng theo thời gian, dường như khẩu vị của hoa viên không trung càng lúc càng lớn, dị chủng cần phải có cũng càng ngày càng nhiều. Mãi đến hơn 2 tháng trước, dị chủng chôn trong ruộng hoa để tế bái đã không còn đủ dùng, tộc trưởng tộc hoa thần và nhiều cường giả đều chọn đào một cái hố chôn mình, ở đây một cách khó hiểu. Điều đó vẫn tiếp diễn cho đến ngày hôm nay, trừ mấy người tộc hoa thần đi cùng Tử La Lan ra ngoài, tất cả các thành viên tộc hoa thần đều ở nơi này. Tại sao các ngươi không tự chôn mình giống như bọn họ? Một cường giả thần hóa của một tộc nhỏ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm Tử La Lan hỏi, hiển nhiên hắn không quá tin tưởng những lời này của Tử La Lan. Không biết, chỉ có đám người chúng ta là không gặp chuyện không may, cũng cảm ứng được nguy hiểm gì. Nguyên nhân cụ thể đến bây giờ chúng ta cũng không rõ, thế nên chỉ có thể cầu sự trợ giúp từ các vị. Chỉ cần có thể cứu được tộc nhân của ta, tại hạ tuyệt đối sẽ không dám làm trái lời hứa hẹn. Tử La Lan nghiêm túc nói. Đã thử đào lên chưa? Một cường giả cấp vương hỏi. Hắn hỏi vấn đề này cũng như không. Thời gian dài như vậy, tộc hoa thần hẳn là đã thử rất nhiều cách, thực sự không còn cách nào nữa nên mới mời cường giả thần hóa của các tộc đến. Không đào được cấu tạo và tính chất của đất ở nơi này thoạt nhìn rất bình thường, nhưng nó lại giống như hàng rào vây địch chuyên nghiệp, rất khó để đào được đất ở nơi này lên. Hơn nữa nếu làm thế cũng rất dễ ngộ thương người bên trong. Tử La Lan đáp, có cường giả các tộc lập tức thử bới một nắm bùn đất, nhưng một giây sau, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi, bất kể là cường giả thần hóa hay là cấp vương, lực lượng của bọn họ không thể xuyên qua được bùn đất. Đây là bùn đất gì vậy, sao lại đáng sợ như thế? Một cường giả cấp vương kinh hãi nói, không biết, lúc bọn họ đào hố chôn vào, thoạt nhìn không tốn sức lắm, nhưng mà người bên đào thì lại không đào được. Tử La Lan nói đại khái tình huống một lần. Bọn họ đã tiến hành rất nhiều thí nghiệm và thử rất nhiều cách, nhưng kết quả đều thất bại, không tìm được cách để mọi người thoát khỏi ruộng hoa. Có không ít cường giả cũng đã ra tay thử sức, dùng cách biện pháp, muốn kéo những người tộc hoa thần đang bị chôn một nửa dưới đất ra, thế nhưng kết quả đều vô dụng. Một cường giả thần hóa nắm đầu một người tộc hoa thần, nhưng cổ đã sắp bị kéo đứt mà vẫn không kéo được người ra. Bọn họ tới để cứu người, không phải tới giết người, vậy nên cường giả thần hóa kia chỉ có thể thu tay lại. Tam Mộc, ngươi cảm thấy chuyện gì đang xảy ra? Tà Tình Đế vẻ mặt ngạc nhiên nhìn những người tộc hoa thần bị chôn một nửa, trong ruộng hoa. Có chút quỷ quái. Hàn Sâm híp mắt nói. Hắn vẫn luôn quan sát những người tộc hoa thần bị chôn một nửa kia, dường như đã phát hiện ra gì đó. Kỳ quái. Tại sao cả hoa viên không trung dường như có một loại nhịp đập sinh mệnh? Chẳng lẽ cả không gian hoa viên thực ra chính là một sinh vật vô cùng khổng lồ sao? Hàn Sâm đưa ra một kết luận mà ngay cả hắn quả thực cũng có phần không dám tin. Trong các vị, có ai có thể cứu vớt tộc ta sẽ tặng chìa khóa một nửa hoa viên không trung cho người đó, từ đó hai tộc cùng hưởng hoa viên không trung, tuyệt đối không nuốt lời. Tử La Lan tiếp tục nhắc lại lời hứa. Mặc dù mọi người đã ở trong hoa viên không trung, nhưng lúc tới đây mọi người đều ngồi chiến hạm của tộc hoa thần, không chú ý rốt cuộc vào đây bằng cách nào, cũng không biết lúc mở hoa viên không trung có cần những vật đặc biệt gì không. Cho dù bây giờ có đánh sập hoa viên không trung đi chăng nữa, không có phương pháp ra vào cũng vô dụng, thế nên cũng không có ai hành động thiếu suy nghĩ. Nghe giọng điệu Tử La Lan, ra vào hoa viên không trung quả thật cần thứ gì đó, mọi người không khỏi rơi vào trầm tư. Bây giờ là thời điểm khó khăn nhất của tộc hoa thần, chẳng qua nếu Tử La Lan dám dẫn bọn họ tới thì chắc chắn hắn đã chuẩn bị kỹ, không thể nào ngu ngốc mà mang theo đồ ở bên người được. Cường giả thần hóa các tộc cũng đang quan sát những người tộc hoa thần đang bị chôn một nửa dưới đất kia. Hàn Sâm trầm tư trong chốc lát, phi thân bay lên bầu trời, muốn nhìn từ khoảng cách xa một chút xem rốt cuộc hoa viên không trung có dáng vẻ như thế nào. Lúc Hàn Sâm đang bay trên không thì thấy có một bóng người bay lên cùng hắn, hiển nhiên là có suy nghĩ giống hắn. Thân ảnh kia cũng phát hiện ra Hàn Sâm, hai người liếc mắt nhìn nhau. Hàn Sâm phát hiện đó lại là người đã từng gặp ở trong phòng ăn trên chiến hạm, là cô gái vẫn đi theo Bạch Vạn Giới. Chẳng qua Hàn Sâm nhìn biểu hiện của Bạch Vạn Giới, cô bé này không hề giống vãn bối của hắn, những người tộc hoàng cực khác lại càng tỏ ra vô cùng kính sợ nàng, nhất thời không đoán được thân phận và xuất thân của nàng. Bởi vì hoàng tử hoàng nữ của Bạch gia quá nhiều, Hàn Sâm cũng chưa gặp hết toàn bộ, hơn nữa những thứ phía sau nhà hào môn, cấp cao của tộc hoàng cực, Hàn Sâm gặp quá ít. Ngươi lên đây làm gì? Cô gái kia chép miệng nói. Ngắm phong cảnh. Hàn Sâm mỉm cười nói. Hừ, lập dị. Cô gái không để ý đến Hàn Sâm nữa, tiếp tục bay lên chỗ cao của bầu trời. Mặc dù Hàn Sâm có thể dịch chuyển tức thời, nhưng phương thức dịch chuyển của hắn có quá nhiều dấu vết của thần du thuật. Để tránh bị người khác nhìn ra manh mối, hắn không sử dụng ở đây. Mặc dù hoa viên không trung chỉ có kích thước bằng một hành tinh, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự quý giá và đặc biệt của nó. Khi Hàn Sâm bay đến độ cao có thể nhìn xuống bao quát toàn bộ hoa viên không trung, hắn kinh ngạc phát hiện, cả hoa viên không trung giống như một bụi cây có rất nhiều lớp nấm linh chi khổng lồ. Những cánh đồng hoa hình ruộng bậc thang kia chính là một phần của lớp phủ linh chi, từng lớp trông kỳ diệu không gì sánh được. Lúc này Hàn Sâm càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình. Toàn bộ hoa viên không trung rất có thể chính là một vật còn sống, nói không chừng là một loài dị chủng thực vật có cấp bậc vô cùng cao. Mặc dù nghe có vẻ khó tin khi trồng thực vật trên dị chủng thực vật, nhưng Hàn Sâm, kẻ đã từng thấy hắc động chi thủ, lại cảm thấy đây cũng không phải chuyện không thể. Người đã nhìn ra điều gì rồi? Cô gái tộc hoàng cực kia bay tới, nhìn Hàn Sâm hỏi. Chỉ thấy một cây nấm lớn. Hàn Sâm cười nói. Hừ, lúc ở trên chiến hạm còn khoe khoang mình như thế, kết quả lại chẳng nhìn ra được cái gì. Cô gái bĩu môi nói. Nói như vậy, người đã nhìn ra cái gì rồi sao? Hàn Sâm hỏi ngược lại. Đương nhiên. Cô gái có chút đắc ý ưỡn ngực. Một con nhóc như ngươi thì có thể nhìn ra được cái gì chứ? Hàn Sâm hỏi. Cô gái lập tức bất mãn nói, lớn tuổi chưa chắc đã có tác dụng, giống như ngươi vậy, mở to mắt như thế còn không giống người mù sao, chẳng nhìn ra cái gì cả. Nói vậy thì ngươi đã nhìn ra gì rồi? Hàn Sâm hỏi. Cô gái đắc ý nói, dĩ nhiên, nếu như ta không nhìn nhầm, thì bản thân hoa viên không trung chính là một cây thực vật dị chủng, hơn nữa còn là loại có cấp bậc cực kỳ cao. Thậm chí có thể là thực vật dị chủng cấp chân thần. Có điều sinh cơ của nó vô cùng yếu, rất có thể đã sắp chết rồi. Lúc trước Tử La Lan, nói tộc hoa thần chế tạo dịch gen là dùng một loại nguyên liệu nơi khác không có. Lúc đó ta còn không tin, nhưng bây giờ đã có chút tin tưởng rồi. Nếu đây thực sự là thực vật dị chủng cấp chân thần, vậy những thực vật dị chủng sinh trưởng trên người nó cũng sẽ nhiễm thuộc tính của nó. Cho dù là chủng loại bình thường, thì cũng sẽ không giống với cùng chủng loại ở thế giới bên ngoài. Kiến thức của cô gái quả thực vô cùng uyên bác, vậy mà cũng có suy nghĩ giống Hàn Sâm, nhìn ra được hoa viên không trung thực tế chính là một cây thực vật dị chủng. Hàn Sâm khá kinh ngạc đánh giá cô gái, thầm nghĩ, người xuất thân từ tộc hoàng cực quả nhiên không giống người bình thường. Chỉ với kiến thức và năng lực này của nàng thôi, tiểu tộc bình thường đã không thể nào so sánh được. Nếu ngươi đã cho rằng hoa viên không trung chính là một cây thực vật cấp chân thần, vậy chắc ngươi cũng đã biết tại sao tộc hoa thần lại bị chôn trong hoa viên đúng không? Hàn Sâm lại hỏi. Cô gái rất hưởng thụ dáng vẻ giật mình của Hàn Sâm, lại đáp, điều này rất khó nói, có thể cây thực vật dị chủng kia biết mình sắp chết, muốn hấp thụ nhiều năng lượng hơn một chút, để duy trì chút sinh mệnh không còn nhiều lắm của mình. Hoặc là tộc hoa thần, vốn đã ký kết khế ước sinh mệnh nào đó với cây dị chủng thực vật này, bây giờ dị chủng thực vật sắp chết, tộc hoa thần ký kết những khế ước đó cũng chỉ có thể chôn cùng. Có rất nhiều khả năng, trước khi có nhiều phát hiện hơn, rất khó để nói chính xác đó là loại khả năng nào. Vậy thì thế nào mới có thể xác định được? Lần này Hàn Sâm thực sự có chút kinh ngạc. Tài nguyên của tộc Hoàng Cực, có nhiều hơn nữa thì cũng cần phải có thời gian để tiêu hóa và hấp thụ. Cô gái này mới bao nhiêu tuổi mà đã có được kiến thức và trình độ như vậy? Cô gái suy nghĩ một lúc, nói, biện pháp duy nhất chính là đào một người tộc Hoa Thần ra. Sau đó kiểm tra thân thể của người đó, hẳn là sẽ có phát hiện. Người nói thật là dễ dàng. Người không thấy ngay cả sức mạnh của cường giả thần hóa, cũng không thể đào được bùn đất trong hoa viên sao? Hàn Sâm bĩu môi nói, hắn đúng là bị cô bé này lây nhiễm, không khỏi học theo động tác của nàng. Cô bé khinh thường quay đầu nhìn hoa viên cao nhất nói, ngươi cũng quá khinh thường những cường giả thần hóa kia rồi. Người khác thì ta không biết, nhưng Bạch Vạn Giới chắc chắn không phải là đồ vô dụng như vậy. Chỉ cần hắn muốn, hắn nhất định có thể đào được người của tộc hoa thần ra, chẳng qua khác nhau là ở sống chết mà thôi. Với sự hiểu biết của ta về hắn, hắn hẳn là sắp không nhịn được mà ra tay rồi. Bạch Vạn Giới không phải là trưởng bối của ngươi sao? Hàn Sâm nghe thấy cô gái gọi thẳng tên Bạch Vạn Giới, cảm thấy kỳ lạ hỏi. Ai nói với ngươi Bạch Vạn Giới là trưởng bối của ta? Ngươi có nói ngược không vậy? Ta là trưởng bối của hắn mới đúng. Cô gái thở hồng hộc nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói. Hàn Sâm còn đang muốn nói tiếp gì đó, lại thấy Bạch Vạn Giới phía dưới quả nhiên giống như lời cô gái nói, đã không nhịn được mà bắt đầu làm một số hành động đặc biệt. Chỉ thấy hắn chọn một thành viên bình thường của tộc Hoa Thần, sau đó không biết lấy ra một dị bảo dáng vẻ như hình ly rượu, phủ lên đầu thành viên tộc Hoa Thần kia, sau đó dùng sức kéo về phía trước. Thành viên tộc Hoa Thần vốn thân thể bị chôn trong đất bùn không thể cử động, nhưng lại bị Bạch Vạn Giới cứng rắn kéo ra ngoài một đoạn, cả đầu và cổ đã lộ ra ngoài, nhưng mà thân thể tên tộc Hoa Thần kia cũng không bị thương vì kéo ra, tình huống thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Bạch Vạn Giới vừa kích động kéo thêm mấy cái, đã sắp kéo được tên tộc Hoa Thần kia ra, mọi người cũng không khỏi vây lại bên này. Đang lúc mọi người muốn nghiên cứu quan sát tên tộc Hoa Thần bị kéo ra, lại thấy hắn đột nhiên mở mắt ra, hoa tươi trên đỉnh đầu đua nở, trên người phát ra một chuỗi xích trật tự không gì sánh kịp, hung ác nhào tới Bạch Vạn Giới cách hắn gần nhất. Kỳ quái, không phải nói tộc Hoa Thần không có thần hóa sao? Trong lòng Hàn Sâm hơi kinh hãi, trên người tên tộc Hoa Thần kia bộc phát ra lực lượng xích trật tự, mà chỉ có cường giả thần hóa mới có. Xích trật tự trên người Bạch Vạn Giới bộc phát, một quyền đấm thẳng vào ngực của tên tộc Hoa Thần kia. Với sức mạnh của hắn, cường giả thần hóa cùng giai mà trúng một quyền này, cho dù không chết thì cũng trọng thương. Nhưng mà tên tộc Hoa Thần mới được đào lên kia lại chỉ có quần áo bị xé nát, thân thể khẽ ngả về phía sau, sau đó lao về phía Bạch Vạn Giới. Mọi người đều kinh hãi, tộc Hoa Thần có thực lực thế nào, tất cả mọi người đều hiểu rõ. Có lẽ ở phương diện chế tạo dịch gen, bọn họ quả thực rất mạnh, thế nhưng thực lực chiến đấu và mức độ tiến hóa thân thể cũng không cao, trong tộc còn không có lấy một tên cường giả thần hóa. Hôm nay tên tộc Hoa Thần này lại có thể chịu được một quyền của Bạch Vạn Giới, mà vẫn vô sự, điều này quả thực có chút đáng sợ. Trên người Bạch Vạn Giới hào quang vạn trượng, một quyền tung ra giống như một cái hố đen, trực tiếp hút tên tộc Hoa Thần kia vào trong đó. Mắt thấy hố đen kia sắp khép lại, tên tộc Hoa Thần kia sẽ bị lưu đày vào trong hư vô. Nhưng đột nhiên lại nhìn thấy một đóa hoa màu tím tươi đẹp đang nở rộ thò ra, từ lỗ đen sắp đóng lại, mạnh mẽ chống lại hố đen sắp khép lại kia, khiến cho nó không cách nào tiếp tục đóng lại. Đóa hoa màu tím đung đưa bên ngoài hố đen, giống như một khuôn mặt quái dị đang mỉm cười. Một giây sau, một đôi tay từ bên trong đóa hoa màu tím thò ra ngoài, cưỡng ép xé mở hố đen vừa rồi, sau đó tên tộc Hoa Thần kia từ trong hố đen nhảy ra ngoài. Mọi người thấy mà trợn mắt há hốc mồm, hắn còn có thể dùng thân thể xé rách hố đen để trở về, sức mạnh của thân thể này phải đáng sợ đến mức nào chứ? Mẹ ơi, tộc Hoa Thần sao có thể có được sức mạnh đáng sợ như vậy? Mọi người thấy tên tộc Hoa Thần kia đại chiến với Bạch Vạn Giới, dựa vào sức mạnh của thân thể, nhưng lại không hề rơi xuống thế hạ phong. Bạch Vạn Giới liên tục đổi mười mấy loại thuật gen, nhưng cũng không thể làm tên tộc Hoa Thần kia bị thương nặng. Tử La Lan, tộc Hoa Thần các ngươi từ bao giờ lại có một cường giả thần hóa mạnh như vậy, thật là đáng mừng. Một cường giả thần hóa nhìn Tử La Lan cười lạnh nói. Tử La Lan khẽ lắc đầu, người kia là một tộc nhân cấp bá tước của tộc Hoa Thần chúng ta, ở trong tộc chúng ta cũng chỉ là một tộc nhân bình thường mà thôi, thần hóa ở đâu ra, hắn sao có thể có được sức mạnh như thế, ta cũng không rõ lắm. Cường giả thần hóa kia còn đang muốn nói tiếp gì đó thì đột nhiên biến sắc, có người kinh ngạc kêu ra tiếng, những tộc Hoa Thần kia cũng bò ra rồi. Hàn Sâm cũng đã thấy được tình huống phía dưới, vốn dĩ tộc Hoa Thần bị chôn nửa người, thế nhưng hiện tại một đám người dãy dụa bò ra ngoài từ trong bùn đất. Một tên tộc Hoa Thần cũng đã khó ứng phó như vậy, tộc Hoa Thần bị chôn ở đây nói ít cũng phải có đến mấy trăm ngàn, nếu như bọn họ đều có sức, chiến đấu kinh khủng, như cái tên đang chiến đấu cùng Bạch Vạn Giới kia thì quả thực là đáng sợ. Chẳng qua mọi người cảm thấy không có loại khả năng này. Thiên hạ nào có loại chuyện tốt như thế này, toàn bộ một chủng tộc đều biến thành thần hóa, vậy thì cường giả thần hóa cũng quá mất giá rồi. Ta muốn xem, đám người kia rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Một cường giả thần hóa ngưng tụ xích trật tự, hóa thành một luồng ánh sáng sấm sét đáng sợ lao về phía một tên tộc Hoa Thần, vừa mới bò ra từ trong bùn đất ẩm. Sấm sét đánh tan tất cả quần áo và áo giáp của tên tộc Hoa Thần, kia thành mảnh vụn. Nhưng thân thể tên tộc Hoa Thần lại không hề chịu chút thương tổn nào, vẫn sáng như ngọc thạch, một đóa hoa màu đỏ như hoa hồng nở rực rỡ trên đầu. Người này cũng là cấp thần hóa sao? Mọi người không khỏi kinh hãi biến sắc, cường giả như Long Nhất và Giraffe cũng cảm giác chuyện này có gì đó không ổn. Mau lui lại đi, bọn người kia có gì đó không bình thường. Giraffe kêu người của mình rút lui. Bạch Vạn Giới lại càng quả quyết, trực tiếp lắc mình thoát khỏi vòng chiến, ánh mắt đảo khắp nơi, sau khi thấy được cô gái trên không trung thì bay thẳng tới. Quát lên với nàng, bà cô nhỏ à, chuyện có biến rồi, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây. Nhưng không đợi Bạch Vạn Giới mang theo cô bé rời đi, hắn đã thấy người đàn ông của tộc Hoa Thần, tên lúc trước chiến đấu với hắn đang đánh tới. Ai một vương giả bị một người phụ nữ tộc Hoa Thần xé thành hai nửa, máu tươi và nội tạng rải đầy đất, khiến người ta nhìn mà khiếp sợ. Hôm nay, những tên tộc Hoa Thần từ trong đất bò ra này, Bất kể là người già hay là trẻ nhỏ, cả đám người ai cũng đều có lực lượng cấp thần hóa. Hơn nữa sau khi bò ra ngoài, tất cả đều không nói chuyện mà lập tức công kích về phía các sinh vật gần đó ầm. Tà Tình Đế đánh một quyền với một gã đàn ông tộc hoa thần, thân thể hắn lập tức bị chấn bay ra ngoài giống như sao băng, xương nắm tay cũng bị chấn nát. Mẹ kiếp, cái quỷ gì vậy? Đám người kia sao có thể có được sức mạnh và tốc độ cấp thần hóa chứ? Ai trả lời hắn cũng chỉ có từng tiếng kêu thảm thiết. Cả hoa viên không trung tràn ngập tiếng kêu thảm thiết. Những cường giả thần hóa giống như mấy người Long Nhất vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ, thế nhưng những quý tộc cấp vương kia lại vô cùng thê thảm, chỉ cần chạm trán đã bị tộc hoa thần chém giết, gần như không có cơ hội đánh trả, ngay cả chạy cũng không chạy thoát được. Trên đầu của người tộc hoa thần đội đủ loại hoa, họ săn lùng và giết hại những cường giả của tất cả các chủng tộc. Tử La Lan đâu rồi? Hàn Sâm vọt tới bên cạnh Tà Tình Đế, một quyền đánh ra, đánh bay tên tộc hoa thần đang đánh về phía Tà Tình Đế ra ngoài. Tên tộc hoa thần trúng một quyền nặng như thế của Hàn Sâm, mặc dù đã bị chấn bay ra ngoài, lồng ngực cũng sụp xuống, thế nhưng hắn lại bất chấp tính mạng vọt tới, giống như người bị thương không phải là mình vậy. Ta không nhìn thấy, vừa rồi ta còn ở đây, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi đâu cả. Tà Tình Đế vừa lui vừa nói, tộc hoa thần quả nhiên là có vấn đề lớn. Nơi này không nên ở lâu, chúng ta xông ra ngoài trước rồi nói. Hàn Sâm lôi kéo Tà Tình Đế bay ra phía ngoài hoa viên không trung. Ầm ầm. Sau khi Hàn Sâm bay khỏi hoa viên không trung được một khoảng cách nhất định, hắn lập tức đụng phải một luồng sức mạnh vô hình, khiến hắn và Tà Tình Đế bị bắn ngược trở lại. Hỏng rồi, là bức tường không gian. Chưa có chìa khóa để mở được bức tường không gian mà chỉ cậy vào sức mạnh, thì rất khó có thể đánh vỡ nó. Hàn Sâm cao mày nói. Đáng chết, nếu ta mà thăng cấp lên thần hóa, ta đã sớm một quyền đánh bay bọn chúng rồi, đâu cần trộm trốn đi nữa. Tà Tình Đế bực bội nói. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, phải tìm được Tử La Lan, chỉ có hắn mới có thể dẫn chúng ta ra khỏi đây vào lúc này thôi. Hàn Sâm mở rộng lĩnh vực động huyền tới cực hạn, bao phủ cả hoa viên không trung vào trong, muốn tìm ra tung tích của Tử La Lan. Tình hình phía dưới đã sớm hỗn loạn, cường giả các tộc cũng giống như Hàn Sâm, trốn cũng không thoát, chỉ có thể chiến đấu với những tên tộc hoa thần kia đến cùng. Nhưng mà cả đám tộc hoa thần kia đều giống như cường giả thần hóa, mạnh đến mức không thể tin nổi. Quý tộc cấp vương ở trước mặt bọn họ căn bản không chống đỡ được bao lâu, thì cơ thể đã bị xé nát. Cho dù là cường giả thần hóa, dưới sự vây công đuổi giết của hàng ngàn tên tộc hoa thần thì tình cảnh cũng trở nên cực kỳ nguy hiểm. Cô Trúc một thân một mình cầm thanh kiếm ngọc, trong tay du tẩu bên trong đám người tộc hoa thần. Kiếm ngọc đi đến đâu, một đám tộc hoa thần cũng bị chém bay ra ngoài đến đó. Đáng tiếc mặc dù kiếm của hắn lợi hại, nhưng vẫn không giết được những tên tộc hoa thần này. Không chỉ có cô Trúc, tình hình của đám người Bạch Vạn Giới, Giraffe và Long Nhất cũng đều rất không ổn. Bọn họ vẫn chưa thể giết được bất cứ một tên tộc hoa thần nào. Răng rắc, đầu của một tên tộc hoa thần bị một thanh vũ khí thần hóa của Bạch Vạn Giới chém xuống, nhưng mà đầu và cơ thể ngã trong bùn đấy lại khép lại, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, rất nhanh lại đứng bật dậy. Bên trong hoa viên không trung khắp nơi đều vang lên tiếng chém giết, cường giả cấp vương căn bản đã sắp chết sạch, ngay cả tình huống của cường giả cấp thần hóa cũng trở nên vô cùng không ổn, đã có thể thấy được cảnh tượng thần huyết chảy khắp nơi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chúng ta đi. Hàn Sâm nhìn cô Trúc một chút, thấy hắn tạm thời vẫn còn dư lực, không cần lo lắng nữa. Hắn túm lấy cánh tay Tà Tình Đế, chớp mắt đã bay ra ngoài mấy vạn dặm, bay về phía dưới của hoa viên không trung. Phía dưới cũng không an toàn, chẳng qua Hàn Sâm phát hiện ra khí tức của Tử La Lan lưu lại đó. Hắn và mấy tên tộc hoa thần may mắn còn sống sót hẳn là, cũng đã chạy trốn xuống phía dưới. Có mấy người tộc hoa thần vọt lên, nắm đấm của Hàn Sâm lóe lên, đánh bay bọn họ ra ngoài giống như bao cát. Dưới sự ngăn cản của đông đảo tộc hoa thần, Hàn Sâm không thể chống đỡ được. Hắn vọt thẳng đến tầng thấp nhất của hoa viên không trung, đi tới trước một cây đại thụ, vung một quyền đấm cho cây đại thụ kia bị thủng một lỗ to. Bên trong cây đại thụ lại hoàn toàn trống rỗng, Hàn Sâm mang theo Tà Tình Đế cùng nhau chui vào, mấy tên tộc hoa thần đuổi theo sau cũng không đuổi tới đây nữa. Nơi này hình như có chút cổ quái. Tà Tình Đế vừa đi xuống dưới, vừa quan sát bốn phía nói. Quả thật có chút cổ quái. Hàn Sâm khẽ gật đầu, ánh mắt cũng đang đánh giá bốn phía. Bọn họ đi dọc theo lối đi xuống, bốn phía không phải là thạch bích, cũng không phải là bùn đất, mà là những cây dây leo to lớn đan xen vào nhau. Những sợi dây leo hiện lên hình dáng lờ mờ, nhìn giống như mạch máu. Hơn nữa mơ hồ có thể thấy được bên trong dây leo quả thực giống như có thứ gì đó đang chảy. Chưa đi được bao lâu, đột nhiên thấy không gian bên dưới trở nên trống trải, tạo thành một không gian ngầm cực lớn, vô số rễ cây xoắn vào nhau chống đỡ thế giới ngầm khổng lồ này. Hàn Sâm đã thấy được đám người Tử La Lan. Bọn họ đang đứng trước cột dây leo giống như kết nối giữa trời và đất. Tử La Lan, ngươi tính toán giỏi lắm, lại hại nhiều cường giả các tộc như vậy, sau này còn có thể đứng trong vũ trụ sao? Hàn Sâm vừa đi vừa nói với Tử La Lan. Nhưng đám người Tử La Lan lại không nhìn hắn, mà vẫn nhìn chằm chằm vào những dây leo kia, vẫn duy trì tư thế cầu nguyện, trong miệng như đang lẩm bẩm đọc gì đó. Chỉ có Tử La Lan lên tiếng, thản nhiên nói, nếu như chúng ta không làm như vậy, tộc Hoa Thần sẽ bị diệt tộc, làm gì còn có sau này nữa. Trong lúc nói chuyện, Hàn Sâm và Tà Tình Đế đã chạy tới gần Tử La Lan, nhìn theo ánh mắt của bọn họ, chỉ thấy trong đám dây leo chẳng chịt dường như có một sinh linh khổng lồ đang ngồi. Sinh linh ngồi xếp bằng ở đó cao hàng trăm trượng, toàn thân giống như phỉ thúy, trong suốt như ngọc. Những rễ cây kia quấn quanh cơ thể hắn, giống như các ống chuyển máu, rút ra một nguồn vật chất, hoặc nói là năng lượng vô tận từ trên thân thể khổng lồ của hắn. Hắn là cái gì? Hàn Sâm nhìn chằm chằm người khổng lồ giống như phỉ thúy kia, hỏi. Ở trên thân thể khổng lồ của người này, hắn dường như ngửi được một loại khí tức có phần quen thuộc. Hắn là thần. Tử La Lan đáp với ánh mắt điên cuồng. Thần? Thần cấp bậc gì? Hàn Sâm cau mày hỏi. Không có cấp bậc, hắn không phải là sinh vật thần hóa như những đồ bỏ đi kia, mà là một vị thần chân chính, một vị thần không gì không biết, không gì không làm được. Vẻ mặt Tử La Lan gần như điên cuồng. Làm sao ngươi biết hắn thật sự là thần? Hàn Sâm rốt cuộc biết được tại sao hắn lại cảm thấy khí tức trên cơ thể kia có phần quen thuộc, rồi. Bởi vì tên kia mặc dù giống như đã chết, nhưng trên cơ thể hắn vẫn còn loại cảm giác khiến cho người ta chán ghét, giống như đế tuấn, thần minh vậy. Ta biết. Tử La Lan hừ lạnh một tiếng, chẳng qua ngay sau đó hắn đã giải thích, hoa viên không trung mà các ngươi nhìn thấy, chẳng qua vốn chỉ là một linh chỉ nhỏ lớn cỡ bàn tay. Bởi vì một chuyện ngoài ý muốn, bào tử của gốc linh chỉ nhỏ đó rơi trên thi thể của thần, hơn nữa còn hấp thu lực lượng của thần và phát triển đến mức như bây giờ. Dùng thân thể của một gốc linh chi để tạo thành một không gian dị chủng, hơn nữa còn sinh ra nhiều dị chủng thực vật như vậy, nếu không phải là thần, thì còn sinh vật nào có thể có được năng lượng khủng bố như vậy? Ánh mắt Hàn Sâm nhìn chằm chằm người khổng lồ phỉ thúy kia, theo hắn biết, thần không thể ra tay với sinh vật của thế giới này, nhưng đồng thời sinh vật của thế giới này cũng không thể đụng chạm vào bọn họ mới đúng. Nếu như người khổng lồ phỉ thúy này thực sự là thần giống như đế tuấn, vậy cho dù hắn đã chết thì sinh vật bình thường cũng không thể nào ký sinh được. Đây rốt cuộc là cái quái gì? Thật sự có thể là thi thể của thần sao? Trong đầu Hàn Sâm hiện lên vô số suy nghĩ. Không đợi Hàn Sâm lên tiếng hỏi, Tử La Lan đã phối hợp trả lời, dường như vô cùng hưng phấn. Tổ tiên của tộc Hoa Thần, chúng ta đã chứng kiến toàn bộ quá trình ký sinh của linh chỉ trên thi thể của thần. Hơn nữa nhiều thế hệ canh giữ ở đây, muốn biết rõ ràng vị thần này rốt cuộc là cái gì, nhưng kết quả lại không nghiên cứu ra điều gì cả, mà trên đỉnh đầu những người tộc chúng ta lại xuất hiện những đóa hoa quỷ dị. Những loài hoa này khiến cho năng lực của tộc chúng ta tiến hóa với tốc độ cao. Mặc dù thời gian tiến hóa quá ngắn, khó có thể sánh ngang được với những chủng tộc tiến hóa hàng trăm triệu năm kia, nhưng cũng đã vượt qua tiêu chuẩn tiến hóa của sinh vật bình thường. Nói đó là bước nhảy vọt của kế hoạch cũng không quá đáng. Trải qua sự nghiên cứu của không biết bao nhiêu thế hệ, chúng ta rốt cuộc đã tìm được phương pháp trực tiếp hấp thu lực lượng của thần. Đó chính là biến mình thành thực vật, ký sinh trên thi thể của thần giống như linh chỉ, giành lấy lực lượng của thần. Hình như các ngươi cũng không thành công. Những tên tộc hoa thần kia chỉ có sức mạnh, nhưng đáng tiếc thần trí lại có vấn đề. Hàn Sâm đại khái đã đoán được, sở dĩ tộc hoa thần xảy ra thay đổi khủng bố như vậy, cũng là vì hấp thu lực lượng từ thi thể của thần. Đúng vậy, chúng ta có thể nói là thành công, cũng có thể nói là thất bại. Chúng ta mượn rễ cây của hoa viên không trung, để mình có thể trực tiếp hấp thu lực lượng của thần thay vì ăn thực vật dị chủng của nơi này, để đạt được. Như vậy thì tốc độ thu hoạch nhanh hơn, khiến cho tốc độ tiến hóa của tộc nhân chúng ta cũng càng nhanh hơn. Trước kia muốn một cường giả cấp thần hóa cũng không thể có được, nhưng kể từ khi trực tiếp hấp thu lực lượng trên thi thể của thần, từng tộc nhân một đã thăng cấp lên thần hóa, quả thực giống như nên là như vậy. Nói tới đây, vẻ mặt Tử La Lan đã đầy điên cuồng. Đáng tiếc, lúc này phần lớn thân thể tộc nhân lại có vấn đề. Bọn họ không chịu nổi lực lượng của thần, thời gian dần qua lại biến thành thực vật, ngay cả suy nghĩ cũng dần dần thay đổi như thực vật. Thậm chí chôn mình trong bùn đất, cố gắng sống cuộc sống của một loài thực vật, nhưng ta lại không như vậy. Sao ngươi lại không giống? Hàn Sâm nắm được trọng điểm, nhìn chằm chằm Tử La Lan đang có phần điên cuồng, hỏi. Vẻ mặt Tử La Lan tràn đầy sự kiêu ngạo khó diễn tả, ta là người được chọn, ta có thể tiếp nhận được lực lượng của thần. Hơn nữa sẽ không thực vật hóa giống như các tộc nhân kia, nhưng ta lại gặp phải một vấn đề khó khăn. Đó là khảo nghiệm mà thần dành cho ta. Thử thách gì? Hàn Sâm thản nhiên hỏi. Ta cần những gen của sinh vật khác mới có thể khiến mình tạm thời không thay đổi thành thần. Tử La Lan nhìn vị thần phỉ thúy khổng lồ kia, ánh mắt kiên định nói. Tà Tình Đế trực tiếp cười ra tiếng, bĩu môi nói dễ nghe thật đấy, e rằng ngươi cần gen của những sinh vật khác mới có thể không biến thành thực vật đúng không? đây là thử thách mà thần dành cho ta, cũng là bước đầu tiên để trở thành thần. Tử La Lan cũng thản nhiên nói, không hề thay đổi cảm xúc trước sự mỉa mai của Tả Tình Đế. Hàn Sâm lại có chút nghi ngờ hỏi, ngươi đã cần gen của những sinh vật khác, vậy tại sao không lấy gen của những sinh vật đã chết ở trên, mà lại lạy thần ở đây? Tử La Lan mỉm cười nói, không cần, khi các ngươi đến nơi này, tất cả đã được định, các ngươi cũng sẽ trở thành tế phẩm của thần, mà ta sẽ trở thành thần. Nếu như ta không hiểu sai, ý của ngươi chính là, thật ra kẻ cần gen của những sinh vật kia không phải là ngươi, mà là hắn đúng không? Hàn Sâm chỉ vào vị thần khổng lồ bằng phỉ thúy kia nói, coi như ngươi thông minh. Lực lượng của thi thể của thần quá lớn mạnh, nếu như trực tiếp hấp thu, cho dù là ta cũng khó mà hoàn toàn ngăn được sự xâm nhập của thần lực. Nhưng nếu như để cho thi thể của thần hấp thu gen của một số sinh vật khác, trung hòa thần lực của hắn, ta lại hấp thu lực lượng thi thể của thần thì sẽ không còn nguy hại như vậy nữa. Dường như là do kế hoạch sắp thành công, tâm trạng của Tử La Lan rất tốt, hơn nữa hắn cũng hy vọng có người chia sẻ thành công với hắn, thế nên rất nói chuyện với mấy người Hàn Sâm và Tà Tình Đế. Hàn Sâm cũng thở dài một tiếng, lắc đầu nói, đúng là một tên đáng thương. Ta không biết ngươi ngu xuẩn đến mức nào mới làm ra được chuyện như vậy, đây khác gì may áo cưới cho hắn. Tử La Lan khẽ mỉm cười, ta hiểu ý của ngươi, chẳng qua hoàn toàn không có khả năng như vậy. Cho dù hắn là thần, đã chết là đã chết, bất kể khi hắn còn sống không gì không làm được, thì sau khi chết cũng chỉ là một vật chết mà thôi. Ngươi chắc chắn. Ánh mắt Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào thần khổng lồ bằng phỉ thúy. Hắn không tin thần sẽ chết một cách dễ dàng như vậy. Đương nhiên, để có thể khiến hắn hấp thu gen của những sinh vật khác, ta đã hao tổn không biết bao nhiêu tâm huyết. Hắn hấp thu càng nhiều gen thì lực lượng mà ta đạt được cũng càng nhiều. Tử La Lan tự tin nói. Hàn Sâm không biết có phải là lão già này bị dục vọng làm cho đầu óc choáng váng, trở nên ngu xuẩn như thế hay không, nhưng có chút chuyện Hàn Sâm có thể xác định, tên Tử La Lan này thực sự là váng đầu rồi, chính là cái loại bị bán đi rồi còn ngồi đếm tiền cho người ta. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, các ngươi cũng nên cống hiến một chút lực lượng cho con đường thành thần của ta thôi. Trong lúc nói chuyện, thân thể của Tử La Lan đã xuất hiện xích trật tự màu xanh biếc, đóa hoa màu tím trên đỉnh đầu hắn cũng dần dần chuyển thành màu xanh lục, biến thành loại ngọc có ánh sáng trong suốt giống như phỉ thúy. Lực lượng thần hóa thì ra cũng không gì hơn cái này. Chờ sau khi ta trở thành thần, cường giả cấp thần hóa trong vũ trụ là cái gì chứ? Cấp chân thần ta cũng có thể tiện tay giết chết. Tộc Thái Thượng, tộc Cổ Thần, tộc Hoàng Cực gì đó. Sau này tộc Hoa Thần ta mới chính là thượng tộc duy nhất trong vũ trụ, ta mới là chúa tể duy nhất của vũ trụ. Trong mắt Tử La Lan tràn đầy sự điên cuồng. Đúng là một thằng nhóc ngây thơ, lời này hẳn là sau khi thành thần ngươi hãy nói. Tà Tình Đế lui thật nhanh về phía sau, đồng thời kêu lên với Hàn Sâm, huynh đệ, tên điên này giao cho ngươi, giải quyết hắn nhanh một chút, ta không muốn biến thành thức ăn. Từ bao giờ ngươi đã trở thành kẻ biết tiến biết lùi rồi vậy? Hàn Sâm có phần kinh ngạc, chủ động rút lui không giống phong cách của Tà Tình Đế. Biết rõ chịu chết còn muốn lên thì chính là ngu xuẩn. Tà Tình Đế đốt một điếu xì gà, nhìn Hàn Sâm nói, bây giờ ta còn chưa thăng cấp lên thần hóa thì mới có cơ hội cho ngươi thể hiện. Nhân cơ hội này biểu hiện cho tốt đi, chờ đến lúc ta thăng cấp thần hóa, cơ hội như thế sẽ không còn nhiều nữa đâu. Tên này càng ngày càng nhân tính hóa. Hàn Sâm nhìn Tà Tình Đế đang dương dương đắc ý, nhớ tới thời điểm hắn ở Tí Hộ Sở, không phục liền hành động, giống như hiện tại vậy. Thầy Tà, ta rất thích truyện tranh của ngươi, cũng rất bội phục ngươi. Nhưng thế giới thực tế không phải là truyện tranh. Ta hôm nay, cho dù là không hề thua kém hảo môn đại tộc thần hóa, của đám người bạch vạn giới kia, hoặc nói là mạnh hơn, thì hộ vệ của ngài e rằng cũng chẳng có tác dụng gì. Lúc nói chuyện, xích trật tự, trên người Tử La Lan đã biến thành một dải dây leo xanh mướt cuộn về phía Hàn Sâm. Chỉ trong nháy mắt, Hàn Sâm đã bị dây leo bao vây, quấn lấy giống như cái bánh tét. Thầy Tà, trước khi giết chết ngài, xin mời ngài thưởng thức một chút lực lượng của thần đã. Đáng tiếc là ngài không có cơ hội vẽ lại loại lực lượng này vào trong truyện tranh rồi. Ánh mắt Tử La Lan ngưng lại, những dây leo màu xanh biếc kia giống như một đường ống dẫn nước, như muốn hút thứ gì đó từ trong thân thể Hàn Sâm ra ngoài. Thần áp đảo bên trên chúng sinh, nắm giữ tất cả chúng sinh, cũng có thể tước đoạt tất cả. Mặc dù ta vẫn chưa thành thần, nhưng cũng có thể tước đoạt lực lượng của chúng sinh để sử dụng cho mình. Tử La Lan vừa nói, đột nhiên hơi ngẩn ra. Mặc dù những dây leo màu xanh biếc kia đang vận chuyển giống như đường ống nước, tuy nhiên nó lại không hút ra được thứ gì, điều này khiến Tử La Lan có chút nghi ngờ. Tà Tình Đế cười dài nói, quên mất không nói cho ngươi biết, đừng nói là ngươi chưa thành thần, cho dù ngươi có thành thần thì cũng vô dụng. Bởi vì người trước mặt ngươi đây là cha thần, cho dù ngươi có thành thần thì cũng chỉ có thể quỳ xuống trước mặt hắn thôi. Ngươi nói nhảm cái gì? Tử La Lan còn chưa dứt lời, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi ầm. Dây leo ngưng tụ, bởi xích trật tự màu xanh biếc kia trong phút chốc đã chia năm xẻ bảy. Hàn Sâm bước ra, không hề tổn thương đến một sợi tóc, nhìn Tử La Lan nói, xem ra cái ngươi gọi là thần lực cũng chỉ có thế này. Không thể nào. Cho dù là bạch vạn giới, cũng không thể xé rách lực lượng của ta một cách dễ dàng như vậy được. Ngươi rốt cuộc là ai? Tử La Lan kinh hãi nhìn Hàn Sâm. Cha của thần. Hàn Sâm nói xong một câu, từng bước đi về phía Tử La Lan, đồng thời áo giáp trắng mờ trên người cũng bốc lên ngọn lửa trắng chói mắt. Tử La Lan lần nữa tập trung lực lượng, muốn đối kháng với Hàn Sâm. Nhưng xích trật tự màu xanh biếc của hắn vừa mới ngưng tụ ra đã giống như là bị đóng băng, dừng lại trên không trung không cách nào nhúc nhích, giống như là bị đóng đỉnh trong hư không vậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Tử La Lan kinh hãi. Hắn phát hiện sức mạnh của mình hoàn toàn không thể sử dụng được, rõ ràng lực lượng trong cơ thể sắp phun trào giống như núi lửa, thế nhưng lại không có chút sức mạnh nào giải phóng ra ngoài cơ thể. Ánh mắt Tử La Lan trừng lớn gần như muốn lồi ra, nhưng mặc kệ hắn dùng sức bao nhiêu, lực lượng trong cơ thể cũng không phóng thích ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Sâm đi tới. Tử La Lan muốn lui về phía sau, tuy nhiên hắn lại kinh hãi phát hiện, thậm chí ngay cả thân thể hắn cũng không cách nào nhúc nhích được. Bây giờ nhìn lại, Hàn Sâm càng giống một người nắm trong tay tất cả. Mắt thấy Hàn Sâm đã sắp đến trước mặt Tử La Lan, đóa hoa trên đỉnh đầu Tử La Lan đột nhiên sáng rực lên, từng dài nụ tơ màu xanh lục mọc ra từ trong đầu Tử La Lan, chẳng mấy chốc đã bị rễ cây bao vây lấy giống như phỉ thúy kia, tạo thành một chiếc đằng giáp màu xanh kỳ dị. Răng rắc, thân thể Tử La Lan cuối cùng cũng cử động được, lục khí trên người thiêu đốt, cuối cùng phóng thích lực lượng của hắn ra, một đôi mắt giống như bảo thạch màu xanh lục xuyên qua khe hở của đằng giáp, nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Bây giờ ta nên gọi ngươi là Tử La Lan hay là thần? Hàn Sâm dừng bước, nhìn Tử La Lan đang mặc đằng giáp hỏi. Bổn thần tên là Đằng Thiên La. Tử La Lan được đằng giáp bao quanh nói. Mặc dù giọng nói của hắn không thay đổi, nhưng giọng điệu hòa nhã đã hoàn toàn không giống nữa. Có điều sự thay đổi rất nhỏ ấy lại khiến cho người ta cảm thấy như biến thành một con người khác. Ngươi thật sự là thần? Hàn Sâm nhìn Đằng Thiên La hỏi. Coi như là thế đi. Đằng Thiên La thản nhiên nói. Thần có thể thỏa mãn nguyện vọng? Hàn Sâm lần nữa hỏi. Không thể. Câu trả lời của Đằng Thiên La khiến Hàn Sâm có phần bất ngờ. Đằng Thiên La tiếp tục nói. Thần thể của ta gần như đã bị giết trong một trận thần chiến. Ta bây giờ đã không còn lực lượng để thực hiện nguyện vọng của các ngươi nữa. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi có thể giúp ta một việc, vài nguyện vọng không khó khăn lắm ta vẫn có thể thực hiện được. Ví dụ như là thăng cấp cho ngươi một lần, trở thành thần hóa cấp lột xác. Thực hiện nguyện vọng còn cần lực lượng sao? Những nguyện vọng kia không phải chỉ mang đến lợi ích cho thần như các ngươi sao? Hàn Sâm khinh thường, cười lạnh nói. Hiện tại hắn đã có thể chắc chắn, Đằng Thiên La chính là loại giống như Đế Tuấn, thần hư vô. Chẳng qua hắn giống như thực sự bị thương, nếu không cũng sẽ không đến mức rơi vào tình trạng này. Lục quang trong mắt Đằng Thiên La chợt lóe lên, nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói, ngươi là ai? Người giết ngươi. Hàn Sâm đột nhiên bộc phát ra sức mạnh của bản thân, lực động huyền ngưng tụ đến mức tận cùng, một quyền đánh về phía Đằng Thiên La. Phượng hoàng viêm màu trắng rực thiêu đốt trên nắm đấm của Hàn Sâm. Đằng Thiên La vẻ mặt bất động, phản ứng nhanh đến thần kỳ, duỗi tay đã bắt được nắm đấm của Hàn Sâm. Một kích ngưng tụ toàn lực của Hàn Sâm đã hoàn bị chặn lại. Mặc dù bổn thần bị trọng thương, chẳng qua là mượn thân thể cấp thấp, nhưng cũng không phải là người mà sinh vật cấp thấp như ngươi có thể khinh nhờn. Giọng điệu Đằng Thiên La lạnh như băng. Nhưng một giây sau, Đằng Thiên La lại đột nhiên buông nắm đấm của Hàn Sâm ra như bị điện giật, lui về phía sau một khoảng cách. Đằng Thiên La giơ bàn tay vừa rồi chặn nắm đấm của Hàn Sâm, chỉ thấy trên bàn tay kia bốc lên ngọn lửa trắng rực rỡ. Phượng Hoàng Viêm, ngươi là người tộc Phượng Hoàng? Không đúng, ngươi không phải là Phượng Hoàng. Đằng Thiên La kinh ngạc nhìn Hàn Sâm, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Phượng Hoàng Viêm trên bàn tay hắn không hề tắt, hơn nữa còn bùng nổ, đã khiến cả cánh tay hắn đều bị thiêu đốt. Hàn Sâm quả thực không ngờ Phượng Hoàng Viêm vẫn còn có tác dụng lớn như vậy. Một kích toàn lực của hắn bị Đằng Thiên La đỡ được dễ dàng. Phượng Hoàng Viêm lại khiến Đằng Thiên La bó tay hết cách, chỉ có thể nhìn thân thể bị thiêu đốt. Đáng tiếc, ngươi không phải là Phượng Hoàng chân chính, nếu không thân thể trọng thương của bổn thần quả thật là có chút phiền toái. Đằng Thiên La nhìn cánh tay bị thiêu đốt, thì thào tự nói, rất nhanh toàn thân hắn cũng bị Phượng Hoàng Viêm thiêu đốt. Nhắc tới cũng kỳ lạ, Phượng Hoàng Viêm cháy rừng rực, nhưng sau khi thiêu đốt cũng chỉ đốt được đằng giáp màu lục kia, thân thể Tử La Lan lại không hề bị thương. Chờ đến khi Phượng Hoàng Viêm trên người Tử La Lan dập tắt, thân thể Tử La Lan hoàn toàn không có thương tổn gì, ngay cả một cọng tóc cũng không bị đốt cháy, còn đằng giáp lại hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Thứ duy nhất thiếu đi trên người Tử La Lan chỉ có đóa hoa trên đỉnh đầu kia, dưới sự thiêu đốt của Phượng Hoàng Viêm, đóa hoa đó cũng đã bị thiêu cháy thành bụi. Hàn Sâm có thể cảm giác được rõ ràng, khí tức trên thân Tử La Lan thay đổi, hoàn toàn không giống với lúc hắn nhìn thấy Tử La Lan trước đó, thiếu đi loại khí tức đến từ đằng Thiên La. Tuy nhiên, Tử La Lan cũng không còn lực lượng cấp thần hóa nữa, Hàn Sâm có thể cảm giác được lực lượng của hắn trở nên rất yếu, rất có thể còn chưa tới cả cấp vương. Lực lượng Phượng Hoàng Viêm sao có thể kỳ lạ như thế, lại không làm Tử La Lan bị thương. Đây chỉ là sự tình cờ hay là tất nhiên? Trong lòng Hàn Sâm nghi ngờ. Có điều bây giờ Hàn Sâm cũng không có tâm trạng nghĩ nhiều như vậy. Hắn không để ý đến Tử La Lan hôn mê trên mặt đất, mà đảo mắt nhìn về phía cự thần Phỉ Thúy đang được bao bọc trong đám dây leo. Rất rõ ràng, kia chính là bản thể của đằng Thiên La, cũng là thần thể của hắn sau khi bị thương. Theo lý mà nói, những vị thần đó không thể làm hại sinh vật của đại vũ trụ, sinh vật của đại vũ trụ cũng không thể làm bọn họ bị thương, nhưng mà thân thể này rõ ràng có phần khác biệt. Chúng ta làm một cuộc giao dịch, thế nào? Cự nhân Phỉ Thúy vẫn nhắm nghiền, đôi môi cũng không nhúc nhích, nhưng một giọng nói vang vọng trong hư không, khiến cho Hàn Sâm có thể nghe rõ ràng. Ta không làm giao dịch với thần. Hàn Sâm vừa nói, một quyền đã đánh tới cự nhân Phỉ Thúy ầm. Nắm đấm của Hàn Sâm tấn công vào đôi mắt cự nhân Phỉ Thúy, phát ra âm thanh như ngọc thạch va chạm, một kích toàn lực của Hàn Sâm, thậm chí còn không thể khiến cho thân thể của cự nhân Phỉ Thúy nhúc nhích. Chẳng qua là Phượng Hoàng Viêm cũng đang thiêu đốt trên da của cự nhân Phỉ Thúy, nhưng cũng chỉ thiêu đốt trong chốc lát đã từ từ dập tắt, ngay cả da cũng không thể đốt xuyên qua được. Nếu ngươi thực sự là Phượng Hoàng, có lẽ còn có cơ hội tổn thương thân thể của ta. Đáng tiếc ngươi chẳng qua chỉ chiếm được một luồng Phượng Hoàng Viêm của Phượng Hoàng, không có bất cứ tác dụng gì đối với bổn thần. Không bằng bình tĩnh nói chuyện một chút. Giọng của đằng Thiên La vang lên lần nữa. Hàn Sâm cũng chẳng hề để ý. Đây có lẽ là cơ hội lớn nhất để hắn chém chết thần. Ai biết sau này còn có thể có cơ hội gặp được thần đang trọng thương nữa hay không? Bây giờ đằng Thiên La chỉ muốn bàn điều kiện với hắn. Thân thể hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Có thể thấy được vết thương của hắn quả thực rất nặng. Đã trải qua nhiều năm như thế mà vẫn không thể khôi phục. Từng quyền của Hàn Sâm tấn công vào thần thể của đằng Thiên La, nhưng căn bản không cách nào khiến thần thể của hắn dao động, duy chỉ có Phượng Hoàng Viêm còn có chút tác dụng, nhưng cũng chỉ có thể thiêu cháy chút da mà thôi. Ta đã nói rồi, ngươi không thể tổn thương đến thần thể của bổn thần. Đằng Thiên La nhàn nhạt nói. Cũng chưa chắc. Hàn Sâm lấy Phượng Hoàng Vũ từ tháp thiên mệnh ra, nắm trong tay, sử dụng như kiếm, một kiếm đâm về phía đằng Thiên La. Phừng! Ngọn lửa trắng ngưng tụ thành Phượng Hoàng Vũ. Một nửa bị Hàn Sâm đâm xuyên vào cơ thể đằng Thiên La. Từ vết thương, có thể thấy máu của đằng Thiên La cũng mang màu xanh lục trong suốt giống như Phỉ Thúy, đồng thời còn có chút máu từ vết thương chảy ra. Lúc trước Hàn Sâm còn thấy vô cùng kỳ lạ, Phượng Hoàng Vũ là hư thể của hỏa diễm, sợ rằng khó có thể chém ra thực thể, chỉ có thể dùng ngọn lửa để thiêu đốt. Thế nhưng bây giờ Phượng Hoàng Vũ lại chém xuyên vào được thần thể không thể phá hủy kia của đằng Thiên La. Phượng Hoàng Viêm màu trắng thiêu đốt trên vết thương. Mặc dù chút vết thương nhỏ này không đáng là gì trên thần thể của đằng Thiên La, nhưng đối với Hàn Sâm, đây là một bước quan trọng trong việc chém giết đằng Thiên La. Nếu như ngay cả thần thể của hắn cũng không tổn thương được, vậy thì sao có thể giết thần nữa? Lúc trước Hàn Sâm còn rất cảnh giác với Phượng Hoàng Viêm, mà Phượng Hoàng thêm vào trên người hắn, hắn đã chuẩn bị để có thể loại trừ nó bất cứ lúc nào, nhưng không ngờ Phượng Hoàng Viêm phối hợp với Phượng Hoàng, Vũ lại có uy lực khủng bố như thế, ngay cả thần thể cũng có thể chém xuyên. Lúc này Hàn Sâm cũng không có tâm tư suy nghĩ nhiều hơn, Phượng Hoàng Vũ trong tay được hắn dùng như cuồng phong bạo vũ, kiếm quang răng khắp nơi, chém trên thần thể đằng Thiên La, thần huyết trên thần thể đằng Thiên La sụp đổ, chảy không ngừng. Dừng tay, nếu không bổn thần sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Đằng Thiên La tức giận gầm thét. Hàn Sâm không thèm để ý, từng kiếm liên tiếp chém trên thần thể đằng Thiên La, khiến thần huyết văng tung tóe trên người hắn. Khinh nhờn thần linh, con cháu và tộc nhân của ngươi sẽ phải chịu lời nguyền vĩnh viễn. Tai họa sẽ ập đến với ngươi. Đằng Thiên La phẫn nộ gầm thét phía trên, càng về sau càng lớn tiếng thét lên, nhưng thân thể của hắn vẫn không cách nào nhúc nhích, bị Hàn Sâm chém hết kiếm này đến kiếm khác. Mặc dù lực lượng của mỗi kiếm chỉ có thể chém ra một vết thương nhỏ, thế nhưng chém 1000 đao, 1000000 đao, thì rất nhanh sẽ chém nát cả xương thịt của đằng Thiên La, thân huyết cũng chảy không ngừng. Răng rắc, trong tiếng nguyền rủa ác độc của đằng Thiên La, Hàn Sâm đã chém không biết bao nhiêu đao, đầu của thân thể cũng bị chặt đứt. Đầu của cự nhân Phỉ Thúy rơi trên mặt đất, đập mặt đất thành một cái hố lớn, khuôn mặt Phỉ Thúy hướng lên trên, cặp mắt đang nhắm kia cuối cùng cũng mở ra, phẫn hận nhìn chằm chằm Hàn Sâm, lớn tiếng quát lên, thần là bất tử bất diệt, hôm nay ngươi hủy thần thể của ta, ngươi sẽ khiến con cháu ngươi phải trả lại gấp 100 triệu lần. Tộc của ngươi, nữ tử đời đời làm kỹ nữ, nam tử kiếp kiếp làm nô bộc. Răng rắc, Hàn Sâm trực tiếp đâm một kiếm vào mắt hắn, chọc mù mắt hắn, thần huyết phun trào như nước suối, bắn tung tóe lên người Hàn Sâm. Hàn Sâm căn bản không sợ hãi, Hàn gia bọn họ bao đời nay đã định sẽ chống lại những vị thần này, há sẽ quan tâm đến những lời đe dọa và nguyền rủa. Chỉ nhìn Đằng Thiên La đã làm gì đối với tộc Hoa Thần cũng biết những vị thần này chưa bao giờ coi các sinh vật của vũ trụ là những sinh vật thông minh cấp cao, chỉ coi họ không khác gì gà vịt dê bò, giết làm thức ăn, bồi bổ cho bản thân. Thần lại ăn thịt người, tại sao người lại không thể ăn thần? Hôm nay Hàn Sâm ta sẽ là người đầu tiên ăn thần. Hàn Sâm liếm vết máu bắn trên môi, chỉ cảm thấy giống như nước nóng. Gen thần hóa cộng 1, độ tiến hóa thần thể cộng 1. Chỉ là chút máu rỉ ra đã có thể tăng một chút gen thần hóa. Không hổ là thần. Hàn Sâm coi thường nói, kiếm trong tay lại không ngừng, từng kiếm xẻ thịt cắt xương. Thần không hổ là thần, cho dù thân thể bị trọng thương cũng vẫn mạnh đến mức không cách nào tưởng tượng. Hàn Sâm chém đầu hắn xuống, đâm thủng trái tim, nhưng vẫn không thể giết chết hắn. Ta cũng không tin, sau khi cắt rời thân thể ngươi mà ngươi vẫn có thể tiếp tục sống. Hàn Sâm một kiếm chém xuống xương, chém nát máu thịt, máu tươi phun ra được hắn nuốt thẳng vào bụng. Giống như nuốt một ngọn lửa vào trong bụng, Hàn Sâm chỉ cảm thấy toàn thân như bị thiêu đốt, nóng đến mức khiến hắn hận không thể cắt da thịt xuống cho mát hơn một chút. Gen thần hóa cộng 1. Gen thần hóa cộng 1. Âm thanh máy móc vang lên bên tai không dứt, một giọt máu chính là một điểm gen thần hóa, lợi ích do thần thể mang lại lớn không cách nào tưởng tượng. Độ thần tiến hóa 100% có thể tiến hóa. Cuối cùng, một giọng nói vang lên trong đầu Hàn Sâm, nhưng mà Hàn Sâm bây giờ căn bản không có thời gian tiến hóa. Dù sao hắn cảm giác mình phải giết Đằng Thiên La càng sớm càng tốt, để muộn ắt sẽ có hậu hoạn. Đinh! Một kiếm của Hàn Sâm chém lên một mảnh xương của Đằng Thiên La, nhưng mà lần này hắn lại không thể chém đứt xương, thậm chí còn không thể lưu lại vết thương trên xương. Xương nằm giữa tim và phổi, hình dáng giống một dây mây cong, toàn thân màu xanh lục như pha lê, chỉ dài hơn 2 mét. Cái xương này đối với thần thể khổng lồ của Đằng Thiên La, chỉ có thể coi là một mảnh xương rất nhỏ, có điều mảnh xương này dường như có chút khác biệt với những xương khác. Mặc dù thoạt nhìn vẫn giống như phỉ thúy, nhưng mảnh xương này lại sáng và trong hơn. Hơn nữa, trong xương hình như có bí văn kỳ lạ đang lưu chuyển, khiến cho người ta có một loại cảm giác như mộng ảo, không hề chân thật. Chúng ta làm một cuộc giao dịch, ngươi rút lui, ta sẽ giúp ngươi nhất thống vũ trụ. Trong giọng nói của Đằng Thiên La thậm chí đã xuất hiện chút sợ hãi. Răng rắc, Hàn Sâm giống như không nghe được lời Đằng Thiên La nói, trực tiếp cầm kiếm chém phần xương nơi kết nối tim và phổi, chém ra một vết rách. Ai Đằng Thiên La gầm lên một tiếng tê tâm liệt phế, cho dù bị chém đầu, hắn cũng chưa từng hừ một tiếng, nhưng lúc này lại giống lên như heo bị giết. Thì ra đây mới là chỗ hiểm. Trong lòng Hàn Sâm mừng như điên, Phượng Hoàng Vũ trong tay chém nhanh hơn, từng đao chém xuống mảnh xương nối liền máu thịt và nội tạng, chém đứt từng chút màng ngăn đó. Đằng Thiên La vừa kêu thảm thiết vừa ác độc nguyền rủa Hàn Sâm, nhưng không có tác dụng gì với Hàn Sâm cả. Hàn Sâm cũng kính quỷ thần, nhưng không phải loại thần như bọn này. Ngươi chắc chắn sẽ không được chết tử tế. Mắt thấy mảnh xương kia sắp bị Hàn Sâm chém đứt, Đằng Thiên La lại đột nhiên hét lên một tiếng, ánh sáng màu lam phía trên thần thể phóng ra, máu thịt sáng lên như một khối sắt nung đỏ. Không tốt. Hàn Sâm lập tức hiểu được Đằng Thiên La muốn làm gì, người này đã không còn cơ hội, lại muốn tự bạo thần thể. Không có năng lực ngăn cản thần thể của hắn tự bạo, chỉ có thể tăng nhanh tốc độ kiếm, muốn chém đứt mảnh xương kia trước khi hắn tự bạo. Nhưng thân thể Đằng Thiên La tự bạo quá nhanh. Hàn Sâm còn chưa kịp chém đứt mảnh xương kia, một luồng sức mạnh khủng bố phát ra từ trên thần thể Đằng Thiên La, giống như một quả bom nguyên tử. Bùm! Trên đỉnh của Hoa Viên Không Trung, một luồng sáng màu xanh lam phóng lên trời như núi lửa phun trào, biến thành một cơn mưa ánh sáng rải xuống bầu trời, mưa ánh sáng rơi trên ruộng hoa của Hoa Viên Không Trung. Những thực vật dị chủng dính mưa ánh sáng kia lập tức nhanh chóng sinh trưởng, cả Hoa Viên Không Trung trong chốc lát xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Săn giết thần linh, đạt được thần chi linh. Phát hiện gen thần linh, Hàn Sâm vừa mới thoát khỏi trạng thái thần linh siêu cấp, lập tức nghe được âm thanh nhắc nhở vang lên trong đầu. Những chùm ánh sáng màu xanh lục trong Hoa Viên Không Trung, giống như núi lửa phun trào xông vào hư không, khiến cho cả hư không bị chấn động. Ở mọi ngóc ngách của toàn bộ đại vũ trụ gen, có thể nhìn thấy một vệt xanh biếc xé rách hư không, giống như vũ trụ bị xé nứt ra một vết thương đang chảy máu ầm. Trong khoảng không rách nát màu xanh lam đó, một vật khổng lồ như một ngôi miếu cổ thần đang dần bay ra. Thần điện gen. Rất nhiều sinh linh trong đại vũ trụ thấy thần điện gen lại xuất hiện vào lúc này, tất cả đều lộ ra vẻ nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn thần điện gen thần bí kia, trong lòng không ngừng suy đoán. Cuộc chiến phổ gen chúng sinh vừa mới trôi qua không lâu, sao thần điện gen lại có thể xuất thế vô cớ như thế? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 89/10 là cường giả đã khởi động cuộc chiến diệt tộc. Nhìn có vẻ không phải, trận chiến lần trước của Khổng Phi có chút khác tình huống bây giờ. Khi đó chư thiên tinh thần hiện lên, lần này vũ trụ lại giống như bị xé ra một vết thương. Cảm giác này hoàn toàn không giống. Đúng vậy, vệt xanh kia rốt cuộc là chuyện gì vậy? Trước kia sao chưa từng nhìn thấy, cũng chưa từng nghe nói. Nhìn vệt xanh kia khiến cho người ta có cảm giác muốn khóc, gần như không nhịn được mà rơi lệ. Đây rốt cuộc là tình huống gì vậy? Đỉnh Vô Định Sơn, một nữ nhân trên đỉnh đầu có một chiếc sừng thánh khiết và một thanh mao thú, mà đứng song song, nhìn lên vệt xanh trong vũ trụ, sắc mặt cũng hết sức cổ quái. Rốt cuộc lại xuất hiện. Hàng trăm triệu năm chưa từng gặp thần thương rồi, thật nhớ thời đại mà Sơn Chủ vẫn còn ở đây, nghịch thiên chém thần, phá cửa lập thân, giành được thân thần linh. Đã mấy trăm triệu năm không ai có thể làm được, hôm nay rốt cuộc lại gặp được thần thương rồi. Ánh mắt thanh mao thú phức tạp nói. Không biết là ai lại có thể nghịch thiên chém thần ở thời đại này, chiếm lấy vị trí của thần linh. Nữ nhân có sừng thánh khiết trên đỉnh đầu cau mày nói. Bất kể là ai thì cũng là một chuyện tốt, chứng minh việc trấn áp của thần điện Gen đã sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Những thần kia cũng đã không còn là sự tồn tại bất tử bất diệt nữa, có cơ hội chém thần đoạt vị. Thanh mao thú vừa nói vừa nhìn thoáng qua cự thú kim sắc đang ngủ say, ở cách đó không xa. Đây cũng là cơ hội của Vô Định Sơn chúng ta, có tiểu sơn chủ ở đây, việc Vô Định Sơn quật khởi lần nữa đã là chuyện không thể ngăn cản. Nghe được ba chữ tiểu sơn chủ, trên khuôn mặt nghiêm túc của nữ nhân cũng lộ ra nụ cười hiếm có. Huyết mạch của tiểu sơn chủ mặc dù không được coi là quá thuần khiết, nhưng tiềm lực lại mạnh đến mức không cách nào lường được. Sắp tới thăng cấp chân thần, đến lúc đó đương nhiên có thể nghịch thiên chém thần, tiến vào thần điện Gen giống như sơn chủ, khiến cho thế nhân biết rằng Vô Định Sơn ta vẫn còn ở đây, tộc Hống vẫn còn là huyết mạch vô địch. Bên trong một hồng lụy tinh đáng sợ lại ẩn giấu một tòa cung điện. Lúc này bên trong cung điện đang có rất nhiều sinh vật giống như loài người, tất cả đều nhìn thần thương trong tinh không. Nếu như Hàn Sâm ở chỗ này, hắn sẽ kinh ngạc phát hiện Thiên Chu Thánh Đồ cũng ở trong đó. Cái gì nên tới rốt cuộc cũng tới. Từ sau thánh vực, thời đại thần chiến cuối cùng cũng lại tới rồi. Đáng tiếc chúng ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Một nam tử có đôi mắt màu lam nhìn lên tinh không, khẽ thở dài nói. Mặc dù còn chưa chuẩn bị kỹ càng, nhưng có được cơ hội lần này còn hơn là không có. Huyết mệnh giáo chúng ta đã ẩn nhẫn lâu như vậy rồi, cũng đã đến lúc đánh một trận với những thần linh kia rồi. Có lẽ vậy. Nam tử có đôi mắt màu lam nhìn chằm chằm vào vệt xanh trong hư không, vẻ mặt của hắn khiến người ta khó có thể nắm bắt được. Ở một tinh cầu nhỏ của tộc Vạn Bảo, một lão nhân cầm lá cờ vải trong tay cau mày nhìn vệt xanh trong hư không, thì thào lẩm bẩm, không nên chứ, thời gian còn chưa tới, sự trấn áp của thần điện Gen hẳn là vẫn còn tác dụng, ngay lúc này lại có người có thể chém thần sao? Kỳ quái! Không nên chứ! Ở vô số chỗ thần bí của đại vũ trụ đều có những cường giả nhìn chằm chằm vào vệt xanh và thần điện Gen đang dần dần hiện ra kia, suy nghĩ khác nhau, có người vui mừng, có người nghi ngờ, nhiều hơn là những người đang quan sát. Bọn họ đang quan sát, tự hỏi xem ai là người đã chém giết thần linh, cướp lấy vị trí của thần linh. Thần điện Gen hiện ra từ trong vệt xanh, cả vũ trụ biến thành một mảnh đen nhánh, chỉ có một chút vệt xanh đó tỏa ra ánh sáng thê lương xinh đẹp trong hư không. Thần điện Gen cổ kính, mà thần bí giống như miếu thượng cổ gần như trăm triệu năm chưa từng mở cửa, hôm nay cuối cùng đã từ từ mở ra. Khác với điểm đăng chi chiến của Khổng Phi, khác với trận chiến phá môn của Cổ Thủy Thần, lần này cửa lớn của thần điện Gen hoàn toàn mở rộng. Khiến cho bất kỳ sinh linh nào trong vũ trụ cũng đều nhìn rõ được quang cảnh bên trong. Bên trong cánh cửa lớn là một pho tượng thần khổng lồ giống như phỉ thúy. Mặc dù chỉ là một pho tượng tượng thần, nhưng lại có uy nghiêm khó tả, khiến người ta khó có thể sinh lòng khinh nhờn. Những sinh vật có thực lực kém một chút, lúc nhìn thấy tượng thần kia đã không cách nào khống chế nổi mà quỳ xuống. Có điều đôi mắt của tượng thần đang rỉ máu khiến người ta vừa hy vọng vừa buồn bã, mặc dù uy thế của nó cũng đã không có thần ý. Dưới cái nhìn chăm chú của rất nhiều sinh linh, pho tượng thần kia chậm rãi trôi ra khỏi thần điện Gen, đồng thời trên người cũng xuất hiện những vết nứt. Khoảnh khắc bức tượng bay ra khỏi cánh cửa thần điện Gen, cả bức tượng lập tức sụp đổ, vỡ tan thành vô số mảnh vỡ bay lả tả. Lôi vũ bạo phong của chư thiên vạn giới giống như cũng đang khóc cho sự sụp đổ của một vị thần. Thần linh mới sẽ là ai chứ? Cung chủ Trấn Thiên Cung nheo mắt lại, nhìn chằm chằm cánh cửa thần điện Gen mở rộng trong hư không. Một pho tượng thần rời khỏi thần điện Gen, bệ thờ phía trên bị bỏ trống, tất nhiên sẽ có chủ nhân mới đến chiếm giữ. Cung chủ Trấn Thiên Cung cũng muốn biết, ở thời đại này, ai có thể nghịch thiên chém thần. Những sinh vật có suy nghĩ giống như cung chủ Trấn Thiên Cung có rất nhiều, bọn họ cũng đang nhìn chằm chằm cánh cửa thần điện Gen, mong chờ vị cường giả đã chém giết thần linh bước lên bệ thần, trở thành vị thần mới. Nhưng mà đợi đã lâu, lại không thấy bất cứ sinh vật nào bay về phía thần điện Gen. Ngược lại bên trong thần điện Gen truyền ra một âm thanh hư vô cổ kính, thần Thiên La vẫn lạc, thần cách mất đi, người có, được thần cách Thiên La sẽ thừa kế thần vị kia sinh linh chư thiên vạn giới, đều ngẩn người, thần linh vẫn lạc, thần cách mất đi, tình huống này chưa từng nghe nói đến. Cường giả đã ra tay chém chết thần Thiên La, không phải nên mang theo thần cách tiến vào thần điện ghen trở thành vị thần mới sao? Thần cách mất đi là có ý gì? Chẳng lẽ nói, vị cường giả kia sau khi chém chết thần linh đã không lấy đi thân cách sao? Không thể nào. Thứ quan trọng như vậy, sao có thể không lấy đi được? Có phải là do vị cường giả kia đã đồng quy vu tận với thần Thiên La rồi không? Có khả năng. Rất nhiều sinh linh tim đập thình thịch, nếu quả thực là đồng quy vu tận, vậy bọn họ phải tìm được thần cách, như vậy chẳng phải sẽ có thể thừa kế vị trí thần linh sao? Trong bao nhiêu sự nghi hoặc, cánh cửa thần điện ghen đóng lại, chậm rãi trở về hư vô, có điều vệt xanh trên bầu trời kia rất lâu không có tiêu tán. Lúc này trong tay Hàn Sâm đang cầm một mảnh xương xanh biếc giống như ngọc bích, tò mò đánh giá. Trong nháy mắt khi đằng Thiên La tự bạo, Hàn Sâm mở ra thể thần linh siêu cấp, tránh thoát được lực lượng tự bạo kinh khủng kia. Nhưng mà mọi vật ở bốn phía lại không may mắn như thế, tất cả đều bị lực lượng tự bạo khủng bố kia phá hủy, ngay cả bụi phấn cũng không để lại. Chỉ còn lại một mảnh xương giống như phỉ thúy này, trong lúc nổ tung lại không hề hấn gì. Mảnh xương này chính là mảnh xương mà Hàn Sâm cho rằng đó là nhược điểm của đằng Thiên La, cũng chính là ghen thần linh theo như lời giọng nói vang lên trong đầu kia. Sớm biết sau khi đằng Thiên La tự bạo xong sẽ không để lại một giọt máu, lúc trước ta nên uống nhiều hơn một chút. Vất vả lắm mới giết được một thần linh, vậy mà chỉ lấy được một cục xương. Hàn Sâm suy nghĩ có chút tham lam. Hỏng rồi, Tình Ca sẽ không bị nổ chết đấy chứ. Lúc này Hàn Sâm nhớ tới Tà Tình Đế, trong lòng thầm kêu không ổn. Còn chưa đợi Hàn Sâm đi tìm Tà Tình Đế, thì đã thấy cái đầu đầy bụi đất của Tà Tình Đế chui ra từ trong một cái động, vừa bay về phía này vừa nói, cái thứ kia rất lợi hại, thiếu chút nữa đã lấy mạng của ta rồi. Hàn Sâm thở phào nhẹ nhõm, may mà Tình Ca ngươi chớp thời cơ nhanh chóng, chạy khỏi phạm vi tự bạo, nếu không cho dù là cường giả cấp thần hóa bình thường cũng không ngăn nổi đợt tự bạo kinh khủng kia. Thấy Tà Tình Đế không có chuyện gì, lúc này Hàn Sâm mới có thời gian đi xem hồn hải của mình, chỉ thấy ở nơi này có thêm một linh thể của cự nhân phỉ thúy, giống như thần thể của đằng Thiên La. Chỉ có điều đằng Thiên La chính là thật thể, mà đây là một linh thể. Dị trùng bình thường khi chết đều lưu lại thú hồn, đằng Thiên La lưu lại cũng là thần chi linh, không biết hai cái này có gì khác nhau. Hàn Sâm cẩn thận xem xét tài liệu linh thể. Thần Thiên La, thần chi linh cấp phá hoại. Cấp phá hoại này là có ý gì? Trong đầu Hàn Sâm đầy dấu chấm hỏi, phân chia thần chi linh hình như có chút khác với thú hồn, cũng không phân chia chủng loại, mà là có thêm một cấp phá hoại. Hàn Sâm đem thần Thiên La gọi ra, xem rốt cuộc là nó có lợi ích gì. Một giây sau, thân hình khổng lồ của thần Thiên La xuất hiện ở trước mặt Hàn Sâm, khí thế trên người khủng bố giống như cự thú hồng hoang, dường như chỉ cần đánh ra một quyền là có thể đánh bại thế giới. Chẳng lẽ thứ này giống như thú hồn sùng vật sao? Suy nghĩ của Hàn Sâm vừa lóe lên, chỉ huy thần Thiên La đánh một quyền về phía thành động. Thần Thiên La quả nhiên nghe theo suy nghĩ của Hàn Sâm, ánh sáng thần linh màu xanh biếc trên người bắt đầu khởi động, đấm một quyền về phía thành động. Nhìn khí thế kia, một quyền này không đánh xuyên qua cả hoa viên không trung cũng không được. Hàn Sâm vốn còn lo lắng hoa viên không trung bị phá hủy hoàn toàn, nhưng một giây sau, Hàn Sâm sững người. Bởi vì lực lượng của thần Thiên La trực tiếp xuyên qua vách hang, không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào lên thành hang, ngay cả thân thể thần Thiên La cũng xuyên qua thạch bích, giống như hắn chỉ là một ảo ảnh. Chẳng lẽ thần chi linh cũng giống như những thần kia, căn bản không cách nào đụng chạm được vào vật chất trong đại vũ trụ? Hàn Sâm thử liên tục mấy lần. Bất kể là thần Thiên La có hung mãnh như thế nào, lực lượng bộc phát mạnh đến đâu cũng không thể làm tổn thương nổi một mảnh lá cây, khiến cho Hàn Sâm vô cùng thất vọng. Vốn còn tưởng là vật gì tốt, cái gì cũng không chạm vào được, vậy đây chẳng phải là một phế vật sao? Hàn Sâm đột nhiên nghĩ lại, không đúng, nếu như thần chỉ linh giống như những thần kia, đều không thể chạm được vào vật chất của thế giới này, vậy chẳng phải cho thấy bọn họ chính là sự tồn tại cùng loại sao? Vậy thì thần chi linh kia không phải có thể thương tổn được những thần kia sao? Hàn Sâm càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, chỉ có điều bây giờ không có thần nào đứng ra, để hắn thử điều đang phỏng đoán trong lòng. Nhưng tại sao thần thể đằng Thiên La lại có thể bị sinh vật bình thường chạm vào? Chẳng lẽ chỉ vì hắn bị thương sao? Hay là còn có nguyên nhân nào khác? Trong lòng Hàn Sâm âm thầm suy đoán, dù sao hắn cũng cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Người ở đây khoa chân múa tay gì đó? Không phải là vừa rồi bị nổ hỏng đầu óc rồi đấy chứ? Tà Tình Đế bay đến bên cạnh Hàn Sâm, nhìn Hàn Sâm nghỉ ngờ nói. Ngươi nhìn không thấy sao? Vẻ mặt Hàn Sâm cũng đầy nghi hoặc. Thấy cái gì? Trong tay ngươi không phải đang cầm một cây mây giống như xà mâu sao? Tà Tình Đế đánh giá Hàn Sâm, nói. Ngươi không nhìn thấy hắn? Hàn Sâm chỉ thần Thiên La ở một bên, nói. Hắn cái gì? Chỗ đó có cái gì sao? Tà Tình Đế duỗi tay sờ, hiển nhiên là không sờ được cái gì. Bàn tay của hắn trực tiếp vươn qua linh thể thần Thiên La. Có một thú hồn cổ quái mà ngươi không thể nhìn thấy hoặc chạm vào, chính là do cái tên vừa rồi tự xưng là thần phát ra. Hàn Sâm kể lại tình huống của thần Thiên La. Tà Tình Đế sau khi nghe xong thì trầm ngâm nói, vậy thì xem ra, thần Chi Linh và những thứ kia hẳn là sự tồn tại tương đương. Có lẽ chân tướng mà ngươi suy đoán có thể dùng để đối phó với những thần kia cũng không biết chừng. Hy vọng là thế. Hàn Sâm khẽ gật đầu, hắn vẫn khổ sở vì không cách nào chống lại những thần kia, chỉ có thể ứng phó một cách bị động. Nếu như thần Chi Linh thật sự có thể đánh với thần một trận thì đối với hắn, nó quý giá hơn bất kỳ thú hồn nào. Trước tiên đừng nói những thứ này vội, chỗ này đã gây ra động tĩnh quá lớn, sợ rằng rất nhanh những người khác sẽ tới đây. Chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi tính sau. Tà Tình Đế nhìn quanh khắp nơi rồi nói. Hàn Sâm khẽ gật đầu, thu xương gen của thần linh kia vào tháp thiên mệnh, rồi cùng Tà Tình Đế xông ra ngoài. Chờ sau khi bọn họ ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng thần điện gen hiện lên kia, cũng nghe được giọng nói truyền tới từ bên trong thần điện gen. Điều này lập tức khiến Hàn Sâm ý thức được, cái gọi là thần cách bên trong thần điện gen rất có thể chính là xương gen thần linh. Hàn Sâm hiển nhiên sẽ không mang theo gen thần linh đi thần điện gen, ít nhất hắn muốn làm rõ ràng trước, mảnh xương kia rốt cuộc có tác dụng gì. Vốn dĩ Hàn Sâm cho rằng, Hoa Viên Không Trung sẽ bị tổn hại nghiêm trọng do Đằng Thiên La tự bạo, nhưng mà đến lúc hắn cẩn thận xem xét mới phát hiện Hoa Viên Không Trung chẳng những không bị hủy diệt, mà ngược lại càng trở nên khổng lồ hơn, nó đã lớn hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, các loại dị chủng thực vật bên trong ruộng hoa, tất cả đều xảy ra biến dị, phần lớn đều trở nên vô cùng cao lớn cổ quái. Ở phía trước cách đó không xa, Hàn Sâm thấy được một gốc cây giống như quái xà, phía trên tản ra khí tức vô cùng khủng bố, đã đạt đến cấp thần hóa. Xem ra lực lượng của Đằng Thiên La, sau khi phân tán ra do tự bạo đã có lợi cho dị chủng thực vật tiện nghi nơi này, khiến chúng nhanh chóng tiến hóa dị biến. Giá trị của Hoa Viên Không Trung hôm nay còn lớn hơn Hoa Viên Không Trung trước kia rất nhiều. Dùng nơi này làm căn cứ đầu tiên của chúng ta thì không thể tốt hơn nữa. Đáng tiếc Tử La Lan đã bị tạc đến không còn sót lại chút cho tàn. Chúng ta vẫn chưa có được chìa khóa ra vào Hoa Viên Không Trung. Tà Tình Đế có phần tiếc hận nói. Chắc chắn sẽ có biện pháp. Hàn Sâm lại coi thường, thầm nghĩ, bản thân Hoa Viên Không Trung chính là một dị chủng linh chi vô cùng khổng lồ. Chỉ cần nó là vật sống, vậy thì có khả năng đàm phán, có lẽ còn có thể trực tiếp thuyết phục nó không chừng. Chỉ sợ linh chi này không đủ thông minh, căn bản ngay cả nói nghe cũng không hiểu, muốn lừa dối nó cũng khó khăn. Hàn Sâm đang suy tư, nghe thấy bên trái chuyển đến âm thanh chiến đấu, hơn nữa chiến trường đang di chuyển về phía bên này. Song phương chiến đấu là đoàn người tộc Hoàng Cực và mười mấy người tộc Hoa Thần. Những tộc Hoa Thần kia cũng không khôi phục sau khi Đằng Thiên La đã chết đi, bọn họ vẫn mang dáng vẻ điên cuồng như vậy. Sức lực của bọn họ cực kỳ lớn, hơn nữa thân thể cũng trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Sức mạnh của Bạch Vạn Giới đánh lên người mấy tên tộc Hoa Thần cũng chỉ có thể khiến bọn họ bay ra ngoài, chẳng bao lâu sau những tộc Hoa Thần đó lại quay trở lại. Cường giả cấp thần hóa như Bạch Vạn Giới còn như thế, những người tộc Hoàng Cực khác lại càng không chịu nổi. Những người tộc Hoàng Cực đi theo Bạch Vạn Giới đã không còn lại mấy, hơn nữa trên người ai cũng mang theo chút vết thương, thoạt nhìn hẳn là đã chết không ít. Ngược lại cô bé mà lúc trước Hàn Sâm nói chuyện cùng lại có thân pháp hết sức quỷ dị, lại có thể di chuyển như gió dưới sự đuổi giết của mấy tên tộc Hoa Thần, nhưng từ đầu đến cuối vẫn bị tộc Hoa Thần gây thương tích. Đáng tiếc bởi vì không giết chết được những tên tộc Hoa Thần kia, đám người Bạch Vạn Giới từ đầu đến cuối chỉ phải chạy trốn, căn bản không dám dừng lại để chiến đấu chính diện với bọn họ. Hàn Sâm vốn dĩ không có hứng thú lo chuyện bao đồng, huống chỉ bọn họ còn là người tộc Hoàng Cực. Tộc Hoàng Cực và Hàn Sâm có mối hận sâu đậm, Hàn Sâm không bỏ đá xuống giếng đã là không tệ rồi, làm gì có tâm trạng đi cứu một thái tử tộc Hoàng Cực. Nhưng mà ai biết lúc đám người Bạch Vạn Giới chạy ngang qua đây, thậm chí có mấy tên tộc Hoa Thần phát hiện ra Hàn Sâm và Tà Tình Đế và lao về phía họ. Bạch Vạn Giới và cô bé kia hiển nhiên cũng phát hiện Tà Tình Đế và Hàn Sâm, có điều bọn họ không phải cố ý dẫn những tên tộc Hoa Thần kia về phía hai người. Bạch Vạn Giới căn bản không tin nơi này có người có thể giết chết những tên tộc Hoa Thần này, thế nên hắn cũng chẳng ôm kỳ vọng gì với bọn Hàn Sâm, cũng không dẫn người của tộc Hoa Thần hướng về bọn họ. Ai biết trong đó có mấy tên tộc Hoa Thần, sau khi phát hiện ra Hàn Sâm và Tà Tình Đế, lại quay đầu lao về phía bọn họ. Còn ngây người ở đó làm gì, mau trốn đi. Cô bé kia hô to với Hàn Sâm. Nàng mới vừa hô xong đã thấy Hàn Sâm vung quyền nghênh đón một tên tộc Hoa Thần, nàng không khỏi thấp giọng mắng một câu, tên này là đồ ngu hả? Nếu bị cuốn lấy ở đây, còn mang theo gánh nặng, e rằng ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Bùm! Lúc cô gái đang suy tư, nắm đấm của Hàn Sâm đã đánh lên người một tên tộc Hoa Thần. Lực lượng cường đại đã đánh bay tên tộc Hoa Thần đó về phía sau mấy trăm mét, đụng gãy mấy cây đại thụ mới té ngã trên mặt đất. Lực lượng mạnh quá! Cô gái hơi kinh ngạc, uy lực một quyền này của Hàn Sâm còn mạnh hơn cả Bạch Vạn Giới, không khỏi khiến nàng bất ngờ. cho dù lực lượng mạnh cũng vô dụng, những tên tộc hoa thần kia căn bản là không chết. Không nghĩ. Cô gái bất chợt thất thần, mở to hai mắt nhìn với đầy vẻ khó tin. Tên tộc hoa thần bị Hàn Sâm đánh bay ra ngoài kia, trên người bốc lên một ngọn lửa màu trắng. Bọn họ và tộc hoa thần đã chiến đấu một thời gian rất dài, biết thân thể của những tên tộc hoa thần này vô cùng quỷ dị và mạnh mẽ, cho dù bị thương thì cũng sẽ nhanh chóng khôi phục, hơn nữa còn không biết đau đớn là gì. Bạch Vạn Giới dùng không biết bao nhiêu loại thuật gen, cũng đã đánh bay bọn họ ra ngoài không biết bao nhiêu lần, tác dụng của các loại lực lượng ở trên người bọn họ cũng rất nhỏ, thậm chí không cách nào khiến cho bọn họ kêu đau một tiếng. Nhưng mà hiện giờ tên tộc hoa thần kia lại đang lăn lộn trong ngọn lửa, lăn qua lăn lại kêu gào thảm thiết, tiếng kêu vô cùng thê thảm, giống như heo bị chọc tiết vậy. Hàn Sâm và những tên tộc hoa thần khác cũng không hề nhàn rỗi, chỉ thấy thân thể Hàn Sâm như du long, từng quyền tấn công vào những tên tộc hoa thần, chỉ trong chớp mắt đã đánh ngã toàn bộ bọn họ. Chỉ là khác với mấy tên tộc hoa thần bị Bạch Vạn Giới đánh ngã, mấy tên tộc hoa thần bị Hàn Sâm đánh ngã không thể bò dậy nữa, trên người cả đám bị ngọn lửa thiêu đốt, ngã trên mặt đất, không ngừng lăn lộn. Đám người Bạch Vạn Giới nhìn mà thấy kinh ngạc vô cùng. Dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa trắng, thi thể của vài tên tộc hoa thần không hề có dấu vết bị thiêu trụi, ngược lại đóa hoa trên đỉnh đầu bọn họ bị đốt thành tro bụi. Đóa hoa vừa biến mất, ngọn lửa cũng tiêu tán, mà mấy tên tộc hoa thần kia toàn bộ đều vô lực tê liệt trên mặt đất, không kêu thảm thiết nữa, nhưng cũng không bò dậy chiến đấu nữa. Đám người Bạch Vạn Giới có thể cảm giác được rõ ràng, khí tức trên thân thể mấy tên tộc hoa thần kia đã suy yếu đi rất nhiều, đừng nói đến thần hóa, nhiều lắm cũng chỉ là trình độ cấp vương mà thôi. Đây là hỏa diễm gì vậy? Cô gái không khỏi giật mình, hiển nhiên sức mạnh của Hàn Sâm rất có tác dụng đối với tộc hoa thần. Đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ. Bạch Vạn Giới dẫn người bay về phía Hàn Sâm, mang theo cả mấy tên tộc hoa thần còn dư lại kia qua. Hàn Sâm giơ tay nhấc chân đánh ngã những tên tộc hoa thần kia xuống mặt đất, một đám người lăn lộn trong ngọn lửa, kêu gào thảm thiết. Người của tộc Hoàng Cực nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm, bọn họ bị tộc hoa thần đuổi theo lâu như vậy, gần như đã nghĩ hết tất cả mọi cách, nhưng một chút tác dụng cũng không có, còn bị giết mất rất nhiều đồng bọn. Quái vật bất tử bất diệt như thế lại bị Hàn Sâm tiện tay giải quyết, khiến cho bọn họ cảm thấy có chút khó tin. Đặc biệt là cô gái tộc Hoàng Cực kia, nàng cực kỳ kinh ngạc đánh giá Hàn Sâm, dường như không nhận ra hắn. Thái tử điện hạ không cần phải khách khí, cùng bị mắc kẹt ở đây, trợ giúp lẫn nhau là điều nên làm. Tà Tình Đế khẽ cười nói. Bạch Vạn Giới lần nữa nói cảm ơn với Tà Tình Đế, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm nói, không biết vị tiên sinh này xưng hô thế nào? Tam Mộc. Hàn Sâm nhàn nhạt đáp một câu, không hề nhìn Bạch Vạn Giới. Bạch Vạn Giới lại lơ đễnh, làm như cố ý mượn hơi Hàn Sâm, nói không ít lời khen ngợi. Đáng tiếc Hàn Sâm lại hoàn toàn không để ý tới hắn, cũng không tiếp lời của hắn. Tính cách của Tam Mộc vốn như thế, Thái tử Điện Hạ đừng để bụng. Tà Tình Đế nhìn những tên tộc hoa thần bị đốt trụi đỉnh đầu kia, thấy bọn họ không chết mà đang dãy dụa bò dậy. Đám người tộc Hoàng Cực và Bạch Vạn Giới chuẩn bị muốn động thủ, tuy nhiên lại thấy mấy tên tộc hoa thần kia đi tới trước mặt Hàn Sâm, phịch một tiếng quỳ gối xuống trước mặt hắn. Cảm tạ ơn cứu giúp của các hạ, kính xin các hạ mở lòng từ bi, cứu tộc nhân của chúng ta khỏi bể khổ. Hàn Sâm không nói gì, chỉ mang vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía Tà Tình Đế đang đứng một bên. Tà Tình Đế hắng giọng một cái, nói, cứu các ngươi cũng có thể, có điều chúng ta sẽ được lợi ích gì. Chỉ cần hai vị chịu cứu tộc nhân của chúng ta khỏi nửa sôi lửa bỏng, tộc ta bằng lòng chia sẻ hoa viên không chung, với hai vị một lão nhân của tộc hoa thần nói. Tà Tình Đế cười nhạt nói, ta chưa bao giờ muốn dùng chung đồ với người khác. Những người tộc hoa thần kia đều thay đổi sắc mặt, bọn họ hiển nhiên hiểu rõ ý của Tà Tình Đế. Nếu như các hạ có thể giải cứu tất cả tộc nhân của tộc hoa thần ta bằng lòng đi theo các hạ. Vẫn là lão nhân tộc hoa thần kia lên tiếng. Ngươi giữ lời không? Tà Tình Đế nhìn lão nhân từ trên xuống dưới, hỏi. Lão Hủ Bất Tài, chính là tộc trưởng hiện tại của tộc hoa thần. Lão nhân kia thở dài nói. Hàn Sâm và Tà Tình Đế liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra sự vui mừng trong mắt đối phương. Đúng là đi mòn giày sắt tìm không thấy, không tốn công sức lại tìm ra. Mặc dù Bạch Vạn Giới rất muốn giành lấy tộc hoa thần, nhưng thứ nhất, hắn không biết rõ về Hàn Sâm, bị lực lượng quỷ dị của Hàn Sâm làm kinh sợ, nên không dám ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tà Tình Đế thu phục tòa bộ tộc hoa thần. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Mặc dù mọi người tộc hoa thần bị lực lượng đằng thiên la khống chế, nhưng suy nghĩ của họ vẫn chưa hoàn toàn bị cắn nuốt. Sau khi Phượng Hoàng Viêm cắt đứt sức mạnh của đằng thiên la, bọn họ đã khôi phục lại sự tỉnh táo, và họ vẫn còn ký ức về những gì đã xảy ra trước đó. Biết rằng nếu như tộc hoa thần không thể giải trừ cấm chế trên người thì sẽ không khác gì những cái xác không hồn. Hơn nữa hôm nay hoa viên không trung xảy ra biến đổi lớn, khắp nơi đều là dị chủng thực vật cấp thần hóa khủng bố, chỉ dựa vào lực lượng của tộc Hoa Thần, chỉ sợ không thể khai phá nơi này, thế nên trực tiếp quăng cho Hàn Sâm. Thứ nhất, chỉ có Hàn Sâm mới có thể giải trừ được cấm chế trên người tộc Hoa Thần, khiến cho tộc nhân của hắn khôi phục tự do. Thứ hai, Tạ Tình Đế và Hàn Sâm cũng không có bối cảnh đại tộc, tộc Hoa Thần sau này có lẽ vẫn có thể tranh thủ được khá nhiều lợi ích. Nói miệng không bằng chứng, tộc trưởng phải làm thế nào để chúng ta tin tưởng tộc Hoa Thần là thật lòng đi theo đây? Tà Tình Đế nhìn tộc trưởng tộc Hoa Thần hỏi. Hai vị mời đi theo ta, ta có một vật tặng cho hai vị. Sau khi kiểm giữ vật này, các ngươi có thể hoàn toàn nắm giữ hoa viên không trung. Tộc trưởng tộc Hoa Thần cũng không do dự, nói với Tà Tình Đế và Hàn Sâm. Tà Tình Đế và Hàn Sâm liếc nhau một cái, sau đó Tà Tình Đế mới gật đầu nói. Được, nếu như tộc Hoa Thần các ngươi thật lòng muốn đi theo chúng ta tất sẽ dốc hết toàn lực cứu trợ tộc Hoa Thần. Ngay khi đang chuẩn bị rời đi cùng tộc trưởng tộc Hoa Thần, Bạch Vạn Giới cười dài đi lên nói, thầy Tà, dù sao chúng ta cũng bị vây ở đây không ra ngoài được, nguyện giúp hai vị một tay. Nếu như Thái tử Điện Hạ thật lòng giúp đỡ, vậy thì mời đợi ở đây, nếu có việc cần, tại hạ nhất định đến đây cầu trợ. Tà Tình Đế cũng không ngốc, hiển nhiên sẽ không để cho đám người Bạch Vạn Giới đi theo xem được bí mật của hoa viên không trung. Đã như vậy, chúng ta ở chỗ này đợi tin tức tốt của thầy Tà. Bạch Vạn Giới cũng không miễn cưỡng, tùy ý mấy người Hàn Sâm dẫn theo mọi người tộc Hoa Thần rời đi. Cháu trai, vừa rồi sao ngươi không động thủ bắt lấy bọn hắn? Chờ sau khi đám người Hàn Sâm biến mất, cô gái nhìn về phía Bạch Vạn Giới hỏi. Tộc Hoa Thần và Tà Tình không đủ uy hiếp, nhưng mà tên Tam Mộc kia lại có chút cổ quái. Lực lượng của hắn hình như có chút giống Phượng Hoàng Viêm trong truyền thuyết. Nếu như thật sự là Phượng Hoàng Viêm, sau lưng của hắn tất nhiên có một sự tồn tại của Phượng Hoàng cấp chân thần. Năm đó một trong tứ đại thánh thú của thánh vực, đó không phải là sự tồn tại có thể trêu chọc được. Bạch Vạn Giới nói, nhìn hắn thế nào cũng không phải là Phượng Hoàng tộc đúng không? Hơn nữa tứ đại thánh thú không phải là đã sớm vẫn lạc trong thần chiến sao? Cô gái nói, chính vì như thế mới đáng sợ. Tứ đại thánh thú và thập đại thần tướng trong truyền thuyết đều đã chết trận, nhưng mà những năm gần đây thường xuyên xuất hiện tung tích. Hôm nay lại có thần linh bị giết, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn, tránh cho không may lại dính líu đến bố cục của những sự tồn tại đáng sợ đó. Bạch Vạn Giới nói. Nói nhiều như vậy, cháu trai ngươi đang sợ Tam Mộc kia sao? Cô gái bĩu môi nói. Cũng có thể xem là như thế. Suy cho cùng thực lực của hắn quả thật rất đáng sợ. Nếu hắn thực sự có Phượng Hoàng Viêm trong truyền thuyết, ta quả thật không phải là đối thủ của hắn. Bạch Vạn Giới thản nhiên nói. Hừ, cô gái lạnh lùng hừ một tiếng, chẳng qua nàng cũng không nói gì nữa. Hoa viên không trung lớn hơn so với trước kia không chỉ 10 lần, địa hình trung tuy không thay đổi nhưng chi tiết cũng có rất nhiều thay đổi. Đáng sợ nhất chính là, những dị chủng thực vật bình thường ở trong ruộng hoa kia, có rất nhiều loại đã xảy ra đột biến và tiến hóa nhảy vọt, trong đó không thiếu những loại cấp thần hóa. Khi họ đi qua cánh đồng hoa, chỉ thấy trong ruộng hoa xuất hiện một gốc cây nửa thân trên giống như là nữ yêu, nửa người dưới lại là đóa hoa dị chủng khổng lồ. Dị chủng thực vật cấp thần hóa. Hàn Sâm nhìn hoa yêu nữ quỷ dị kia một cái, thấy bên trên tán ra từng chuỗi xích trật tự màu đỏ tím, cho thấy rõ ràng nó đã tiến hóa lên cấp thần hóa. Hoa nữ vương đã tiến hóa đến mức này, bên trong hoa viên không trung có không ít dị chủng thực vật đồng cấp với hoa nữ vương. Nếu như chúng đều giống như hoa nữ vương, bên trong hoa viên không trung sẽ hết sức nguy hiểm. Tộc trưởng tộc Hoa Thần, vẻ mặt hiện lên sự phức tạp. Lời vừa mới dứt, hoa nữ vương kia cũng đã mở mắt, nhìn chăm chú theo hướng đám người Hàn Sâm đi. Chỉ thấy đôi mắt quỷ dị màu tím của nàng phát sáng, hoa y màu đỏ tím trên người bay múa, đôi cánh tay ngọc nâng lên. Trong hoa viên lập tức xuất hiện rất nhiều hoa đằng phủ đầy gai, quấn về phía đám người Hàn Sâm giống như một con yêu long. Hàn Sâm lạnh lùng hừ một tiếng, ngưng tụ ra Phượng Hoàng Viêm. Một quyền đánh tới, chỉ thấy ngọn lửa màu trắng đánh lên những dây leo, nhưng lại trực tiếp xuyên qua, không thể làm tổn thương hoa đằng dù chỉ một chút. Mẹ nó, Phượng Hoàng Viêm lại thực sự chỉ có tác dụng với đằng Thiên La thôi sao? Ngay cả những hoa đằng này cũng không thể gây thương tổn được sao? Trong lòng Hàn Sâm kinh ngạc, những hoa đằng kia cũng đã quấn lấy khắp đất trời, dọa đám người tộc trưởng tộc Hoa Thần sắc mặt kịch biến, còn tưởng rằng Hàn Sâm không phải là đối thủ của hoa nữ vương. Định! Ánh mắt Hàn Sâm lạnh lẽo, cũng không thấy hắn có động tác gì, chẳng qua chỉ lạnh lùng quát một tiếng, chỉ thấy dưới tác dụng của lĩnh vực động huyền, hoa đằng đầy trời kia đều bị đóng băng ở khoảng cách chưa đầy 1 mét tới bọn họ, bất kể hoa nữ vương kia có gầm thét thế nào thì hoa đằng cũng khó có thể di chuyển được nữa. Hàn Sâm không sử dụng Phượng Hoàng Viêm, trực tiếp lắc mình đến trước mặt hoa nữ vương, một quyền đánh bại thân thể yêu dị của hoa nữ vương kia. Đám người tộc trưởng tộc Hoa Thần đều lộ vẻ xúc động, thầm nghĩ trong lòng. Không biết rốt cuộc vị này có lai lịch gì, thực lực sâu không lường được, tộc Hoa Thần ta ném cho hắn không biết là họa hay phúc đây. Nhưng chuyện đã đến nước này, tộc Hoa Thần cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Trừ Hàn Sâm ra, không ai có thể giải cứu những tộc nhân tộc Hoa Thần đang bị những thứ kia khống chế. Săn giết Hoa Nữ Vương dị chủng thần hóa, phát hiện gen dị chủng thần hóa. Không có thú hồn xuất hiện, khiến cho Hàn Sâm cảm giác có chút tiếc hận. Có điều hoa viên không trung dị biến như thế này lại khiến Hàn Sâm có phần mừng rỡ. Nhiều thực vật dị biến như vậy, tài nguyên của hoa viên không trung gia tăng trên phạm vi lớn. Đối với Hàn Sâm và cả nhân tộc thì đó là một chuyện tốt. Dọc theo đường đi lại giết thêm mấy dị chủng thực vật biến dị nữa, có điều không đạt được đến dị chủng cấp thần hóa. Dưới sự hướng dẫn của tộc trưởng tộc Hoa Thần, bọn họ đi tới một đô thị lớn được tạo thành từ mây tre. Những dây leo dùng để xây dựng tòa thành thị này vốn dĩ đều là vật chết, nhưng hôm nay lại một lần nữa sục sôi sức sống, phía trên mọc ra lá xanh, rồi ra hoa, khiến cho đại đô thị bằng hoa đằng này càng trở nên xinh đẹp và tràn đầy sức sống. Tộc Hoa Thần hiển nhiên cũng kinh ngạc với việc thành thị trở nên như vậy. Tộc trưởng tộc Hoa Thần cười khổ nói, bây giờ hoa viên không trung coi như là danh xứng với thực rồi, ngay cả thành thị cũng biến thành vườn hoa. Đại đô thị với vườn hoa xinh đẹp như vậy, ta thích, sau này ta sẽ ở lại đây. Tà Tình Đế rất thưởng thức vườn hoa đô thị này. Bùm! Nơi xa đột nhiên chuyển đến lực lượng dao động do chiến đấu sinh ra, tộc trưởng tộc Hoa Thần mặt liền biến sắc, có người xông vào cấm địa của tộc ta, nơi đó đặt chí bảo của tộc Hoa Thần chúng ta, có nó mới có thể khống chế hoa viên không trung. Hàn Sâm khẽ cau mày, tăng tốc bay về phía cấm địa mà tộc trưởng tộc Hoa Thần nói ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.